Chương 387, vương mâm lao sàn. Mặt trên tiếng kêu thảm thiết cũng không có làm đẹp đẽ quý giá đại trong khoang thuyền pháp sư thuyền trưởng có chút hoảng loạn, đều là một ít năng lực kém giả ở giữa chiến đấu thôi. Mà ta, tắc có cao nhất pháp thuật, tốt nhất trang bị, mà này khoang thuyền trong tràn đầy các loại pháp thuật vật phẩm, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, liền tính là vượt sâu đến ác ma cũng muốn bị hoanh trở về. Trừ phi hắn là ác ma trong cao nhất tồn tại. Đến đây đi xâm lược giả, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi chính là mọc cái dạng gì nhi? Đương nhiên là trọng yếu hơn này nọ hắn không có nói đến, thì phải là gây ra thuật. Hắn đã cho này gây ra thuật thiết định điều kiện, chỉ cần bản thân một bị thương, lập tức phát động truyền tống thuật, đem bản thân truyền tống đến bờ dịch trên đảo đi, tuy rằng vậy sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, cũng biết đã đánh mất này chiếc sang quý thuyền, ở chỉ cần bản thân mạng nhỏ bảo trụ là đến nơi. Cái khác hết thảy đều có thể lại kiếm trở về, đều có thể bỏ qua, hết thảy đều có thể đương nhiên, hắn có thể không tin đối phương có loại này năng lực. Chỉ cần bọn hắn một vọt vào đến, liền làm cho bọn họ biết cái gì là tận thế. Không ngừng từ phía trên truyền đến thảm thiết tiếng kêu, nhưng hắn gấp nhìn chằm chằm nạm vàng mạ bạc ánh sáng rượu cửa khoang thuyền, bởi vì bốn tay đều dùng phẩm chất riêng pháp thuật ra cô qua, giống như cao đẳng nơi ẩn núp giống nhau kiên như sắt đá, phàm vật khó tồi. Duy nhất phương tiện đánh vào địa phương chính là cửa khoang thuyền, mà hắn đã mở ra một đạo khe hở, chờ này đó thô bị bọn hải tặc vọt vào đến. Cửa, quẹt kẹt một tiếng, bản thân chậm rãi mở ra không có người một người đều không có. Pháp sư thuyền trưởng chớp chớp mắt, Đường Tắt toàn lực dùng hắn bí pháp thị giác hiểu biết chính xác thuật qua lại nhìn quét cửa, trong phòng, Newton phát hiện một tia đặc thù thân ảnh cùng pháp thuật linh quang. Nhưng như trước một tia khác thường cảnh tượng. Sao lại thế này nhi? Pháp sư thuyền trưởng có chút sốt ruột, hắn thậm chí khởi động nhìn đêm để nhìn đến chút điểm cái gì. Nhưng hắn rất nhanh thất vọng rồi, trừ bỏ một tia gió lạnh thổi vào trong khoang thuyền ở ngoài, gì đều không có. Chẳng lẽ chẳng qua là này đó gió lạnh làm tốt lắm chuyện? Pháp sư thuyền trưởng có chút tức giận, ta còn muốn trước mặt này đó không biết sống chết hải tặc cửa tràng phấn khích mở cửa diễn thuyết nha, nguyên kế hoạch ở bọn hắn đẩy cửa tiến vào thời điểm đến một hồi uy nghiêm phơi bày, nếu liền lớn như vậy mở ra, làm cho bọn họ ở bên ngoài khoang thuyền liền thấy được ta, kia chẳng phải là thật không uy thế cùng thần bí cảm. Nếu không đi đem cửa liên quan thoáng cái. Trên đỉnh đầu hét họ như trước thật kịch liệt, điều này làm cho pháp sư thuyền trưởng càng thêm khẳng định, chân chính địch nhân còn tại trên sàn tàu chiến đấu hăng hái. Vì thế hắn đứng dậy tiến về phía trước cửa khoang thuyền chỗ, chuẩn bị một lần nữa bố trí hắn kia uy nghiêm mở màn một màn. Mới vừa đi hai bước mánh thấy giống như đạp đến cái gì vậy? Giống như đạp một khối thật dày mềm yếu chối tiêu ra, chỉ cảm thấy dưới chân vừa trận, thiếu chút nữa quăng ngã cái đáy hướng lên trời. Ổn định bước chân sau hắn chính chuẩn so trách móc hai câu, cái kia đang chết bưng mâm bồi bàn, cư nhiên đến bây giờ cũng chưa đến quét tức sàn. Làm hại ta thiếu chút nữa bị bản thân ăn chối tiêu làm ngược lại. Thật là cái không đáng tin cậy tên. Đợi lát nữa đem hắn xử lý mà thôi. Bỗng nhiên phát hiện dưới chân không có gì chối tiêu ra, mà là giống như có một loại hoàn toàn trong suốt gì đó. Phản phất là hoàn toàn thông thấu thủy dịch trồng chất ở dưới chân, hình dạng rất là quái dị. Cả kinh giới hắn đang muốn phát động pháp thuật thăm dò, may gặp kia trồng chất đứng lên thủy dịch hô thoáng cái biến hóa ra một cái giống người tạo hình, mặt như hán thú, mắt như băng xương, một đôi thô dài như chân có khả năng cao dài cánh tay lấy khó có thể phản ứng tốc độ vụ đồng thời trọng kích bản thân thân hình. Tựa như song truy hoành thân đau nhức trong, pháp sư thuyền trưởng gây ra thuật hoàn mỹ phát động, ba truyền tống lục quang trận lóe, toàn bộ người đã bị truyền tống đến phong cảnh hợp lòng người bờ dịch trên đảo, trên đầu là quang minh ánh mặt trời, dưới thân là rồi rào thổ địa, bên cạnh đó chính là chỉ khoái trá tặc hải âu ở vui vẻ kêu to. Giống như đặt mình trong ở Thiên Lam địa Lam một cái xanh lá đại lãng hoa trong, ấm gió tràn ngập, hương thơm một phía, thật sự là cái kiến biệt thự. Hào địa phương đâu? Chẳng qua này thân thể giống như có chút không thích hợp nhi a mẹ. Kia quái dị tên cư nhiên như thế lợi hại, ta trên người phòng ngự hiệu quả giống như 2 3 tầng vừa khải, cư nhiên vẫn là bị hắn cự lực đánh thấu. Hoàn hảo ta trên người dẫn theo thượng đẳng trị liệu dược tề, chỉ cần một ngụm liền có thể theo sinh mệnh đe dọa trạng thái trong hoàn toàn khôi phục lại. Hắn muốn đi lấy thuốc tề không ngờ phát hiện cánh tay của mình hoàn toàn không chịu chỉ huy, thậm chí còn giống rút gân dường như điên cuồng run rẩy đứng lên. Ngay tại kinh sợ cùng cực độ cơ xé rách thống khoái trong, quần áo sang quý hoa mỹ toàn bộ thân hình rào rào một tiếng, ngạnh sinh sinh tự mình xé rách thành phiến phiến đỏ tươi diễm lệ huyết nục, nhiều điểm bay bỏ qua tủng người hồng ban. Tựa như kia trên cổ côi màu đỏ dây chuyền, xích diễm diễm làm cho người ta không mở ra được mắt. Xa hoa khoang thuyền bên trong, tựa như toàn trong suốt giao chất quái bỏ nụt đã biến hóa trở về nhân loại của chính mình bộ dáng, trong lòng lại bất ổn, vừa rồi không kịp chọc ánh mắt hắn, cũng chỉ có dùng bội đầu thần quyền đồng thời công kích hắn bên trái huyệt phúc ai cùng bên phải huyệt duy bảo, nhưng hắn trên người phòng ngự hộ giáp quá dày, cũng không biết ẻ gì điệu mục sư truyền thụ cái kia xuyên thấu sức lực đến cùng có hữu hiệu hay không. Bất quá hắn theo giờ ý chiến tranh biến hình thành thuật sĩ hoang dã trong tinh luyện xuất ra tài nghệ ngược lại là phi thường hữu hiệu, trước kia căn bản không có khả năng dùng siêu tự nhiên lực đem bản thân biến thành giao chất quái. Ha ha ha, này hoàn toàn trong suốt đến không phản quang giao chất quái biến hóa thật đúng là hữu dụng thật, bởi vì không có pháp thuật hơi thở, so cái gì ẩn thân thuật diệu nhiều. Mặc dù là ở trong sáng ánh sáng tuyến phía dưới cũng khó lấy nhìn đến thân ảnh. Thật là đánh lén tốt nhất phương thức. Ha ha ha ha, về sau nếu thật muốn đối cái kia ẻ gì điệu mục sư động thủ lời nói, hôm nay lần này đánh lén coi như là diễn thử. Chẳng qua nghe nói hắn toàn thân các nơi đều cứng rắn như kim tinh, ngay cả con mắt đều có thể ngăn trở đao sắc đánh lén, này muốn động thủ lời nói, đến cùng hẳn là công kích hắn nơi nào đâu. Bội đầu thần quyền hắn so với ta càng quen thuộc, nhìn hắn kia thoải mái truyền thụ bộ dáng, tám phần cũng có phá giải phương pháp. Tên này làm thế nào mới tốt? Bởi vì không biết đông cấp từ trước mắt cựu chuyển huyền công chỉ có thể ngăn trở bậc 2 ma hóa vũ khí đả kích, mà hắn tứ chi tứ đẳng ma hóa vũ khí hoàn toàn có thể đem phá vỡ, vì thế hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào xuống tay. Cuối cùng nôn nóng ở khoang thuyền bên trong đi qua đi lại suy tư, ngay cả thanh lý con thuyền nhiệm vụ đều đã quên. Thằng đến tay cầm nhiễm mang máu tươi đại chiến đao lộ dìn vọt vào đến hô, bọn hắn thuyền trưởng đâu? Hắn mới giựt mình tỉnh lại, lạnh lùng nói, chúng ta bội đầu thần quyền, nhưng dùng gây ra thuật đào tẩu, cũng không biết chết mất không có. Lộ Dìn hít thoáng cái khí, lập tức nói, mau cùng ta đi đem sàn tàu phía dưới này đó pháp sư cũng thanh lý, bọn hắn những người này thật sự là bắn tung tóe, gọi bọn hắn đầu hàng cũng không chịu. Họ nụt một bên hướng bên ngoài chạy vừa nói nói, kia khẳng định đều là chút đê đẳng pháp thuật, chân chính trung đẳng pháp sư phòng trường đã dùng các loại truyền tống pháp thuật chạy trốn tới bờ dịch đảo lên rồi. Làm người ta giật mình chính là, làm Đông Cấp Tử chậm rãi đi lên trên sàn tàu, cư nhiên chỉ tìm được 5-6 cái người sống sót, hơn nữa một đám đều mạnh miệng thật, các ngươi này đó dơ bẩn hải tặc, chẳng lẽ cũng không biết chúng ta là cản gì mà ạ vương quốc thuyền sao? Các ngươi đã sang phía dưới đại họa, lại không trốn sẽ chờ bị vô số quân hạm vây thành cho đi. Ba một tiếng rất nặng bạo lực vẽ mặt, vừa vặn đi lên thuyền tàu cá cờ thuyền trưởng hùng hùng hổ hổ nói, câm miệng. Ta hai cái huynh đệ sớm đã bị các ngươi vây thành cho, nhiều ta một cái cũng không có gì. Còn có ta nhóm này đó thuyền viên nhóm, bị các ngươi cùng này đó quý tộc giết chết, đói chết, còn thiếu sao? Phi, bọn lao tử đã sớm lại như thế nào? Bất quá chúng ta ở trước khi chết nhiều chặt bỏ các ngươi vài cái đầu, cũng là giá trị. Ha ha ha ha, bên cạnh thuyền hải tặc viên nhóm cũng là cười ha ha, đem này 5-6 cái kiên định thuyền viên cột vào điêu khắc tinh mỹ sản tàu cùng cột buồm bên trên, dùng dao nhỏ, cây đuốc, dịu cùng cái khác đủ loại hung ác chiêu số bức cung, nói mau. Các ngươi lần này đến mục đích là cái gì? Các ngươi có hay không cất giấu cái gì tài bảo? Mau nói ra, cho ngươi chết du nhanh chút. Đáng thương này đó thuyền viên nhóm nào biết đâu rằng cao tầng chuyện tình, chỉ có thể ở hoa hoa thê lương kêu thảm thiết trong kiên trinh bất khuất. Vì thế làm bưng mâm bồi bàn theo sàn tàu phía dưới bị áp lên đến thời điểm, hắn nhìn đến chính là đầy đất dày đặc vết máu cùng vài cái da chóc thịt bong, tựa như dạn nước thi thể thụ hình giả. Ta nói, còn không dùng này đó hung thần ác sát, đầy mặt máu đen bọn hải tặc hỏi cái gì, hắn liền hai chân mềm nhũn quỳ xuống đến, lệ âm thanh toàn phía dưới cầu xin nói, ta biết là chuyện gì xảy ra nhi, cần gì mà ạ vương quốc báo thù cùng có chữ tiến chi thần Disney thuê vài chiến thuyền, tới đây tìm hiểu một nào đó vượng hoàng thạch gì đó, này một con thuyền là từ vương quốc quân đội trong thuê đến cấp tốc trinh sát thuyền, mặt sau còn có thể có mấy chiếc theo hội liên hợp tam tháp thuê mà đến quân. Hạm tới. Về phần tài bảo, này chiến thuyền bên trên cũng chỉ có pháp sư thuyền trưởng giàu có, cái khác cũng chỉ là sống tạm cơm ăn thôi. Ba lại là thoáng cái rất nặng bạo lực vẽ mặt, chúng bọn hải tặc hơi khinh miệt quát lớn nói, sống tạm cơm ăn. Các ngươi như vậy có tiền coi như là sống tạm cơm nói, kia chúng ta khả chính là 10 phần thất cái. Nói mau. Đến nơi nào có thể làm đến của các ngươi tài bảo? Không nói lời nói, tựa như mấy người kia giống nhau kết cục. Chờ loan đao một đao một đao cắt lấy các ngươi thịt. Ngay tại soát mâm trẻ tuổi bồi bàn, sợ tới mức cả người sốt, lắp bắp ngay cả một chữ đều nói không nên lời thời điểm, bên cạnh thuyền trưởng hải tặc lại đi tới nói, tốt lắm. Đừng hù dọa hắn. Bọn hắn loại này thấp hạng nhân vật quả thật lương đồng hữu hạn, đại đa số đoạt được lại bị thuyền trưởng cùng các cấp quan lại cho chia cắt. Liên tính toàn chút điểm tiền phòng trừng đã ở nào đó hải đảo bên trên ăn chơi đàng điếm hết đi. Hiện tại chính là có tiền khẳng định cũng sẽ không thể mang ở trên người. Mà thôi, chúng ta là giảng có chữ tín người, đợi lát nữa khiến cho người cút đi. Lại quay đầu hỏi Pono nói, hiện tại thế nào đối phó này đó miệng cứng rắn tên? Làm thành thịt khô vẫn là ném tới hải lý hê cá mập. Bên cạnh bọn hải tặc cào hào sen mồm nói, chúng ta ở khoang thuyền lòng đất phát hiện đại lượng đồ ăn cùng rượu. Này đó không biết điều nhất định phải tên ném tới hải lý hê cá mập. Hừ, chính là người như thế đánh chết chúng ta bao nhiêu huynh đệ nhà, còn đem chúng ta bằng hữu rơi ở cảng đại gậy tre bên trên phơi thành thời khô. Hiện tại đến phiên chúng ta đến trừng phạt bọn hắn. Vì thế lạnh như băng bỏ nụt sâu hy vọng của con người gật gật đầu. Sau đó mọi người cười vang hoan hô liền đem vài cái không thành người hình thụ hình giả ném tới tiên lục lưu ly giống như dung chuyển biển lớn trong. Sau đó lại có người nhe răng cười chuẩn bị đem bưng mâm trẻ tuổi bồi bàn cũng ném tới hải lý đi. Hảo ra ra trước kia ác khí. Bưng mâm bồi bàn lắp bắp giống cái ngốc tử giống nhau, liên tiếp dập đầu nói, không nên đừng lại đổi lấy càng nhạc nhe răng cười âm thanh. Cuối cùng đang ở kiểm kê vật phẩm thuyền trưởng lên tiếng nói, ê, chúng ta là hải tặc, không phải thị huyết sát nhân cuồng, giống như trước đây, tùy tiện cho hắn một thuyền nhỏ, lăn đến xa xa đi, sống hay chết liền nhìn hắn vận mệnh như thế nào nhạc. Chúng bọn hải tặc lập tức phản đối đến, nay phụ cận chỉ có bờ dịch đảo có thể đi, hắn nếu bên trên đảo mật báo làm sao bây giờ? Chúng ta dù sao công kích một cái vương quốc trinh sát thuyền lớn nha, vẫn là xử lý tương đối thích hợp. Ngay cả Pò Nụt cũng gật đầu đứng lên, nếu không thể thả hắn đi, kia vì để người vất nhất, vẫn là giải quyết hết hảo. Đòi mạng thời điểm bưng mâm bồi bàn linh quang chợt lóe, lập tức hô to đến, không, ta cũng không nghĩ rời đi. Ta đã sớm muốn làm một hải tặc. Sau đó liền đem bản thân vừa rồi một phen gặp được sửa chữa thời gian sau, đều nói cho chúng bọn hải tặc, còn nói thêm, cho nên các ngươi mọi người liền là của ta cứu tinh. Ta tự nguyện gia nhập các ngươi. Ta biết các ngươi so kia chút thuyền trưởng cùng quan lại nhóm công bằng nhiều. Ta biết nấu ăn, hội đủ loại mỹ vị canh đồ ăn cùng điểm tâm, ta còn có thể điều rượu. Có thể điều ra các ngươi khó có thể ngẫm lại mỹ vị rượu. Các ngươi phát hiện không, nay thuyền trưởng có rất nhiều mỹ vị rượu, kỳ thực này đó đều là đầu bếp tử bản sự, chính hắn chẳng qua là ở bên cạnh ngốc xem qua vài lần mà thôi, nhưng hiện tại chỉ có thể đổi thành bản thân bản sự, xem thành cọng rơm cứu mạng. Nhưng đổi lấy chính là lại một vòng hoài nghi, nhưng là, nếu hắn còn có gia nhân ở cản gì mà lời nói, hắn sớm hay muộn cũng biết làm phản. Chúng ta không cần loại này không bền chắc người. Chúng ta cũng không phải là nhà từ thiện, còn luôn luôn bị này đó chính quy binh nhóm đuổi giết, vẫn là hoàn toàn trừ bỏ mới làm cho người ta yên tâm. Lạnh như băng Pò Nụt cũng mở miệng nói, an toàn thứ nhất, nếu không thể bảo đảm hắn trung thành, vẫn là xử lý rơi. Ở trẻ tuổi bồi bàn tuyệt vọng khóc kêu va đầu cầu xin, chúng bọn hải tặc lại hoan hô nhe răng cười chuẩn bị thi hình thời điểm, lại nghe được ẹ gì điệu mục sư thanh âm, mọi người nói không sai, bất quá ta nhưng thật ra có một loại phương pháp có thể kiểm tra đo lường hắn trung thành độ. Lại nói chúng ta hiện tại được này chiếc hào thuyền, thật đúng muốn một cái hội nấu cơm. Các ngươi không biết mỗi ngày ăn của các ngươi cá mặn, đều nhanh đem ta mặn chết mất. Nói xong đi đến kinh lật như sốt trẻ tuổi bồi bàn bên cạnh, hóa trưởng vì chảo một thanh chế trụ hắn đầu, sau đó chân lực như điện bay vụt đi vào, ầm ầm tìm kiếm hắn đáng thương ý thức. Bưng mâm trẻ tuổi bồi bàn chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận mê muội, liền mất đi ý thức. Sau đó bị Đông Cáp Tử ném tới trên sàn tàu nói, tuy rằng không biết hắn cụ thể tình huống, nhưng hắn đích xác nghĩ rời đi cản gì mà ạ quân đội, cũng đích xác không có nhà người ở cản gì mày ạ. Vừa vặn lưu lại giúp đỡ làm việc. Đông nhiên bên cạnh cũng truyền đến sở tản phạ lớn mật thanh âm, đúng vậy, hiện tại chúng ta thuyền nhỏ đổi thuyền lớn, này sàn tàu cùng khoang thuyền nhiều ta đều lau không hết, vừa vặn khiến hắn giúp chúng ta lau sàn, bảo trì con thuyền sạch sẽ cùng mọi người khỏe mạnh một khắc sườn thuyền trưởng trừng mắt hắn mắng, câm miệng. Nơi này nào có người xen mồm địa phương, còn không mau lại đây tẩy. Cho ta nghiêm cẩn tẩy sạch sẽ, đừng quên, tẩy một tầng sàn tàu 5 cái tiền đồng, của ngươi tiền cơm ngay tại trong tiền công mặt trụ, nếu ngày mai buổi sáng còn nhìn đến trên đất có vết máu, ngươi sẽ chờ đói bụng đi. Chương 388, đổi thuyền. Trước mặt mọi người bọn hải tặc đi lão tàu cá cờ bên trên vận chuyển ra sàn lại đây, Đông Cáp Tử, họ nụt đợi đại lao nhóm đi tham quan bản thân mới khoang thuyền là lúc, đang ở tẩy kiếm 5 cái tiền đồng sở tản phạ, gặp bốn bề vắng lặng liền lưu đến bưng mâm trẻ tuổi bồi bàn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, ngươi điên rồi sao? Thật sự muốn gia nhập hải tặc? Đây chính là tuyệt bản thân đường lui a, không là bị người giết chết liền treo cổ, tốt nhất kết cục cũng chính là chết ở xứ người thôi. Ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, làm cái gì đều so làm hải tặc cường. Bưng mâm bồi bàn cười khổ liên tục lắc đầu nói, ta vốn có chính là mau bị giết người, làm hải tặc ngược lại có cơ hội sống sót. Sau đó liền đem chính mình sự tình cho nói, cuối cùng lại thêm vô một câu, lại nói, làm hải tặc còn có phát tài cơ hội. Làm một cái phổ thông theo thuyền thủy thủ ngay cả một cái phát tài cơ hội đều không có hử, căn chúng ta này đi, nhiều lắm chính là cầu an ổn thôi, dù sao mỗi lần con thuyền ra biển đều là chuẩn bị trọng tổ, tiếp ứng kịp thời, không giống các ngươi hải tặc, ra hải liền mở mị xong không còn tin tức. Sau đó ngay tại thuyền trưởng lăn lộn ăn hỗn hợp chờ chết thôi. Ai nói là an ổn kỳ thực cũng không an ổn à, ngươi xem, nói không chừng lúc nào mặt trên trưởng quan một đạo mệnh lệnh, là có thể đem ngươi cho bán. Đến lúc đó ngươi ngay cả cáo trạng cơ hội đều không có. Thậm chí ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng, bởi vì người ta lời nói chính là pháp luật, ngươi làm trái với pháp, bị xử phạt cũng là xứng đáng. Không biết có bao nhiêu ảnh hình người thay rơi của ngươi vị trí đâu. Lại một bên giúp đỡ sở tản phạ lao sàn, vừa nói nói, ta nghĩ tới, làm hải tặc tuy rằng phiêu lưu đại, nhưng này với ta mà nói quả thật duy nhất phát tài cơ hội, chẳng sợ phát một lần tiểu tài cũng tốt đi, tổng có thể đi thích vài lần. Không giống như trước, mỗi ngày đều chẳng qua là tùy thời đợi mệnh tự do nô lệ thôi. Sở tản phạ khuyên bất động hắn, đành phải nói, ngươi thật sự là hướng ngõ cụt bên trong chui. Chẳng lẽ cũng chỉ có làm cường đạo căn chút phi pháp hoạt động tài năng phát đạt sao? Đây chính là chịu người phỉ nổ. Nhưng đối phản lại hỏi ngược lại, ngươi trước kia là không xuất ra trải qua chuyện này đi. Đầu năm nay mặc kệ phi pháp hoạt động có thể phát đạt, chỉ riêng mỗi bên tầng các nơi thuế má đều có thể thu chết ngươi nhà. Thu ngươi mượn vay nặng lãi đều hỏi không rõ. Cuối cùng cũng chỉ có thành thành thật thật xem bọn hắn tự do nô công thôi. Sở tản phạ trước kia đều là ở nhà mình trên lãnh địa trải qua, đối ngoại mặt tình huống thật đúng hiểu biết không nhiều lắm, nghe vậy đành phải lắc đầu nói xong, ngươi nói được cũng quá khoa trương, làm đúng ngành nghề khẳng định là có thể xuất đầu. Sau đó cũng không muốn cùng đối phương tranh luận, thẳng đi tẩy bản thân. Đông Cáp Tử nhìn nhìn bản thân mặc sức cây kim ngân điều đá quý nhụy xa hoa phòng, lập tức làm cho người ta gọi tới thuyền trưởng hải tặc cùng họ nụt mấy người. Sau đó mở miệng nhân tiện nói, nếu phòng này lưu cho ta, ta đây nghĩ dựa theo bản thân thói quen bố trí thoáng cái. Ta không thói quen như vậy chói mắt gì đó, càng không thích cùng này đó vàng bạc đồ vật ngủ cùng một chỗ. Vẫn là đổi chút đơn giản gì đó lại đây. Về phần nơi này Trần Thiết An này chiến thuyền hẳn là của chúng ta chiến lợi phẩm đi, một khi đã như vậy nơi này bên trong giá trị tiền đồ chơi cũng nên là của chúng ta chiến lợi phẩm. Vậy công tác thống kê thoáng cái, đợi trở lại trên đất bằng liền xử lý rơi, đổi làm đồng vàng tỏi bạc mọi người chia đều. Thuyền trưởng hải tặc chấn động, trên danh nghĩa chỉnh thuyền đầu lĩnh là hắn, nhưng hắn còn có cái người lãnh đạo trực tiếp họ nụt. Trên danh nghĩa họ nụt địa vị cao nhất, nhưng giống như đối này khí nguyên tố chi thần mục sư nói gì nghe nấy, chưa từng có nói lời phản đối qua bất luận cái gì một việc, thậm chí còn thường xuyên lưu đến người ta trong phòng thỉnh giáo tài nghệ. Ngay cả lần này chủ động khai triển điên cuồng mà tiến tới công chú ý cũng là ệ dị điệu mục sư chú ý hắn nói nhường sở hữu hải tặc sen lẫn ở nhuyễn bùn quái sóng lớn bên trong cùng nhau vụng trộm tuân ra hướng chắc chắn cường hãn cả gì mà vương quốc chính sát hạng, bên cạnh họ nụt đại nhân cư nhiên cái thứ nhất hai hóa không nói liền nhảy hải, làm hại chúng bọn hải tặc không thể không một người tiếp một người chui vào trong biển, chen trúc tại một đống bầy nhảy, xanh ngượt nhuyễn bùn quái. Bầy trong nhằm phía chiến hạm địch. Đến thuyền phía dưới sau lại không thể không cưỡi ở nhuyễn bùn quái trên người trèo lên thuyền mặt thuyền, chuyện này truyền ra đi nhưng là muốn nhường đồng hành nhóm cười chết. Bởi vậy lọc lõi già đời thuyền trưởng đã sớm minh bạch này ệ dị điệu mục sư mới là nơi này chân chính xếp. Lại nói không có hắn hiệp trợ, bên mình càng bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay tiếp cận đối phương. Vì thế liền đem này xa hoa nhất phòng để lại cho hắn, trên thực tế cũng là ngầm đồng ý hắn đối trong đó tài phú sâu có. Ai ngờ đối phương nhưng lại như thế phong khoáng. Thật sự rất làm cho người ta cao hứng. Phải biết được này khoang thuyền chúng tài phú liền chiếm chỉnh chiến thuyền 1/3 a. Tương đương là lập tức bố thí mọi người năm thành tài phú. Này thật sự là kiếm lớn nha. Vì thế theo thuyền trưởng đến lái chính lại đến bên ngoài khoang thuyền này, đó trận mắt há hốc mồm lại thèm nhỏ dãi ba thước bọn hải tặc nhịn không được xôn xao thấp giọng hoan hô đứng lên. Trên mặt đạo đạo phong xương nếp nhăn đã cởi thành một đống thuyền trưởng, nhìn lại bên cạnh họ nụt đại nhân, vẫn là một bộ mời theo ý lạnh như băng bộ dáng, liền mừng rỡ sao không khép miệng hỏi, kia kia ngài cần muốn cái gì dạng gia cụ vật phẩm? Lại nghe đối phương nhàn nhạt nói, no ấm chống ẩm giường có thể, cho dù có chút miếng vá cũng không sao cả. Mặt khác còn muốn cái giá sách cùng bản học, hơn nữa mấy trận tia sáng nhu hòa một ít ma pháp đợi. Đúng rồi, đêm này thuyền trưởng sở hữu có liên quan pháp thuật, truyền thuyết ít ai biết đến cùng lịch sử bộ sách đều chuyển đến chỗ ta nơi này. Chú ý, ngàn vạn đừng đem sách làm hỏng rồi. Trong gian phòng đó cái khác đáng giá xa xỉ phẩm đều có thể chuyển đi ra ngoài làm chiến lợi phẩm công tác thống kê cùng xử lý. Tại thượng tiếp theo trận khe khẽ nói nhỏ túi đầu tiếng hoan hô trong, Đông Tắc Tử, họ nụt cùng dìm mấy người cùng nhau rời khỏi xa hoa khoang thuyền, nhường này đó ha ha loạn cười bọn hải tặc tiến vào đi dọn xà này nọ. Dìm đi tới trên sàn tàu sau lại không tự chủ được hướng đầu thuyền chốm gì tỉ bên người dựa vào. Còn liên tiếp lắc đầu thở dài, đáng tiếc như vậy xinh đẹp giường lớn, ngươi xem đến kia trên giường mạ bạc hoa văn sao? Quả thực là xa hoa không giống nói nha. Còn có đầu giường cái kia hai người cao đặc quý danh gương, bóng loáng không giống nói nha. Nếu cùng ngươi cái kia thời điểm có thể nhìn một cái không sót gì nhìn chúng ta hai cái kích. Tình, hắc hắc, kia thật sự là đòi mạng a ha ha ha, chỉ tiếc ẻ gì điệu mục sư đơn giản không giống nói, tốt như vậy ngoạn nhi gì đó cư nhiên tùy tiện làm cho người ta nâng ra đi xử lý, thật sự là khó hiểu phong tình nha. Tràn đầy thành thục phong vận dị tỷ cười duyên liếc trắng mắt, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đốt hắn ngực nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi cả ngày cũng chỉ hội nghĩ loại này quỷ chuyện, cho nên liền thấy không rõ người ta bộ mặt thực. Hắn này kêu kêu đơn giản nha, hắn này mới là chân chính âm hiểm về nhà. Dìm thất thần nói, ngươi nói bậy bạ gì đó nha, cẩn thận ta buổi tối lại đi đánh ngươi mông. Lại nghe dị tỷ đầy mắt chờ mong khanh khách cười quyến rũ nói, ngươi xem ngươi, thật không biết ngày nào đó bị người bán, còn muốn thay người theo thầy học tiền đâu, ngươi liền không chú ý tới sao? Này trên thuyền trừ bỏ cái kia lạnh như băng họ nụt cùng thuyền trưởng bên ngoài, còn có ai tin phụng săn giết chi thần mà ra? Dìm hơi hơi sửng sốt, thật đúng là đâu, này chiến thuyền bên trên, trừ bỏ bọn hắn hai cái khác hải tặc đều cho tự tin phụng riêng phần mình thần minh, có người tin phụng lực lượng chi thần rộng rãi đức, có người tin phụng tài phú nữ thần hoặc chi, còn có người thờ phụng nữ thần may mắn tỷ mộ dạ thậm chí minh giới cùng ngủ yên thần mạng IS. Duy độc liền không có người thờ phụng săn giết chi thần. Nói ngắn lại, này chẳng qua là cái điển hình cường đạo đoàn thể, mà không phải giáo hội lực lượng. Nhưng là, này lại như thế nào? Dìm một mặt khó hiểu vừa vặn hỏi xong, liền gặp gì tì ngọt như mật tiến đến hắn bên thai dùng cực thấp thanh âm thổi cả giận, ta tiểu tâm can nhi nha. Hắn đây là ở lung lạc nhân tâm a. Họ nụt lên thuyền sau trừ bỏ ra lệnh liền chưa cho bọn hải tặc mang đến một cái tiền đồng. Nhưng này ẹ gì điệu mục sư lập tức liền bang bọn hải tặc buôn bán lời vẹn vẹn một con thuyền. Thậm chí con mắt cũng không chấp thoáng cái liền đem bản thân tiền tài không công đưa cho bọn hải tặc. Ngươi nói này đó bọn hải tặc là thích họ nụt vẫn là thích ẹ gì điệu. Nếu là một ngày kia, họ nụt có cái không hay xảy ra, ẹ gì điệu lại trở cao một hô. Ngươi nói, thuyền trưởng đầu còn có thể tiếp tục định ở hắn trên cổ sao? Này chiến thuyền lại sẽ rơi vào ai trong tay? Dìm nhất thời giật nảy mình, ngược lại không phải bị đông cấp tử dọa, mà là lo lắng gì tí đem lúc này đâm cho cái kia lạnh như băng, thị huyết thành tánh mạ dạ thần thần quyền sứ họ nụt. Vì thế chạy nhanh nói, chuyện này, ngươi có biết là được, ngàn vạn đừng nói cho người thứ ba. Nếu nhường ẹ gì điệu mục sư biết ngươi hỏng rồi hắn sự tình, cẩn thận hắn miết bạo đầu của ngươi. Thiên tiết nhưng là khảm đầu lâu uống óc nhân vật. Hắn trước kia còn theo ta ba hoa nói, hắn làm tướng quân thời điểm thường xuyên đối tử địch như vậy can. Chúng ám chỉ thuật gì tỷ vẻ mặt thoáng một hoàng hốt sau liền lại khôi phục thành thục đáng yêu kiểu mị bộ dáng, đầy mắt như nước mị sắt treo bừa, tay hắn liền như vậy lợi hại sao? Ngươi không phải thường xuyên ba hoa nói, tay ngươi luyện qua long trảo thủ, cho nên lợi hại phi phàm, có phải hay không cũng cùng hắn học? Dìm lập tức vụng trộm nặn nàng kia lực đàn hồi nở nang đùi một thanh, thề thốt phủ nhận nói, ngươi lại ở đoán, đó là ta một cái làm chiến sĩ tổ tiên lưu lại tài nghệ đâu? Ở nói bậy lời nói, tối hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo đếm thử ta này lòng trảo thủ lợi hại. Nói xong hai người lại cười ngọt ngào ngấy ở tại cùng nhau. Đợi cho chúng bọn hải tặc cao hứng phấn chấn chuyển xong rồi này nọ, Đông Cáp Tử vừa đi nhập thuyền lớn trong khoang thuyền, liền lập tức bắt tay trượng giống như gã bị lộ rắn vệ lại vọng sàn tàu một đảo, chế tạo bằng gỗ gậy chống liền lại là vụ thoang cái chui vào chế tạo bằng gỗ sàn tàu trong, sau đó toàn bộ thân tàu lại bắt đầu khanh khách quái vang sinh ra một dòng thô to gân xanh giống như thật dài rễ cây đến, coi như một vô hình đại bạch tuộc, dùng kia không chỗ nào mà không bao lấy xúc. Thu bao trùm toàn bộ thân tàu. Mà lại mái cong duyên dáng xinh đẹp tuyệt trần đầu thuyền chỗ lại mọc ra cái kia thoáng giống như rắn hổ mang xanh biết sắc pho tượng, coi như biến thành thân thể rượu dài rắn chi thuyền. Bên cạnh họ nụt đột nhiên hỏi nói, này thuyền đã thật rắn chắc, không cần ngươi dùng pháp thuật ra cố đi. Lại nghe Đông Cáp Tử chậm rãi nói, thuyền thật là thật chắc chắn, nhưng là nếu muốn đuổi theo địch nhân hoặc giả có truy binh tới được nói, ta còn cần phát động chúng quanh sóng gió đẩy đưa con thuyền đâu, phải muốn như thế không thể. Lại nói ta nương pháp này, ở thân thuyền chung quanh bày ra thời gian dài mây mù thuật, tránh đi địch nhân truy tung. Nay chủ nghĩa nghe qua không sai, vì thế họ nụt gật gật đầu liền rời đi. Sau đó Đông Cáp Tử xuất ra vài cái ba cái nhỏ bằng ngón cái chế tạo bằng gỗ phụ triện, giao cho bên kia lộ gì nói, từ giờ trở đi, này ba cái này nọ, ngươi, Dạ Vẹn Nạ cùng Dìm một người một cái, nhất định phải mang ở trên người, bất luận cái gì thời điểm đều không cần lấy xuống đến. Lộ Dìn tò mò hỏi, nhỏ như vậy phụ triện, có cái gì bảo hộ tác dụng sao? Lại nghe Đông Cáp Tử nhỏ giọng mật ngữ nói, hiện tại toàn bộ thuyền đều ở ta gạ bị lộ rắn vệ không chế dưới. Nếu trên thuyền bọn hải tặc muốn mưu đồ đối chúng ta bất lợi lời nói, ta sẽ lấy xuyên suốt toàn bộ con thuyền gạ bị lộ rắn vệ phát động lôi điện pháp thuật hoặc giả hủy diệt kêu to chủng loại pháp thuật. Khi tất yếu đủ để giết chết trên thuyền tuyệt đại bộ phận người. Cho nên này ba cái phụ triện cho các ngươi mấy người hộ thân diệu dụng, một khi gã bị lộ rắn vệ phát động pháp thuật thời điểm, có thể bằng này miễn ở tổn thương, bằng không tánh mạng khó bảo toàn. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lộ Dìn sừng sốt thoáng cái, lập tức lại năn nỉ nói, kia ngài cũng cho sạn đạ dở làm một cái đi. Nàng tuy rằng truy tung phượng huyết thạch, nhưng căn bản không có khả năng được đến kia này nọ, hoàn toàn không phải uy hiếp. Lại nói nàng lại là cái phi thường thiện lương đứa nhỏ, ngài tổng sẽ không nhìn nàng không công chết đi đi. Ai ngờ Đông Cấp Tử mở đầu nhân tiện nói, ta sẽ. Phượng huyết thạch quan hệ trọng đại, không đến cuối cùng thời khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, sẽ bị ai đạt được. Đối này chúng ta chỉ có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ta biết ngươi cùng Dạ Vẹn Nạ đều thật thích San Đa Giờ, nàng bản nhân cũng đích xác đáy lòng thiện lương. Nhưng loại chuyện này cùng thiện ác không quan hệ, ta cũng không sẽ bị thế tục lý luận cùng đánh giá sợ cản trở. Lúc này không có thương lượng đường sống, chỉ cho phép các ngươi ba người biết, ba người đeo. Nếu là có người thứ tư biết việc này, ta duy ngươi là hỏi. Không nói gì, Lộ Dìn rằng co thoáng cái, lại năn nỉ đứng lên, như vậy, phải chăng có thể dạy dạy Sạn Đạ Dở cảnh giới hiện trước thuật đâu? Nay tài nghệ ngài đều đã truyền cho Pondus, hẳn là cũng có thể truyền một chút Sạn Đạ Dở đi. Nay hẳn là không phải cái gì bí mật a. Nhưng Đông Cáp Tử cười khẽ thoáng cái, mặt khác nói, nàng hẳn là từng có cảnh giới hiện trước trải qua a, chính là nàng chính thức trở thành thuật sĩ hoang dã kia một khắc, cái kia thời khắc, nàng vốn có tư duy hệ thống khẳng định hội tới một mức độ nào đó băng giải, coi đây là trụ cột tài năng hình thành cùng tự nhiên ở giữa mới liên hệ thành lập tài năng chính thức bước như thuật sĩ hoang dã đạo lý. Cho nên nàng ít nhất từng có một lần cảnh giới hiện trước trải qua. Bản thân đi tìm cảm giác chẳng phải được, làm gì nhất định phải hỏi ta? Lại nói ta chẳng qua là cung cấp thoáng cái cá nhân kinh nghiệm, chưa hẳn thích hợp nàng đâu. Lộ Dìn lập tức nói, không có nha. Nàng nói nàng chính là học sẽ, cho tới bây giờ không đụng tới qua cái gì ly kỳ chuyện tình. Có thể hay không là xảy ra vấn đề? Thấy nàng một bộ thật dáng vẻ khẩn trương, Đông Cấp Tử nhịn không được ha ha cười nói, kia nàng hẳn là thuộc về minh thêm, cho nên không gì phản ứng. Họ nút nhưng thật ra thuộc về hiện ảnh loại hình, cho nên mới sẽ có rõ ràng cảnh giới xuất hiện. Bất quá này cũng không có gì a. Hiện ảnh cùng minh thêm đều là thật bình thường hiện tượng. Ta lúc ban đầu cũng là luôn luôn minh thêm, cũng không biết thêm tới trình độ nào, sau đó liền đụng tới chứng ngại. Vì thế liền hiện ảnh. Lộ Dìn khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Hiện ảnh chẳng lẽ không đúng chuyện tốt nhi? Liền nghe Đông Cấp Tử nói, ngươi cho là hiện ảnh là chuyện tốt nhi? Cái kia này nọ nha, đối với hiện phát sinh mệnh căn nguyên mà nói không phải chuyện tốt nhi. Bởi vì cái loại này trường diện phi thường rung động, một cái không cẩn thận sẽ rơi xuống cái loại này cảnh giới trong không muốn lại động, thậm chí cho rằng thì phải là tối kết quả cảnh giới, khi đó phiền toái liền lớn. Chương 389 không tiền không thế không địa bàn. Lộ Dìn hoa kê, hạ giọng hỏi, kia vậy ngươi dạy bỏ nụt cảnh giới hiện trước thuật rốt cuộc vì cái gì? Khiến hắn phạm sai lầm. Đông Cấp Tử bất đắc dĩ ha ha cười nói, ai nói, ta là vì giúp hắn. Lộ Dìn càng hồ đồ đứng lên, chỉ phải buồn đầu nghe Đông Cấp Tử nói, bỏ nụt cũng không hy vọng tiếp tục khai quật hắn sinh mệnh căn nguyên lực, lại nói hắn tín ngưỡng cũng khiến hắn có điều cực đoan, xâm nhập đến trình độ nhất định sau liền chấp nhất ở một thứ gì đó không chịu buông tha cho nên chỉ có lui mà cầu lượn, đổi thành ở trước mắt trình độ bên trên cường hóa tinh xảo độ. Phía sau liền cần cảnh giới hiện trước, đang không ngừng hiện trước trong gia tăng nào đó tài nghệ. Cho nên liền luyện ra hiện tại giao cạo heo rừng cùng giao chất quái đặc tính. Bất quá ngươi nếu nhất định phải nhường cái kia Sạn Đạ Dở học cảnh giới hiện trước lời nói, cũng là có thể. Bởi vì ta xem nàng cũng là có chút cực đoan cố chấp, rất khó tiến vào sâu tầng luyện khí thuật trong. Nhưng ta nói xấu nói ở phía trước, này cảnh giới hiện trước cũng không phải là thú vị. Thật sự hiện trước thời điểm hội hủ chết người. Lộ Dìn vừa vui lại kỳ hỏi, chẳng lẽ thật khủng bố? Đã thấy Đông Cấp Tử lắc đầu nói, không phải khủng bố, là rung động. Bởi vì trước kia thế giới quan bỗng nhiên tiêu tán, cảm giác này tựa như thiên băng địa toái, vũ trụ hủy diệt giống nhau. Sau đó lại sẽ toát ra một cái thấy cũng chưa từng thấy tân thế giới xem, tựa như nguy nga núi cao bỗng nhiên ép lại đây giống nhau. Kia trường diện tuy rằng chẳng qua là để ý thức giữa, nhưng kia chân thật cảm lại phi thường kinh người. Nếu người luyện tập đối cái kia vũ trụ như huyễn bản chất hiểu biết chưa tới lời nói, hội mang đến rất lớn tư duy quá nhiễu. Họ nút lần đầu tiên cảnh giới hiện trước thời điểm mộng ước chừng hơn 10 ngày. Ta thứ nhất cảnh giới hiện trước bây giờ là song sớm có chuẩn bị, nhưng làm mộng 2 ngày. Không biết cái kia tiểu nha đầu thừa không thừa nhận khởi. Nếu thừa nhận không dậy nổi lời nói, khả năng hội sinh ra một ít tinh thần vấn đề hoặc giả khác vấn đề. Gặp Lộ Dìn lại mặt lộ vẻ do dự sắc, Đông Cấp Tử liền nói, bên trong này là có phiêu lưu, ngươi có thể cho nàng cân nhắc mấy ngày. Liên tính thật sự muốn dạy nàng, cũng muốn chúng ta giải quyết trên đảo vấn đề mới được. Lộ Dìn lại nhìn kia phong cảnh hợp lòng người, gió mát nhộn nhạo quang minh đảo nhỏ, càng tâm sự trùng trùng thấp giọng lẩm bẩm, đảo. Cái kia đảo thực đi lên sao? Trên thực tế, mặc kệ lên không lên đi, mọi người đều phải đi lên. Qua không đến một ngày, kia 1-20 chiếc đủ loại kiểu dáng giáo hội con thuyền liền bắt đầu lặng lẽ tới gần đảo nhỏ, tận lực kéo vào khoảng cách, hào đem người của chính mình vụng trộm đưa lên đi. Thậm chí ngay cả Đông Cấp Tử bọn hắn cường đến tàu cá cờ cũng không ngoại lệ, nhìn đến các con thuyền tới gần đường ven biển nhưng không có chịu công kích thời điểm, liền cũng tìm bên cạnh một chỗ yên lặng chi giác, chậm rãi hướng bờ biển tới sát. Đông Cấp Tử đang muốn kêu lên họ nút, lúc này mọi người mới phát giác họ nút không gặp, tên này lại đáp mọi người không chú ý lưu điều. Đông Cấp Tử bất đắc dĩ cười nói, tên này tiềm hành công phu đến là tương đương không sai à, mỗi lần đều là thần không biết quỷ không hay trốn. Jim ở bên cạnh thay hắn sốt rồi nói, ngài còn như vậy nhàn nhã, lại không tìm cơ hội chạy đi vào lời nói, cẩn thận kia đá quý bị người cho hủy đi. Đông Cấp Tử lại nói, ta không phải nhàn nhã. Ta là đợi này đó nóng vội lời nói đi quấy đục lần này nước nha. Hơn nữa bên kia giống như lại tới nữa cái thuyền. Tình huống tựa hồ thật không ổn a. Xa xa nhiều núi hải góc xó bỗng nhiên chạy ra một con thuyền thân thể nguy nga như núi cường kiện thuyền lớn. Kia màu dám nắng dày thực thân thuyền coi như một tầng uy nghiêm áo giáp, thật xa liền truyền đến một cổ vô hình khổng lồ áp lực, kia một mảnh phiến, một dòng xanh biết sọc văn coi như lộng lây dấu hiệu, ở trời biển gian màn ở giữa lóe ra ủy mẹ giống như động lòng người sáng rọi, khiến người ở hâm mộ trong lại vì tự thân ảm đạm con thuyền mà không khỏi tự ti, tông lục ở giữa đó chính là côi hồng. Đỏ thâm trang sức cùng làm đẹp, phảng phất là máu tươi cùng đóa hoa ngưng tụ thành cao quý gia huy. Che kín con thuyền từ trên xuống dưới, theo cột buồm đỉnh tiên diễm cờ xí đến mớn nước phụ cận bắt mắt sọc văn, coi như một đoàn uy nghiêm phong cách cổ xưa kỵ sĩ, chính nghiêm mật hộ vệ nó từ trên xuống dưới, hướng bên này chỉnh tề xung phong liều chết thứ hai, khiến người nhìn thấy mà sợ. Gió lớn diện tấu uy nghiêm thân thuyền bên trên cao quý đường hoàng mỗi một chỗ, phát ra một loại không giống hưởng ứng khác thường vù vù âm thanh, coi như vĩ đại quyền quý chính thúc dục khổng lồ đội ngũ, ở từng trận hùng tráng chống hào trong tiếng, lấy kinh người độ linh hoạt thay đổi nhọn như cự giác mũi tàu. Trong phút chốc như lợi dịu duệ mũi tên phá sóng phách gió, đối diện mới tàu cá cờ thẳng chém qua đến. Là mai phục. Lộ Dìn đệ cái cao kêu đứng lên, nay thuyền liền mai phục ở hải giác bên kia, sẽ chờ hiện tại đến tiêu diệt chúng ta này đó tới gần bờ biển con thuyền. mau bỏ đi a. Nhưng đã quá muộn. Không đợi tốc độ khá tàu cá cờ quay đầu chạy trốn, đối phương đã vọt tới hơn ngàn bộ bên ngoài, rộng rãi dày trên mạn thuyền bạo loẹ ra từng đạo sắc nhọn làm cho người ta sợ hãi pháp thuật hào quang. Phanh, phanh, cường lực băng phong bạo coi như một thanh hình thủ kỳ lạ đại xiển xích ngay chúng linh hoạt mới tàu cá cờ, đánh nó trái lung phải lắc, suýt nữa đem người trên thuyền quăng ngã đi xuống. Mọi người vừa vặn kinh hoàng đi theo Đông Cấp Tử trốn vào sàn tàu phía dưới khoang thuyền, lại có lưỡng đạo tầm bắn kinh người liên hoàn tia chớp xẹt qua hơn ngàn bộ thật dài không gian, tựa như dài nhỏ màu trắng độc xà hung tợn cắn chúng ác lãng trong run rẩy cá cờ. Trên sàn tàu truyền đến một trận ác kinh hô, hình như là nào đó không kịp thời phía dưới đến khoang thuyền trong trứng lốc, bị con thuyền quay đầu vĩ đại quán tính, còn có điện lưu, băng lãng mãnh liệt đánh sâu vào, cho làm xuống biển đi. Hình như là cái kia lau sàn bản, thanh âm phi thường giống có người nói, tên này là tẩy tẩy hồ đồ thôi, loại này thời điểm còn không tiến vào. Người bên cạnh không kiên nhẫn nói, loại này ba lòng bốn dạ người đã chết rất tốt, miễn cho hắn về sau phản bội mọi người, đưa tới lớn hơn nữa tai họa. Nhưng cũng có người nói, bất quá hắn đầu óc nhưng thật ra mãn linh, nhất là chúng ta đánh bài thời điểm, hắn ở bên cạnh nhớ chướng nhớ được thật nghiêm cẩn. Đúng rồi, thuyền trưởng, lần trước đánh bài ngươi nợ ta bao nhiêu tiền đấy? Số lượng giống như đều là cái kia sở tạn pha nhớ được, ta không nhớ kỹ. Thuyền trưởng cũng không kiên nhẫn nói, ngươi cũng chưa nhớ, chẳng lẽ ta có trách nhiệm đi nhớ sao? Người khác thiếu ta bao nhiêu tiền đồng ta cũng không biết nha. Dù sao mấy ngày nay đến đều là hắn ở nhớ chướng nói này đó nhảm chán gì đó gì chứ. Mau đeo bên trên hữu dụng tên, chuẩn bị cùng đối phương tử chiến. Nếu ta nhìn xem đúng vậy, kia chiến thuyền bên trên cờ sĩ là Nhi En và chiến thần cờ sĩ. Bọn hắn tối thiện viễn trình tác chiến, làm không tốt chúng ta tất cả đều muốn tiêu diệt ở trong này. Nhưng lái chính lại ngữ ra kinh người, nhưng là chúng ta lần này ra biển tới nay chiến lợi phẩm phân phối sổ sách Nhi còn tại hắn trên người a. Hắn ngã xuống phiền toái có thể to lắm. Sở hữu chướng mục đều phải một lần nữa công tác thống kê, lại sẽ gây gỗ. Bên cạnh thuyền trưởng trợn mắt há hốc mồm, người hắn mẹ vì sao muốn đem trọng yếu như vậy gì đó giao cho hắn bảo quản? Ngươi đầu vào nước biển sao? Lái chính một mặt vô tội nói, ta nhìn hắn tính toán sổ sách tính có mau vừa chuẩn, phân phối này nọ có lao đạo, cho nên vì mọi người có thể rất tốt phân ích lợi, liền đem chướng vụ liền cho hắn xử lý. Bao gồm này chiến thuyền bên trên sở hữu chiến lợi phẩm cùng phân phối phương pháp. Hơn nữa hắn làm còn tương đương không sai, cho nên liền luôn luôn đặt ở hắn trên người. Ai biết hắn hội không hiểu ra sao đứng ở trên sàn tàu không rời đến. Thuyền trưởng không kiên nhẫn vẫy tay nói, đủ. Vậy một lần nữa công tác thống kê đi. Dù sao hiện tại chỉ có ngốc tử mới có thể ngừng thuyền đi cứu hắn. Xì đột đứng ở cao tốc tiến lên nguy nga trên thuyền lớn, đối cách đó không xa mới tàu cá cờ kinh thán nói, hê, bọn hắn thế nào chạy đến nhanh như vậy? Tại đây loại sức gió phía dưới bọn hắn tốc độ hẳn là chỉ có một nửa nhi mới đúng nha. Bất quá toàn bộ thân thuyền đều ở phóng thích pháp thuật linh quang, hẳn là cái gì đặc biệt pháp thuật đi. Không nghĩ tới này đó hải đảo như thế lợi hại, chắc không được đoạt chỉnh chất trinh sát thuyền. Cất mạ thúc thúc, người xem nên là kia một cố đại hải tặc. Bên cạnh hắn mặc khô mát trang phục trung niên pháp sư, vững như Thái Sơn đâm xa hoa bí ngân trượng, thần thái lao thành nói, khó nói, này khung hồng hải bị vây bốn đại lục ở giữa. Người thế nào đều khả năng sẽ xuất hiện. Liên tính là ác ma tự mình giá thuyền cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá bọn hắn tốc độ đích xác mau có chút quá mức, xem bọn hắn buồm chấn động bộ dáng, hình như là bị rất mạnh gió lốc đẩy đi tới. Hiện tại nhưng là ngày năm nha. Hắn lập tức nghiêm túc đối thủ phía dưới nhóm ra lệnh, lập tức giảm tốc. Đừng dựa vào là quá gần. Bọn hắn dám chính diện chiếm cứ một con thuyền trinh sát hạng, tuyệt đối không phải cái gì bình thường. Chúng ta nhiệm vụ chẳng qua là hành tán này đó tới gần bờ biển con thuyền, không tất yếu đuổi theo nó liều mạng. Này, mau nhìn mặt biển. Giống như có người đầu, chẳng lẽ là theo bọn hắn trên thuyền ngã xuống tới? Hắn nhất thời mừng rỡ nói, khoái thượng đi đem người nọ với lên đến, nhất định phải sống được. Phanh một tiếng thân hình va chạm sàn tàu châm đục, đau nhức chui là song sợ tản phả toàn thân, nhưng ở trong biển từ chối sau một lúc lâu hắn lại rốt cục như chút được gánh nặng mặt lộ vẻ tươi cười đứng lên, được cứu trợ. Rốt cục thoát ly đám kia vô lễ hải tặc. Rốt cục nhìn đến tương lai hy vọng này ý niệm còn không có nghĩ hoàn, hắn đầu đã bị người khác giống khoai lang giống nhau hung hăng bạt dậy lên, "Cất mạ đại nhân, là dùng chậm lửa nướng, vẫn là dùng thực uống thuốc tệ?" "Ha ha, ta đã chuẩn bị tốt 17 loại phương pháp đối phó loại này không biết vô sỉ hải tặc." Ngài yên tâm, đợi nại ra trong miệng hắn lời nói sau đó, chúng ta hội xử lý thật sạch sẽ, so cá mập còn sạch sẽ. Ha ha ha ha, tuyệt đối sẽ không nhường này xú tiểu tử ô hế ngài một tia áo choàng. Mọi mệnh muốn chết sợ tản phả kinh như hàn máy khoan điện thân, run rẩy loạn đặt, giận giống như độc nấu chạy tâm, đau lòng như lột. Dùng hết kia gầy còm lực lượng thấp giọng hô, ta không phải hải tặc, ta là quý tộc hậu duệ, ta là theo thuyền hải tặc bên trên trôn tới. Vài cái sách lên hắn sạch sẽ vệ binh, cười đến cả người đỏ tươi chính trang thẳng chiến. Ha ha ha ha, lại là loại này gạt người chuyện ma quỷ. Các ngươi này đó đáng chết con sen, liền sẽ không biên chút điểm đổi mới tiên lấy cớ sao? Báo cho ngươi này đồ ngu đi, theo năm nay bắt đầu, chúng ta đã gặp được 19 cái cùng ngươi nói đồng dạng nói hải tặc. Hắc hắc. Bọn hắn hiện tại đang ở cá mập phía trong bụng an an ổn ổn ngốc lắm. Ngươi yên tâm, rất nhanh ngươi cũng biết có như vậy một cái thoải mái lưu động phòng ốc. Ha ha ha ha, ngươi tới a, thượng hỏa lạc, trọng hình dưới, muốn cái gì không được. Mà trên cùng vị kia khí chất uy nghiêm, thân chỉ bạc trang phục cất mạ, cũng vung trong tay trầm trọng mục sư pháp trận, thét ra lệnh nói, chán ghét nhất loại này tự cho là đúng chứng ngốc hải tặc. Đối với các ngươi loại này tổng trông cậy vào không làm mà hưởng xã hội bất phấn, nhân từ Nhi En và chiến thần chỉ có ban cho các ngươi tinh thuần nhất tinh lọc, nguyện của các ngươi linh hồn trong tương lai một ngày nào đó theo tội ác vận mệnh trong được đến giải phóng. Nói xong làm cái dáng vóc tiểu thụy cầu nguyện thủ thế, một cái đôi tín đồ tỏ vẻ nhân từ cùng trân trọng thủ thế. Không. Sợ tàn phạ giống chỉ mất hơi thở quản gà trống, phát ra hoảng sợ mỏng manh kêu to, ta là quý tộc hậu duệ, ta không phải xã hội bất phấn. Các ngươi không thể lời còn chưa dứt mánh bị bên cạnh cường tráng binh lính ba hung hăng rút một bạt tai, suýt nữa đem cổ đều xe chặt đứt. Phi, còn quý tộc kia ta còn là nào đó vương tử hậu duệ đâu. Ha ha ha ha, ngươi xem ngươi này phó quần áo đồng nát thối đức hạnh, miệng còn như vậy tiện, chỉ sợ sẽ là cái trà trộn ở hải tặc bầy trong lùi bại quý tộc đi. Ha ha ha ha, thì phải là khất cái, còn không biết xấu hổ lại quý tộc tên tuổi. Loại này quý tộc chúng ta ít nhất cũng treo cổ 30 cái, cũng không thiếu ngươi một cái. Hừ, này nếu quý tộc lời nói, ít nhất cũng muốn xuyên cái giá trị trăm kim cao quý phục sức, đuổi kịp 3-4 cái tôi tớ. Thật sự là phát mộng đẹp nổi điên. Đang nói, đã có người đẩy lại đây đặc chế hỏa hình tiểu lô, kia dùng đặc chế lửa dao làm nhiên liệu liệt liệt hỏa diễm, thật xa liền phóng xuất ra cháy người bộ lông khủng bố nhiệt lực, mặc dù là này trên biển gió lớn cũng không tài nào giảm bất nửa điểm nhi thống khổ. Nhưng dân cư trong luôn từ thường thường so hỏa diễm càng có thể trích nướng tâm linh, số tiểu tử. Một thân thối mùi cá nhi còn gọi hoan, còn không mau cút đi đi qua chịu hình. Mặc kệ ngươi trước kia là cái gì vậy, hiện tại không tiền không thế lại không địa bàn, liền tính không phải hải tặc, tám phần cũng làm hải tặc đồng lõa. Nhanh chút đem lời nói thật để cho xuất ra, cho ngươi ở chịu hình phạt treo cổ thời điểm chết nhanh chút. Sở Tản Phạ bỗng nhiên phát ra thảm thiết dường như cười gượng âm thanh, chết nhanh chút. Ha ha ha ha, ta thật sự là tự nhảy từ lỗ a. Ha ha ha ha, nếu không tin ta nói, hắn bỗng nhiên phát ra tuyệt vọng tê giống, vậy đối ta dùng chi phối nhân loại đi. Ta tuyệt đối là trong sạch, tuyệt đối không phải hải tặc. Lời này vừa nói ra, nhất thời kinh sợ chúng quanh sở hữu người, chi phối nhân loại cũng không phải là mở vui đùa, một khi chúng chiêu tựa như cái xác không hồn thông thường, ra thi pháp giả mệnh lệnh bên ngoài, sự tình gì đều có thể không để ý, hoàn toàn toàn chính là một cái sống con rối thôi. Nếu thi pháp giả đủ cường lời nói, mệnh này tự sát đều là có thể. Loại trạng thái này quả thực so đê tiện nhất nô lệ còn đáng thương. Ít nhất nô lệ còn có bản thân tư tưởng, cho nên không có người hội ngu ngốc đến thỉnh người dùng chi phối nhân loại đến chứng minh bản thân trong sạch, bởi vì này tương đương là đem bản thân hết thảy đều giao đến thi pháp giả trong tay. Sở Tản Phạ trung quanh vệ binh nhóm sửng sốt một lúc sau lập tức cái phản ứng, ào ào lại bảo mắng ba ba phiến hắn bật hai, ngươi cái quỷ nghèo, còn làm bản thân là quý tộc à? Quý tộc đều là có tiền có thế, ngươi này phó quỷ bộ dáng làm khất cái là không thể tốt hơn. Có cái gì tư cách mệnh lệnh người ta sử dụng chi phối nhân loại? Nói xong liền đem tay hắn đặt tại hỏa diễm bên trên mảnh lửa cháy, đau đến Sở Tản Phạ thảm hào không thôi, ngay cả trái tim đều có rút giống như kịch liệt rút. Động, phản phất kia đục lỗ cốt cách thống khổ tiểu muốn tái bạo trái tim. Nhưng hắn vẫn là đầu đầy đại hãn, gân xanh thẳng bạo cùng thiếu, ta không phải hải tặc, ta là bị bọn hắn làm nô lệ ở sai sự. Ta biết bọn hắn bí mật, nếu không tin ta nói, vậy đối ta dùng chi phối nhân loại đi. Ta muốn nắm quyền chứng minh thực tế minh ta là trong sạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 390, đi qua cùng tương lai. Tuyệt vọng tê âm thanh cuồng hô một lúc sau, mặt trên vị kia tôn quý nhỉ ẻn và chiến thần mục sư kiêm pháp sư mở miệng, "Hừ, nhưng thật ra cái rất có thu tên, ta vừa vặn cũng dẫn theo chút chi phối nhân loại pháp thuật vật phẩm." Lại nói xa xa mỗi giáo hội chán ghét con thuyền cũng lưu xa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy làm mở vui vẻ đi. Vì thế sai người bùng ra tay bị đốt tàn Sở Tản Phạ, đối ngã xuống đất thống khổ rên rỉ hắn thi triển bất luận cái gì sáng suốt giả đều không hy vọng nhận chi phối nhân loại. Vì thế có chứa cưỡng chế hiệu quả tâm linh liên tiếp ở hai người ở giữa thành lập đứng lên. Rất nhanh ở Cơ Mạ ra mệnh lệnh, Sở Tản Phạ đưa hắn biết hết thảy 1 năm rõ 10 ngã xuất ra, một đám phổ thông đến bỏ đi bọn hải tặc ở hai cái cực kỳ lợi hại nhân vật hiệp trợ phía dưới giết sạch rồi trinh sát quân hạng bên trên sở hữu người, chiếm lĩnh kia chiếc thượng đẳng khoái thuyền. Trong đó một cái là Mạ Dạ thần quyền sứ, nghe nói có một loại tên là Bội Đô thần quyền yêu thuật, một khi trong quyền sau kiên cường dẻo dai được miễn bất quá, lập tức tự mình sẽ rách mà chết, hơn nữa gần đây lại luyện ra một ít quái dị năng lực. Một cái khác tắc là phi thường cường đại khí nguyên tố chi thần mục sư, được xưng bị khí nguyên tố chi thần ban thượng phía dưới vài cái có thể biến hóa ngoại hình thần kỳ hoạt hóa vật, này đó lớn nhỏ có thể biến đổi gì đó, thậm chí còn có thể thi triển ra nghe cũng chưa từng nghe cổ quái năng lực, tỉ như triệu hồi gió lớn thổi con thuyền cấp tốc đi trước. Cất mạ thần sắc giống như có vài phần nghi hoặc, khí nguyên tố chi thần, hắn cũng phái người nhúng tay loại chuyện này. Hừ, thật sự là lạ, chẳng lẽ là cái giả mạo hàng? Lại đối tùy tiện chỉ vào trên đất còn tại che tay kêu thảm thiết Sở Tản Phạ nói, cho tên này tùy tiện đến chút điểm trị liệu dược tề, hắn tuy rằng không phải chính thức quý tộc, nhưng quả thật là quý tộc con nối dòng, đừng ở khinh nhục người ta. Liền đem hắn an bày ở tầng dưới chốt trong khoang thuyền lâm thời trọ xuống đi. Đợi bên trên đảo lại an bày hắn một chuyện làm. Nôn bế tiện ngốc pháp sư cháu đi xa hoa đại trong khoang thuyền khánh công đi. Này đó bọn lính cung kính đáp ứng rồi cất mạ cao đẳng mục sư, có thể nhìn theo hắn rời đi sau, liền một đám tất cả đều khôi phục khinh miệt cùng hung thần ác sát giống như vẻ mặt, tuy chỉ là lạnh cười nói, tiểu tử ngươi vận khí không sai a, vừa tới tìm đến một phần phái đi. Quả nhiên là thật đáng mừng nha. Nhưng xem ra cũng là trong lòng khâm phục, về sau cấp cho hắn chút điểm nhan sắc nhìn một cái. Trong sáng dưới ánh trăng, này chiếc khôi vi ba sắc xa hoa thuyền lớn như trước tuần tra ở bờ dịch đảo phụ cận, tiếp tục ngăn cản mỗi giáo hội con thuyền tới gần đảo nhỏ. Thậm chí còn cùng công nghệ chi thần, bóng ma chi thần giáo hội thuyền chỉ phát sinh trong thời gian ngắn pháp thuật đối kháng. Ở sáng lạn thất sắc quang thải lui tới ở giữa, ỷ vào siêu xa tầm bắn cùng dày đặc hỏa lực, dễ dàng chiếm cứ thượng phong. Phanh một tiếng bạo vang chấn củng cố thuyền lớn lay động không thôi, bay vụt ra tầng tầng biển. Xa xa kia đồng dạng trang nghiêm công nghệ chi thần gần đờ giáo hội chắc chắn thuyền lớn không lưu tình chút nào đáp lễ thăng giai lục giai pháp thuật, đóng băng pháp cầu tỷ bội thần thuật bỏng diễm pháp cầu, mãnh liệt hỏa diễm buộc phát ra hơn 10 bộ pháp vi, giống như đốt hồng vĩ đại chiến truy, chính một truy liên tục đánh đến, thế muốn đánh này thuyền bạo liệt phân gãy. Tựa như địa chấn giống như kịch liệt lay động trên sàn tàu, tiếng người ồn ào, các loại pháp sư đang ở chung quanh buôn chạy nhắm trúng mục tiêu, mà niết bé gai ngói ngươi các mục sư chẳng những muốn phụ trách cứu người, còn muốn thời cơ hiệp trợ các pháp sư phát động viễn trình công kích, vì thế tiếng kêu cứu, tiếng hét giận dữ, niệm chú âm thanh đợi một chút tất cả đều loạn thành một đống. Mặc bó sát người ngoại bào cao đẳng mục sư Cosma ở hành động tự nhiên hiệu quả thêm vào phía dưới, vững như Thái Sơn đinh ở trên sàn tàu, nghiêm khắc nhìn phương xa cái kia không ngừng tê giống ra bao quanh kịch liệt bỏng quang thuyền, hư lệnh nói, xem ra gần đờ giáo hội cùng hội liên hợp áo pháp đi càng ngày càng gần a, như vậy đáng ra pháp thuật bọn hắn cũng có tiền vốn tùy tiện luận thả. Trước kia đụng tới chúng ta thời điểm, còn không phải xám xịt tự hành rời đi. Bên cạnh hắn pháp sư cháu thắc nói, gần đờ giáo hội trung nguyên vốn là không hề thiếu pháp sư, chuyên môn luyện chế các loại vũ khí áo giáp thậm chí pháp sư vật phẩm, nghe nói gần nhất thậm chí bắt đầu nghiên cứu luyện kim dược tề, khả năng gần đờ thần muốn đem hắn lĩnh vực theo thủ công nghệ khuyết đại mở ra đi. Ta nghe nói cũng có càng ngày càng nhiều phát triển hữu hạn, bay lên khó khăn pháp sư đầu nhập vào gần đờ thần giáo hội, để thông qua chế tác mỗi bên thứ pháp thuật vật phẩm mà làm giàu. Phòng trưng này đó cùng hội liên hợp áo pháp có chặt chẽ quan hệ, các pháp sư đã ở gần đờ giáo hội trong chiếm cứ không nhỏ vị trí đi. Cho nên bọn hắn giáo hội sức lực cùng thực lực liền càng lúc càng lớn. Cất mạ thật vừa lòng cháu trả lời, không phải vừa lòng trong lời nói nội dung, mà là vừa lòng hắn nói chuyện thời điểm kia chấn định tự nhiên, em hai nói đến thượng vị giả thần thái. Bởi vì mấy tin tức này kỳ thực đều là cất mạ cho hắn, mục đích vì muốn ở chúng thuyền viên trước mặt tạo khởi anh minh hình tượng, lấy bị tương lai phát triển diệu dụng. Hiện thời xem ra, cháu làm cũng không tệ. Vì thế hắn cũng đi theo uy nghiêm gật đầu, làm ra một bộ cực kỳ đồng ý bộ dáng, sau đó cao giọng nói, gần đỡ thần lại thế nào lớn mạnh cũng là thợ rèn thôi, chân chính cao cấp chiến tranh còn muốn xem chúng ta nghỉ ẻn và thần. Duy có chúng ta thánh thần tài năng đem pháp thuật hoàn mỹ dung nhập chiến tranh bên trong, dùng nàng vô song cánh chim che chở biển lớn trong hết thảy cần lao công tượng cùng thương nhân nhóm. Nhưng này đó ở nông thôn thợ rèn nhìn, chỉ có quang huy khôn cùng nhì ẻn và chiến thần tài năng vô hạn sắc nhọn hào quang thủ hộ công thương nghiệp lợi ích, một ngày nào đó, chúng ta giáo hội cũng đem bước vào Tây Đại Lục, thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn. Một ngày này sẽ không lâu lắm. Sau đó dương lên trong tay kia trầm trọng kim văn bí ngân trượng, uy thế như hồng hiệu lệnh nói, khởi động tám nọ pháo đài, làm cho bọn họ nếm thử viễn trình pháp thuật trọng nó uy lực. Tại đây rộng lớn thuyền lớn hai mạn thuyền, từ đầu đến cuối theo thứ tự sắp hàng bốn tòa như nông trại chắc chắn nỏ pháo pháo đài, giống như tám lui ở trong cơ thể hùng mãnh quái trảo, tùy thời chuẩn bị bạo bắn mà ra, hủy vật đầu người. Chỉ thấy mỗi tòa mang theo đất sét khuynh hướng cảm xúc tinh tế pháo đài bên trên, mỗi bên có một hình thái quái dị đất sét khuynh hướng cảm xúc cấu giả trang trí, cùng một bộ chắc chắn mà vĩ đại chữ thập nó. Trọng nó ở cấu giả trang trí cường lực kéo phía dưới chậm rãi bên trên đầy chữ có thể vĩ đại huyền, làm kia thô như số nhỏ đặc chế pháp thuật nó thương bị để đặt nói nỏ pháo bên trên sau, ra lệnh một tiếng, tám đạo sắc nhọn pháp thuật linh quang tựa như vạch phá trường không kinh điện cuồng biểu mà ra. Xoát thoáng cái xuyên qua thật dài bóng đêm, giống như tám đạo nhan sắc khác nhau lộng lẫy sao băng phù hợp gần đờ giáo hội thuyền lớn. Kia rất xa trên thuyền chớp qua kim, hắc, bạch ba trận đại bổng pháp sư hào quang, trận toàn bộ thuyền đều yên tĩnh xuống dưới, không nói một tiếng thành thành thật thật phiêu phù ở mặt biển bên trên, luyện một đạo kháng nghị pháp thuật đều không có. Nhưng bên này cất mạ mấy người đắc ý híp mắt mỉm cười nói, ha ha ha ha, bọn hắn ở khởi hành trước khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ xuất hiện, cho nên trên thuyền không có chuẩn bị tốt chống đỡ mục sư diễm kích thuật, quần thể tổn thương thuật chuẩn bị chúng ta lớp thứ nhất có chứa luật ngôn hiệu quả pháp thuật trọng nọ nhất kích chúng, tuyệt đối đã bị tạc tối tăm mặt mày. Hiện tại lại bị này đó phạm vi lớn thần thuật công kích, nhất định chết mất một ít nhân vật trọng yếu, ta nhóm phản kích thời điểm. Mau nhường này đó giản dị đất sét ma tượng thượng huyền, lần này dùng phổ thông băng phong bạo nó mũi tên, tiết kiệm một chút. Nguyên lai kia tám pháo đài bên trên mỗi bên lắp đặt có một tạo hình đặc biệt đất sét ma tượng, chuyên môn làm trọng nọ thượng huyền. Này đó hành động thông thả gì đó, lúc này hoàn toàn buông tha cho hành động năng lực, ngược lại trên diện rộng tăng lên lực lượng, bởi vậy có thể ở trong thời gian ngắn nhường nọ pháo chứa đầy khả quan tính dễ nổ năng lượng, đủ để bắn thủng 4000 bộ khoảng cách. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe được một trận thê lương trọng nọ tiếng xé gió. Sau đó bang bang phanh vài tiếng một xuyên cương toái vĩ đại bạo vang sau, lại tuôn ra từng đợt đoạt nhân tâm phách rú xanh lá độc vân thuật cùng làm cho người ta sợ hãi màu đen quần thể tổn thương thuật. Trong phút chốc từng đạo hát sóng tung hoành bay loạn, mãnh liệt năng lượng mặt trái như liên hoàn búa tạ giống như nhanh chóng đánh ngã nhóm lớn người, mà xanh lá mãnh độc tắc như vô khổng bất nhập khổng lồ nhuyễn bùn quái, nhanh chóng tràn ngập trên sàn tàu phía dưới, chui thẳng kẻ binh, pháp sư miệng mũi bên trong, bạo ngược cắn nuốt đông đảo sinh mệnh. Cùng liệt hát sóng lục chạy trong như trước vững như bản thạch cơ mạ sắc mặt ác liệt bình tĩnh ra lệnh, mục sư mau dùng trung hòa độc tố, pháp sư mau dùng giải trừ ma pháp, đều đem trị liệu gậy ma pháp lấy ra nữa sử dụng. Không chịu lan đến người mau thay đổi nỏ pháo đài, cho ta nhắm ngay đột kích phương hướng bắn tên. Nhưng này chút mở mịt pháp sư cùng các mục sư mở mịt nhìn một cái không sót gì, hải sóng vạn dặm dưới ánh trăng đại dương, vừa sợ vừa vội hô, nhưng này một bên không có cái gì à? Chỉ có biển lớn. Cất mạ khí nhất thời mắng to, trứng ốc. Đối phương có thể là bóng ma chi thần mát hoặc giả đêm đen nữ thần xạ giáo hội con thuyền. Hiện tại đang dùng cái gì ẩn hình pháp thuật hoặc giả che đậy pháp thuật tiêm trợ bản thân. Hắn một bên nghiêm khắc kêu gào, một bên phát động thị giác chân thật thuật khuyên hai, trong mắt bạo bắn ra ánh sao loẹt loẹt sắc màu rực rỡ pháp thuật hào quang, đủ để nhìn thấu hết thảy pháp thuật che đậy, nhìn thẳng gặp chuyện không may vật chân thật bộ mặt. Rất nhanh khí thế của hắn như sấm dơ lên trọng như nhanh sói bang đẹp đẽ quý giá trượng, chỉ vào một chỗ tương đối lăn lộn ám hải vực kêu lên, chính là nơi đó. Có một con thuyền khoái thuyền đang dùng bóng ma pháp thuật che đậy tự thân, cho nhắm ngay cho ta bắn. Sở hữu pháp sư toàn cho ta lại đây bắn. Vừa dứt lời, cái kia phương hướng trong bóng đêm lại vù vù trống rỗng bắn nhanh ra mấy đạo thô dài hơn người đại hình nỏ mũi tên, tựa như đinh sắt đinh tấm ván gỗ. Bang bang vài cái bạo vang sau lại bắn thủng thân tàu, tuôn ra hắc ám như nước quần thể tổn thương thuật, ở trong đám người đánh thẳng về phía trước. Tạc ra xanh biếc đáng sợ mãnh liệt độc khí nhắm thẳng nhân thân bên trên cuồng bộ nào. Trường diện lại là một trận hỗn loạn. Âm u tầng dưới chót khoang thuyền bên trong, chết ngất đi qua sở tản phả phí sức mở hai mắt, ta còn chưa có chết sao? Hắn kia chúng kịch độc hôn trầm đầu góc, trải qua thật lâu mới thong thả chuyển qua con nhi đến. Lạnh như băng chân cẳng như trước bị chắc chắn thô to xích sắt gắt gao khóa, như trước hôn ám thấp kém ma pháp tiểu dưới đèn là dạng nứt vặn bẹo làm bằng gỗ khoang thuyền. Vừa rồi từng trận độc khí cùng đen tối đáng sợ quần thể tổn thương xong chính là theo này đó địa phương điên tuân ra tiến vào, nháy mắt lấy mãnh liệt thống khổ lấy ra bản thân ý thức. Mà hiện tại chỉ có từng trận quái dị thi thể mùi theo này mới đến nói khe nước trong nồng liệt lan tràn tiến vào, càng làm cho người ta khủng bố, chẳng lẽ đều chết mất sao? Chư thần trở lên a giống như thật sự đều chết mất. Luôn luôn không bị tán thành cô độc cảm xen lẫn từng trận sợ hãi đông lạnh trong lòng hắn phát lạnh, toàn thân phát run. Hắn hét to vài tiếng, bên ngoài thật sự không có bất luận cái gì thanh âm, phản phất là đặt mình trong một cái hẹp hỏi tổ ong hình trong huy động, chung quanh chỉ có dày đặc vắng lặng không khí, hơn nữa tùy thời hội sụp đổ xuống dưới, đem bản thân mai táng ở lạnh như băng thật sâu đáy biển. Sở Tạn Phạ khẩn trương trừng mắt trong mắt lắng nghe một hồi lâu mới mơ hồ nghe được rất xa trên sàn tàu truyền đến một tia mỏng manh tiếng vang, nhất thời tặng một hơi. Lúc này mới phát hiện bản thân trong lòng không biết thoáng chốc hậu đã ngồi một con cả người nâu đậm tiểu sóc. Nay bộ dáng đáng yêu tiểu tử kiệt nhưng thật ra mãn thích ý, cư nhiên dùng một đôi khéo léo linh hoạt tay chảo tùy tiện nắm lên bản thân trong mâm bánh mì ở gặm. Sở Tạn Phạ trợn mắt há hốc mồm chằm chằm một trận, rõ ràng phát hiện bộ dáng này hàm hậu tiểu tử kia cư nhiên cũng không chút nào yếu thế, vừa ăn một bên ngửa đầu phản chằm chằm lại đây, một bộ nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người ta đi ăn cơm sao? Bộ dáng. Nhưng Sở Tạn Phạ đột nhiên nhịn không được nở nụ cười, ha ha ha ha, ngươi là nhân loại nuôi lớn đi. Nghe nói một ít người không thích dưỡng mèo nuôi chó, chuyên môn dưỡng chút ngạc nhiên cổ quái sủng vật. Ngươi có phải hay không cùng chủ nhân đi đã đánh mất, liền lưu lạc đến trên thuyền làm con chuột. Ngồi xổm bản thân bụng gặm bánh mì lông xù đáng yêu tiểu sóc hình như là ăn nghẹn, cư nhiên thật đúng điểm đầu. Khiến cho Sở Tạn Phạ lại mừng rỡ. Thật sự là cái thú vị tiểu tử kia đâu, từ khi rời nhà sau đó liền mấy người đáng yêu nhất. Nói xong nhịn không được vỗ sờ nó cái đầu nhỏ, tạm ngừng thấy bóng loáng thuận tay khắc thường động lòng người, còn mang ba phần đặc thù ấm áp cảm giác, làm cho người ta có chút yêu thích không buông tay bưng dậy lên, cẩn thận xem. Mà đối phương cũng là phi thường phối hợp, liền như vậy nằm ở trong tay tiếp tục gặm nó can bánh mì, tùy ý đối phương hoành khung dựng thẳng vỗ. Hoảng sợ cùng cô tịch cảm bất chi bất giác bị này tiểu tử kia cho tách ra, tâm tình bình tĩnh trở lại Sở Tạn Phạ thở dài, này nhất định là nào đó cao cấp sùng vật giống đi, bằng không ra lông thế nào như vậy mềm nhẵn. Hơn nữa còn có một cỗ đặc biệt tươi mát hơi thở. Ai thật lâu không có nghe đến loại này điền dã mùi này, hơi thở giống như quê nhà xanh lá nguyên dã, làm này không khỏi tưởng niệm trong lòng khởi, vườn lệ lã chã phía dưới. Cố hương a, kia bình tĩnh quá khứ đã qua đi. Tha hương a, kia hy vọng tương lai như trước tương lai. Làm thái dương theo phía đông trời biển một màn rộng rãi màu lam sáng trong chậm rãi dâng lên thời điểm, kia rơi tới được vạn đạo quang hoa nhất thời chiếu sáng lên trên thuyền lớn kia hơn 10 cái thật sâu đại phá động, giống như đẹp đẽ quý giá giày áo choàng bên trên lại bị bạo lực xé mở một đám xấu xí mồm to tử, có vẻ càng thêm chật vật. Trong một đêm, bóng ma chi thần mát giáo hội thuyền lớn phát động đánh lén, ngay sau đó một ít thực lực góc cường giáo hội như gần đờ giáo hội thuyền lớn, hoặc giả giỏi về viễn công con thuyền như rừng rậm cùng du hiệp chi thần mễ cả lì giáo hội đợi, cũng đi theo dùng tăng trình pháp thuật cùng nỏ pháo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà chiến mà ngừng một đêm sau, cũng không nguyện liều mạng song phương liền riêng phần mình lui xuống. Si Đốt nhìn tàn phá thân thuyền cùng một tòa hư hao nỏ pháo đài, lòng còn sợ hai đối chú hắn thúc Cosma nhỏ giọng nói, này đó giáo hội cư nhiên theo chúng ta ngoạn nhi thật sự, còn giết đi chúng ta nhiều người như vậy, này hoàn toàn chính là ở tuyên chiến. Thúc thúc, chúng ta liền cho tổng hội đệ trình báo cáo, lần sau gặp mặt đến bọn hắn con thuyền hoặc giả thương đội, nhất định cho bọn hắn chút điểm lợi hại nhìn xem. Chương 391, thu hồi những cái kia nhảm chán tâm tư. Ở đầu thuyền uy nghiêm Khố Ti Ngựa thì nhìn qua càng ngày càng gần vài lập khắp tư đảo, nói, vô dụng, hôm qua mấy cái dám cùng chúng ta đối kháng giáo hội, vốn là không sợ chúng ta cống đức chi thần lĩnh vực chính là công nghệ, mà chúng ta vĩ đại niết ni ngoại nhị chiến thần chẳng những có công nghệ vực, còn có thủ công nghiệp người bảo vệ lĩnh vực. Mọi người đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, lần này bọn hắn dẫn đầu chọn cũng là lẽ thường. Mà Mai Khải Lệ Thần, hừ. Bọn hắn mấy trăm năm khó được lần tiếp theo biển, lần này hạ xong hải chi về sau, cũng không biết muốn chờ mấy trăm năm mới có lần thứ hai. Cho nên cũng dám ở chúng ta miễn cưỡng làm cản. Về phần cái kia âm ảnh chi thần mặt cờ tư giáo hội, bọn hắn vẫn luôn là núp trong bóng tối, là sẽ không để cho chúng ta quang minh chính đại đụng vào. Hiện tại chúng ta phiền phức là thuyền này rất khó ở đây chữa trị, mà đến tiếp sau viện quân còn muốn 1-2 tuần mới có thể đến đạt, chỉ sợ cái này hiệp ước là rất khó song song rồi. Tịch tốt bao nhiêu kỳ truy vấn, cái này hiệp ước thật trọng yếu như vậy sao? Du lịch cùng thăm dò chi thần chỉ là cái nhược đẳng thần mà thôi, vô luận là thực lực hay là thế lực đều không mạnh. Chúng ta không cần đến lấy chính mình người tính mệnh cùng tiền tài đi ba giải hắn đi. Nhưng hắn đối diện Khố Ti Mã Cao chờ mục sư thì nói, đặt ở bình thường đích sắc không dùng định bợ hắn. Nhưng bây giờ thế nhưng là thời kỳ chiến tranh, Niết Nhi Ngoại Nhị chiến thần hy vọng đem vô hạn bình quang chiếu dọi đến cá người với người cá bên trong đi, cái này liền cần nhúng tay bọn hắn chiến tranh. Mà chiến tranh là muốn pháp thuật vật liệu, chúng ta nhất định phải càng nhiều càng giá rẻ pháp thuật nguyên liệu nơi phát ra. Núi Đạt có lệ thần mặc dù thực lực có hạn, vẫn chưa trưởng quản bao nhiêu khoáng sản cùng vật tư, nhưng bọn hắn đối khoáng sản phân bố lại hiểu rõ vô cùng. Chúng ta chính cần muốn như vậy tình báo, cho nên lần này không thể không giúp bọn hắn một chút. Ngươi yên tâm đi, Phượng Huyết Thạch sẽ không ở trên cái đảo này dừng lại bao lâu thời gian. Ta nghĩ ở trên đảo những cái kia núi Đạt có lệ thần cao đẳng các mục sư nhất định đang thương lượng gì đem vật kia lặng lẽ đưa tiến đi. Ha ha, đủ bọn hắn hao tổn tâm trí. Ai nhóm cũng muốn hao tổn tâm trí, chết nhiều người như vậy, thuyền này coi như khó được tu bổ. Lần sau bọn hắn lại đến khiêu khích thời điểm, làm không tốt chúng ta tự thân khó đảm bảo a. Khi trong túi chứa dịu dàng ngoan ngoãn sóc con tư thản pháp bị người áp lên ánh nắng sáng tỏ ấm áp vong tàu lúc, hắn thình lình phát hiện chiếc này treo niết ni ngoại nhị chiến thần cơ hiệu thuyền lớn thế mà bình yên nhưng dừng lại tại núi Đạt có lệ thần trưởng khống hòn đảo lên. Bên trái là Bích Hải Lam Thiên Ngọc Như Tinh, quang hoa minh, bên phải là núi xanh hàng rào, rộng lớn uy nghiêm. Chỗ gần chỉnh tề cự bến càng lớn, đạo đạo kiên cố sắt bến tàu huyện từng đầu bằng phẳng cự, từ thành thị hàng rào bên trong dọc theo đến, mở rộng đến trong biển rộng, ôm ấp lấy đông đảo thuyền. Nơi xa là từng tòa thành lũy hoặc thật dày tường thành tạo thành cương đại, màu mỡ thành thị, trên nóc nhà, tháp cao bên trên, cờ màu bốn dương, sức sống bắn ra bốn phía, trên mái hiên, bích trụ bên trên pho tượng khắp nơi, trang trọng phú quý. Lúc này bởi vì cảng đóng băng quan hệ, thả neo các loại lớn nhỏ thuyền bến cảng, phiến yên tĩnh, chỉ có trên đỉnh đầu tự do tự tại tung hoành bay lượn chim biển tại lên tiếng hát vang, gây thản pháp mơ màng liên miên, nhiều tự do à, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn ăn cái gì liền đi tìm cái gì. Ta lúc nào cũng có thể giống bọn chúng đồng dạng. Đã không làm hải tặc nô lệ, cũng không làm những người đang nắm quyền này cùng người giàu sang nô lệ. Ai đang muốn làm người ta nô lệ, người ta đều vì tất yếu. Ta tin cùng lộ phí cũng đều bị những hải tặc kia hủy, chẳng lẽ muốn lưu lạc đến đầu đường làm ăn mày sao? Đang lúc hắn không rét mà run nghĩ đến, lại nghe cách đó không xa tịch nhiều pháp sư cao giọng gọi qua, "Uy, bên kia kia cái quý tộc hậu duệ, không là nói qua ngươi sẽ tính sổ sao? Hiện tại có cái phái đi để ngươi làm, ngươi nguyên không nguyện ý?" Bị nốc tư thản pháp lập tức cao hứng bừng bừng hô, "Đương nhiên nguyện ý. Ngài có chuyện gì mời cứ việc phân phó." Nhưng trong lòng một chút tạm nhiên từ khuyên lơn, chỉ ít, hiện tại không sẽ chết đói. Với hắn bị mang theo đi xuống bến tàu, lúc này hắn mới phát hiện cái này bến tàu đến cùng lớn bao nhiêu, bên cạnh mấy cây tố mục mà thành cây cột lớn tựa như giường rộng như vậy, tùy tiện một khối bến tàu tấm ván gỗ liền có nửa người dài. Bốn phía kiến trúc tất cả đều dày đặc giống lô cốt đồng dạng, tựa hồ là vì chống cự sóng gió hoặc là cái gì bảng đại quái vật tập kích, phóng tầm mắt nhìn tới, mình như đưa thân vào một đám to to nhỏ nhỏ, hoặc phức tạp cao ngất hoặc đề nghị bình thành lũy bên trong, để đại lục nông thôn ra hắn tỏa ra một cỗ miểu nhỏ cảm giác đáng thương. Mà bây giờ, tất cả từ trên bến tàu hạ người tới đều phải xuyên qua một cái khải toàn môn thức cao lớn hoa lệ kiến trúc, mặc dù chỉ có 3 tầng lầu cao độ, nhưng phía trên tỉ mỉ điêu khắc các loại nhân vật, nghề nghiệp, quái thú các loại, ngay cả khóe mắt cùng sợi tóc đường cong đều là tinh tế như rõ ràng. Huyện chân chính nhân vật cùng quái thú bị nhét vào thô như quân tháp hình vương đại trụ bên trong, chỉ cần một cái pháp thuật liền có thể tỉnh lại bọn hắn, hóa thành một cô hung bạo lực lượng, nháy mắt đánh giết địch nhân. Các loại điêu khắc ở giữa lại có chút hoặc ngay ngắn kiên cố hoặc đục nguyên như nhật nguyệt đại đại phù văn, cái bề rộng chừng nửa người phù văn bên trên linh quang ẩn hiện, uy năng dầu dếm, như lôi điện lớn giấu tại sâu mây bên trong, một khi phát động hẳn là lôi đình vạn, thế không thể đỡ. Tại tăng thêm quanh mình các loại pháp thuật bảo thạch cũng như thải sắc phồn tinh khảm nạm tại cái này hoa lệ uy mãnh nhỏ khải toàn môn bên trên, càng thêm một vòng phải sợ thần dị hào quang. Mà quang mang mạnh nhất chính là trên cửa chính giữa một trái dưa hấu lớn nhỏ pháp thuật tròn thủy tinh, cái này đại đại thủy tinh cầu phảng phất một viên trung cự con mắt to, có chút phóng xạ ra chân thị thuật quang hoa, đem đi qua thành này cửa người soi sáng ra nhất chân thật nhất diện mục, bất kỳ người nào đều không thể che giấu mình, bao quát một cái ý đồ đem mình trang phục thành thương nhân toa ngươi thần tín đồ pháp sư khi hắn đi qua nhỏ khải toàn môn trước, tựa hồ không có gì. Dạ, vừa mới bước vào cửa hiên bên trong, dưới chân đá rắn mặt đất mảnh bay bá ra tầm 10 đầu thô như tráng hán bắp đùi thật dài đen xúc tu, phần phật một chút đem đối phương gắt gao đặt ở xúc tu đen trong lao. Sau đó cửa lên một cái phù văn liền bộc phát ra cực kỳ kịch liệt cường toàn xạ tuyến, đã thấy một đạo không nhìn pháp thuật kháng lực màu xanh bóng xạ tuyến chợt lóe lên, nháy mắt thực không có pháp sư kia nửa thân thể. Trung quanh khách qua đường chỉ kinh hô một tiếng, sớm đã có mấy cái buộc người thần xác định, không nói lời nào chạy đến kéo thi rửa sạch. Xem ra hai ngày này cũng giết không ít loại này khách lén qua sông, những này nô buộc cùng thủ vệ cửa ngay cả một câu giải thích đều chẳng muốn nói. Vẫn còn chưa đến gần tư thản pháp lại luôn cảm thấy mấy cái kia tẩy người thân hình thần thái rất như chính mình thật sự là tẩy tẩy nốc. Thản pháp thầm mắng mình bất tranh khí, về sau đánh chết cũng không thể chơi tẩy sống. Tẩy một lần mới 5 cái tiền đồng, thật sự là ngay cả sống tạm tiền đều không kiếm được. Đang nghĩ ngợi lại cảm thấy trong ngực một trận tiểu động vật núp đích, nguyên lai là đêm qua giao cái kia con sóc bằng hữu thụ huyết tinh tràng diện kinh hãi, thẳng hướng hắn trong quần áo. Tư thản pháp mở ra mình cổ áo, nhìn thấy kiệt lực co lại thành một đoàn nhỏ sùng vật con sóc, không khỏi thương tiếc nói, bị hù dọa sao? Không sao, đêm nay ta mua cho ngươi mấy cái quả ăn. Đã thấy kia giống nghe hiểu dạng, thần sứ quỷ sai nhỏ giọng gọi hạ, chợt co lại sợ bị phía ngoài bạo lực nhỏ khải toàn môn cho quấy nhiễu. Tư thản pháp rất cẩn thận che tốt y phục của mình, đem con sóc nghiêm nghiêm thật thật bao ở trong đó. Tại khố ti ngựa mục sư mang xuống vô kinh vô hiểm xuyên qua người không nháy mắt cửa thành, sau đó xuyên qua coi như khoáng đặt đá xanh đường đi, đi tới một chỗ trang trí uy nghiêm 4 tầng rộng trong lâu. Bên trong đường đi dùng hoa văn mỹ lệ thải sắc đá cẩm thạch ghép lại thành đỏ trắng hoàng giao nhau lộng lẫy đồ án, cây cột cửa sổ thậm chí sạch sẽ bóng loáng thang lầu hành lang bên trên tất cả đều điêu khắc tinh mỹ hoa văn chi hình, trên dưới đều tràn ngập ưu nhã khí tức. Lên đỉnh đầu những cái kia ánh sáng nhu hòa như phồn tinh đen nở ma pháp quang chiếu rọi xuống, bốn phía vách tường sàn nhà, đủ loại trang trí cùng điêu khắc chờ tất cả đều phản xạ ra ngọc thạch quản lý cảm nhận. Phảng phất là tiến vào quốc vương thịnh trang trong cung điện, người không kịp nhìn vừa đi vừa về quét mắt hết thảy sự vật, thưởng thụ lấy viễn siêu nông thôn quý tộc tôn quý cảm giác, thậm chí ngay cả một mảnh pha lê đều không buông tha. Rất nhanh hắn bị 70% 8 không gãy đưa đến một chỗ vắng vẻ phòng nhỏ phía trước, bên trong đang có cái hơi có vẻ hơi mập tiểu đầu mục, tựa như một cái nhị lưu quản gia đồng dạng, cười dạng dỡ lấy túi đầu không lưng tiếp đái tôn quý tịch nhiều pháp sư cùng bên cạnh hắn qua thời quý tộc hậu duệ thản pháp. Rất nhanh tư thản pháp được phân phối một cái rất tốt phái đi, hiệp trợ trước mắt cái này quản sự, vì thuyền chữa trị làm việc đại lý chức vụ, sắp xếp nhân thủ. Lúc bắt đầu vị này hơi có vẻ phúc hậu quản sự còn tưởng rằng tư thản pháp là thanh niên pháp sư tịch nhiều đức thân thích hoặc bằng hữu, đối với hắn liên tiếp gật đầu thi triển ý cười. Chờ làm rõ ràng lai lịch của đối phương về sau, liền làm lấy tịch nhiều đức trước mặt, nghiêm túc giáo dục lên tư thản pháp đến, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở. Biết có bao nhiêu tuổi trẻ người nằm mơ đều không làm được cơ hội này sao? Còn không mau hướng tịch nhiều pháp sư biểu thị 12 phần kính ý. Mặc dù tư thản pháp đích sắc rất cảm kích cùng hắn đồng niên tịch nhiều, hiện tại trang diện sắc thực tương đương xấu hổ. Hắn nghẹn đỏ mặt, sững sờ thưởng mới túi đầu dùng trầm thấp vừa nói, "Tạ ơn ngài, tôn kính tịch nhiều pháp sư." Ngài cùng ngài thúc thúc đối ân tình của ta ta chớ chỉ khó quên. Ta nhất định dùng 12 phần tinh lực để hoàn thành ngài giao làm việc. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cố gắng báo đáp ân tình của ngài. Đối diện trẻ tuổi pháp sư tịch nhiều đức tựa hồ cũng không quá quen thuộc loại này cấp bậc lễ nghĩa, có chút bứt rứt giao phó vài câu sau liền rời đi. Lúc này bên cạnh trung niên quản sự mới xuất ra đạo khẩu khí tới nói, tiểu tử ngươi rất biết cách nói chuyện nha. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng những cái kia bất thành khí đám gia hỏa đồng dạng, không căng ra cái miệng đó đâu. Ngươi nói làm việc cho tốt, câu này có lý. Bất quá về sau câu kia sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ cố gắng báo đáp nhưng chính là quỷ kéo. Người ta tịch nhiều pháp sư người nào, còn sẽ có cơ hội để chúng ta báo đáp sao? Ngươi đây không phải tại nguyền rủa người ta ra đạo xa suốt hoặc là thảm gặp bất chắc sao? Chỉ có tại những tình huống này, ngươi mới có thể báo đáp người ta. Hắc hắc, về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Tư Thản Pháp lung tung nói, ta không có ác ý, ta là thật tâm hy vọng có thể báo đáp hắn. Lời còn chưa dứt lại nghe được quản sự cười nhạo tính hừ hừ vài tiếng, ngự trọng tâm trường nói, ngươi nha, tựa như tất cả người trẻ tuổi đồng dạng, tổng là nghĩ đến một ngày kia trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió đúng hay không? Hắc hắc bất lực khí đi, loại này nằm mơ ban ngày không thích hợp nơi này. Nhìn cái gì vậy? Không phục không phải? Ngươi đừng không phục. Phải biết nơi này vĩ đại chiến thần nhất nghi ngọa nhị thần miếu cùng cơ quan, là cái rất rất lớn tổ chức rất rất nhỏ phần có. Người nơi này đều là ăn cơm nhà nước, nghĩ từ nơi này nhất phi trùng thiên, hừ hừ, ngươi dựa vào cái gì? Bằng năng lực của ngươi, bằng ngươi người trong nước đầu não, hay là bằng mạng lưới quan hệ của ngươi? Thôi đi, ta nhìn ngươi mọi thứ đều là qua quýt bình bình, có thể hôn đến vị trí này cũng rất không tệ lạc. Nơi này thanh thản ổn định lấy tiền sinh hoạt địa phương, không phải từ thành tựu địa phương. Muốn tự thành liền liền đi ra bên ngoài một mình hôn đi. Bất quá, ngươi cho rằng một mình hôn là dễ lăn lộn sao? Không chừng ngày nào liền bị cái nào đó lục tinh cho chặt đầu đâu. Hắn ngữ trọng tâm trường vỗ Tư Thản Pháp bà vai, phi thường thành khẩn nói, tiểu huynh đệ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bởi vì ta trước kia cũng giống như ngươi nha. Cho nên ta dùng cái qua thân phận của ngươi đến khuyên đủ ngươi, thu hồi những cái kia nhàm chán tâm tư đi. Chơi thành thành thật thật hoàn thành cấp trên giao cho làm việc, bao lớn nhà giữ gìn mối quan hệ, tâm hôn cái tầm 10 năm, bao nhiêu cũng có thể hôn cái quản sự đương đương. Không lo ăn uống, còn có người xoay quanh ngươi, dạng này cũng xứng đáng nhân sinh của ngươi. Những cái kia muốn mình thành tựu, chạy đi ra bên ngoài hôn người, 10 trong đó có 9 cái hạ chẳng là rất thảm. Còn lại một cái còn không bằng ta đây. Tư Thản Pháp nghe cái này lời từ đáy lòng, nhưng trong lòng có chút phát lạnh, hôn cái tầm 10 năm, liền hôn thành ngươi bộ dáng bây giờ. Tuy tiện đụng một người đều muốn gạt ra tiếu dung nỗ lực ứng đối, trốn ở một cái căn phòng bên trong đúng không như ngươi người ra lệnh. Cuộc sống như thế bất quá đây, bất quá này chờ hắn tâm sự nặng nề đờ đẫn đi ra phòng nhỏ lúc, lại đột nhiên phát hiện, sủng vật sóc con không gặp. Sóng nâu khắc trên mặt đất lặng lẽ bò, dùng tấn siêu tự nhiên lực đem mình biến thành toàn trong suốt chất keo quái hắn, cho dù là ở ngoài sáng dưới ánh mặt trời cũng rất nhìn thấy một tia phản quang hoặc là thân hình hình dáng. Đương nhiên hắn cực độ không hy vọng phía trước hai ngoài mới bước mấy cái núi đạt có lệ thủ vệ nhìn thấy mình hình dáng, không chỉ là bởi vì hắn muốn đi vào, cũng là bởi vì hắn hiện tại bộ dáng hoàn toàn tựa như một bãi loạn thất bát tao chất nhầy, hoàn toàn không ra thể thống gì. Phía trước đạo này thủ vệ xâm nghiêm cửa nhỏ là có thể tìm được duy nhất cơ hội, mặc dù bên trong viện tử cũng không trực tiếp cùng nơi xa cao ngất sơn phong núi đạt có lệ thần thần miếu tương thông, nghe nói có một đầu cỡ lớn danh thoát nước là tương thông. Chỉ cần tiến vào nơi này liền có thể tránh thoát các nơi chân thị thuật cảnh giới thủ vệ, thuận cống thoát nước tiến vào để phòng càng thêm xâm nghiêm chủ trong thần miếu, tìm hiểu phượng huyết thạch hạ lạc. Nhưng núi đạt có lệ giáo hội thật là xuất ra 12 phần tinh thần đang nghiêm mật phòng vệ, ngay cả chỗ này cũng không trọng yếu vắng vẻ viện lạc bên ngoài đều trông coi một vòng vượt qua 10 cấp bên trong đám nhân vật. Bọn hắn một người mặc đặc chế tam đẳng ma hóa giáp xích, lại phối thêm có thể tùy thời phát động thành kính hộ thuẫn vòng tay chờ phòng ngự vật phẩm, đủ để ngăn chặn bình thường kiếm búa tùy ý vung đánh, từng cái cầm trong tay thư thái 3-4 chỉ, cơ hồ là cao ngang người hai tay lớn lợi kiếm, chỉ thấy thân kiếm bên trên lam băng xích hỏa, trắng điện lục chua các loại ánh sáng màu hoa lưu chuyển trên đó, lại có vĩnh hằng đóng quân châu chi lực lượng, mèo chi nhanh nhẹn, khắc bị tiên. Cơ chờ ra chỉ, tùy tiện vung lên liền có nước ngựa phân châu chi năng. Quả cùng nhau tiến lên, cho dù là cường hãn tỉnh táo sóng nâu khắc cũng không dám liều mạng. Duyệt. Chương 392, đánh đêm. Tại hắn chậm rãi tiếp cận góc tường, muốn dùng một thân dị dính tính bò lên trên vách tường phương tha tiến đại môn thời điểm. Cổng cái mang theo tóc trắng trung niên kiếm thủ mảnh ánh mắt quét ngang, trong tay loại kia chiều cao dọa người trường kiếm vọt lên một đạo bay vút như lưu tinh lộng lây ánh sáng, mũi kiếm tựa như điện, thân hình như sấm lăng không nhào đến. Xoạt một tiếng thật dài tiếng vang kỳ quái, kia đồng tâm như một sắc bén trường kiếm lại giống lưỡi dao cắm bánh ngọt đồng dạng, một nửa đâm vào cứng rắn bức tường bên trong. Người kia lại nhăn lông mày, vừa rồi một trận gió trải qua thời điểm, rõ ràng nghe ở đây có một cỗ mùi vị khác thường. Làm sao bây giờ lại không có đồ vật rồi? Hắn một bên thuận tay rút ra trường kiếm một mặt phân phó đằng sau càng đến kiếm thủ vệ nói, không muốn phân tâm, chỉ qua đến hai người liền có thể. Cho ta đem nhìn thấu ẩn hình toàn đều dùng tới, nghiêm túc điều tra. Vừa rồi giống có đồ vật gì ở phụ cận đây lắc lư, có thể là cái nhân vật lợi hại, tuyệt đối không được chủ quan. Hết lời mình cố gắng ngửi ngửi chung quanh khí tức, nhưng ông trời không tốt, hiện tại lại biến thành thuận gió, rất khó ngửi được chạm mặt tới địch nhân. 4-5 cái kiếm thủ vừa đi vừa về lục soát trời, thậm chí phát động phi hành thuật tại không trung tung hoành lục soát thường không có phát hiện địch nhân vết tích. Đánh đầu linh kia cao giọng hô, khả năng có địch nhân tại đánh chúng ta bên này chú ý, nói không chừng liền nghĩ tiếp lấy chúng ta cống thoát nước chui vào chủ trong thần miếu. Nhanh đi thần miếu thỉnh cầu tiếp viện, đồng thời phòng vệ tốt bọn hắn cống thoát nước cửa vào. Nhanh chóng rời về bên ngoài trong bụi có chất keo quái sóng nô khắc khí thầm mắng, những này tên đang chết thật đúng là một cái so một cái hầu tinh, nhanh như vậy liền nghĩ đến. Mẹ nó, lần này nhưng làm sao đi vào? Ngay tại rằng có ngay miệng lại nghe được sau lưng trên đại thụ truyền đến trận con sóc lạc lạc tiếng quái khiếu. Thay đổi lực chú ý liền phát hiện đỉnh đầu trên nhánh cây chính ngồi xổm một con lông quang nước trượt con sóc, đang lườm một đôi mắt to hướng bên này nhìn sang, trong miệng còn phát ra chế rêu lạc lạc âm thanh, thật gọi người tâm phiền ý loạn, tiểu gia hỏa này làm sao biết nơi này có đồ vật? A, có thể là cái mũi của bọn hắn rất linh đi, nghe được ta hiện tại cái này chất keo quái hương vị. Ai ta chủ quan, thông pháp sư khả năng nghe không ra dị dạng, trải qua huấn luyện núi đạt có lệ thần chiến sĩ kiêm mục sư nên nghe đi công tác đường đến. Xem bộ dáng là hôn không đi vào. Lại nghe được phía trên con sóc còn tại lạc lạc cười không ngừng, thậm chí ôm bụng làm ra một bộ cực độ buồn cười bộ dáng đến, lập tức thầm giận lấy lui lại, cười cái gì cười? Nếu không phải lo lắng bị bọn hắn phát hiện, ta hiện tại liền một bàn tay đem ngươi phiến thành một mặt mỏng da thịt. Hắn cẩn thận chậm rãi hướng về sau leo ra hơn 2000 xích, dự định một lần nữa chui vào hải đảo rậm rạp rừng cây sau mới khôi phục hình người, ngồi xổm ở ẩm ướt vùng núi hẻo lánh bên trong tiếp tục trầm tư suy nghĩ hắn ăn cắp đại kế. Vừa lui không đến hơn 100 xích đã thấy kia một tòa khoản như thành lũy tháp cao thần miếu phương hướng bên trên lăng không bay tới mấy cái dáng người bưu hãn như hổ, tay cầm ngang trường kiếm núi đặt có lệ chiến đấu mục sư. Huyền lớn ưng lơ lửng hướng bên này người cao giọng hô, trong thần miếu phát hiện mấy cái toa ngươi thần cùng Mai Khải Lệ thần tín đồ, vô cùng khó chơi. Ngay tại trong thần miếu lấy lẫn lộn thế cục, thần miếu nhất định phải tăng cường phòng vệ để tránh có người nhận loạn mà vào. Hiện tại tạm thời không có thể giúp các ngươi. Đợi một chút chúng ta đi mời mấy vị trang bị đầy đủ niết nghi ngoại nhị thần pháp sư cùng mục sư đến hiệp giúp đỡ bọn ngươi phòng thủ. Chất eo quái trạng thái sóng nấu khắc nghe được trong lòng thật lạnh, niết nghi ngoại nhị khung hồng trong biển vĩ đại chiến thần, hình tượng chính là một cái khỏe mạnh anh dũng mỹ lệ pháp sư hình tượng, tay phải cầm huy hoàng như nhật nguyệt cỡ lớn tinh mỹ pháp thuật quyền trượng, bên trong có thể thi triển các loại cường hãn tố năng pháp thuật cùng phòng hộ pháp thuật, tả hữu là một cái trường thủy tinh kỳ hình sách pháp thuật, kia toàn thân nóng ánh trong suốt chi thể bên trong giấu giếm cơ hồ tất cả áo thuật chi thức, trừ vong linh pháp thuật. Bởi vì niết nghi ngoại nhị chiến thần đồng thời cũng là công thương nghiệp người thủ hộ thần, đối ôn dịch vong linh chờ phá hư nhân sự đồ vật có rất mạnh tâm tình mâu thuẫn, mặc dù không có chính thức tại kinh điển bên trong phủ định vong linh pháp thuật, một mực không để sướng nghiên cứu những pháp thuật này. Bởi vậy các tín đồ phần lớn không học tập những pháp thuật này. Nhưng dù vậy, những cái kia các tín đồ phần lớn là thần ảo song tu, mỗi cái đều là ý chí, thể chất hai lần hơn người mạnh hán. Cùng những này chiến sĩ, du hiệp kiêm tu mục sư núi đạt có lệ thần thủ tiếp theo hợp, đúng như có gai giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Tại mắt thấy vô vọng sóng nổ khắc trong lòng thầm mắng không chỉ lặng lẽ rời khỏi thật xa, mà trên cây kia con sóc bất chi bất giác gần nấp xuống đầu cánh trở xa. Tư thản pháp được cái này phải đi, dù ngày đầu tiên cũng coi là cần cụ chăm chỉ. Bưng mấy cái sổ sách đi theo quản sự cùng một chút công tượng, các pháp sư ở chung quanh trên đường phố, thương hộ trong kho hàng lớn mua sắm tu sửa vật phẩm. Vội vàng ghi chép đại lượng chướng vụ về sau, đi theo đám bọn hắn trở lại công lâu niết nghi ngoại nhị trong thần miếu. Chuẩn bị đem hướng khố ti ngợi bọn người báo cáo tình huống sau lập tức trở về bến tàu mở tu chỉnh làm việc. Tại đi đến ký túc xá thần miếu trước trên đường phố, kia chỉ không biết vọt đi nơi nào sủng vật con sóc lại không biết từ nơi nào vèo một cái chui ra, leo đến trong túi sách của mình. Thản pháp lại vui vừa tức, bóp trong túi ngựa mặt nằm sóc con, ha ha cười nói, ngươi nhưng thật ra vô cùng sẽ nhận thức sao, mấy giờ không gặp, lại chạy đến chỗ nào ra đi. Trên cái đảo này mèo hoang chó hoang cùng tặc hải âu nhiều, tuy tiện một ngụm liền đem ngươi đều đi. Méo một cái, phát hiện vật nhỏ này có dáng không sai, xúc cảm cực dai phía dưới lại nhịn không được bóp mấy cá biệt. Xuyên qua chân bóng như màu ngọc liền hành lang, đi vào khảm đầy kim sắc phức tạp hoa văn khố ti ngựa gian phòng. Bên trong đèn lớn như thủy tinh điêu khắc mà thành, quang huy óng ánh, hào quang đối mặt, cái bàn tựa như vàng bạc đúc thành, lập loè sinh huy. Trên vách tường giá sách bên trên các loại hoa văn màu như hồng quang miêu tả mà thành, sắc thái lộng lẫy lộng lẫy. Tựa như tiến cái quang hoa minh trong bạc khố, nhìn ánh mắt đều bế không đi xuống. Thế là thấy khố ti mã cao chờ mục sư sau chợt thấy kinh hồn táng đảm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hơi mập quản sự la bên trong dài dòng phải báo cáo xong mua số lớn vật liệu sự tình về sau, thân mang màu tím nhạt nhẹ nhàng lễ phục uy nghiêm khố ti ngựa mục sư, như tướng mạo đường đường, khí thế bất phàm quốc vương, dùng làm cho lòng người nghĩ run run âm thanh, chậm rãi giao phó nói, cứ dựa theo các ngươi kế hoạch xử lý đi. Mặt khác ta có một phong thư muốn giao cho trên thuyền chiến đấu mục sư Bách Phu trưởng. Để hắn điều một chút chiến đấu mục sư đi viện trợ núi đạt có lệ thần giáo hội. Đảo bên ngoài những cái kia giáo hội lá gan càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu thẩm thấu đến núi đạt có lệ trong thần miếu. Ta nhìn lại hai ngày nữa, bọn hắn cũng dám phát động tổng tiến công. Cho nên ngươi phải làm cho những cái kia công tượng một chút sửa thuyền chỉ, để chúng ta tùy thời có thể ứng chiến. Tiền tuyệt đối không phải hỏi. Quản sự lập tức đại hỉ, phế trời miệng lưỡi, muốn được chính là ngươi câu này tiền tuyệt đối không là vấn đề nha. Lúc này tinh thần phấn chấn phải nghiêm báo cáo, ủng hộ của ngài, chúng ta nhất định có thể vào ngày mai mặt trời xuống núi trước hoàn thành tu sửa. Một cái mới tinh phải chiến hạm giao cho ngài. Khố ti ngựa từ chối cho ý kiến phất phất tay, ra hiệu hắn đình chỉ sau liền xuất ra một cái phong thư giao cho quản sự, nó lập tức chuyển giao cho như cũ lưu thủ tại trên thuyền lớn chiến đấu mục sư Bách Phu trưởng. Mà quản sự tiếp nhận thư tín sau lập tức ở lại tư thản pháp bọn người đi nhận lấy vật liệu cùng công tượng, sau đó tiến vào bến tàu chuẩn bị khởi công. Thuận liền đem thư tín giao cho trên thuyền Bách Phu trưởng. Đối phương thấy thư tín sau không nói hai lời, mệnh hơn 20 cái kiêm tu thần thuật cùng áo thuật chiến đấu mục sư tạo thành chiến đấu tiểu tổ, cấp tốc tiến đến chi viện núi đạt có lệ giáo hội. Nhìn thấy hơn 10 chiến đấu mục sư miệng chú ngựa sau giống như từng con trùng tiên bay lượn chim bay vụ vụ xôi trào mà đi, tư thản pháp trong lòng nặng nề cúi đầu, chậm rãi làm lấy mình ghi nợ làm việc. Khi có chút nhàn rỗi, chuẩn bị lần nữa đùa trong túi sóc con chơi lúc, lại phát hiện con sóc kia lại không gặp. Tiểu quỷ này lại trượt đi nơi nào, trong lòng của hắn hơi có vẻ lo lắng, sẽ không là rơi trên đường rồi. Nên không thể nào. Giống như rời đi niết nghi ngoại nhị giáo hội cao ốc trước đó, nó liền không có động tĩnh. Chẳng lẽ là chính nó tiến vào trong đại lâu tìm ăn? Ân có loại khả năng này. Ai nha, nó sẽ không đụng vào những cái kia mèo mèo chó chó đồ vật ta. Hy vọng nó không có đụng vào, bằng không đêm nay liền không ai chơi với ta nhi tại loại này lo được lo mất lo lắng bên trong. Hắn tiếp tục lấy hắn làm việc, thẳng đến mặt trời từ phía tây chậm rãi rơi xuống, dần dần hóa thành trên biển một vòng diễm lệ vỏ quýt động lòng người hào quang. Tận lực bồi tiếp trên bến tàu to to nhỏ nhỏ đèn đuốc sáng lên, dần dần chiếu sáng càng ngày càng thâm trầm hắc ám, ngay cả trên chiến hạm cũng sáng lên bộ ma pháp đèn lớn, đem quanh thân chiếu mảy may lộ ra, tựa như mặt trời ban trưa, để những cái kia từ trên xuống dưới đám thợ thủ công tiếp tục tăng giờ làm việc hoàn thành lấy công việc của mình. Dựa theo hơi mập quản sự ý tứ, buổi tối hôm nay là phải tăng ca thêm suốt cả đêm. Mà Tư Thản Pháp làm ghi nợ, nhất định phải bồi tiếp đám thợ thủ công ghi chép lại mỗi một bút vật liệu, còn phải xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, thời gian bận bịu chạy ngược chạy xuôi, hôn đầu căng não. Cũng may ông trời tốt, thật sâu không trăng trong bóng đêm, chẳng biết lúc nào nổi lên cô rét lạnh hào phóng, chẳng những phá tại trên da ẩn ẩn đau nhức, hơn nữa còn khuấy động trong biển thủy triều tả hữu loạn động, sóng lớn thanh âm bốn phía nổi lên. Ngay cả kiên cố thành lũy thuyền lớn đều mở lung la lung lay, để thuyền mặt ngoài thân thể làm việc đám thợ thủ công đứng không vững, cùng khe hở không nghiêm, không thể không tạm thời bỏ dở tu sửa làm việc. Hơi mập quản sự tức giận mắng không ngừng, rõ đáng chết kia. Hết lần này tới lần khác ta có chuyện trọng yếu thời điểm ngươi liền tới. Xem ra lại muốn lên sóng lớn, ai bảo ta làm sao tại khố ti ngựa mục sư trước mặt lập công a. Trong lòng của hắn vẫn không thôi đi tới đi lui, kia nôn nóng không thôi bộ dáng, cực giống chính mình lúc trước vừa mới làm hải tặc cướp bóc đồng dạng, đều là như vậy tình thế khó xử. Cuối cùng sóng gió càng lúc càng lớn, rộng lớn đầu sóng nguyện từng dãy gào thét cự trưởng không ngừng đờ ập tận đện lấy kiên cố lớn bến tàu, bờ biển công trình các loại, cũng đẩy phải thuyền lớn trên phạm vi lớn lay động, ngay cả đứng ổn đều có chút khó khăn. Dưới sự bất đắc dĩ, hơi mập quản sự chỉ mọi người ai đi đường ấy, đợi ngày mai gió lớn qua đi liền lập tức khởi công. Rốt cục có thể không nhận ngươi cái tên này dày vò. Thể xác tinh thần mỏi mệt không chịu nổi Tư Thản Pháp cuối cùng là thở phào một cái, một ngày này liền số hắn bận rộn nhất, đã phải động não lại muốn động thủ, còn muốn từ trên xuống dưới thẩm tra đối chiếu vật liệu sử dụng tình huống. Có thể nói trong thuyền bên ngoài, trên thuyền dưới thuyền chạy đều có 8-9 dặm anh đường. Hơn nữa còn là vẫn đứng, ít có nghỉ ngơi cơ hội. Hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức khó nhịn, chỉ muốn ngã đầu liền ngủ. Tại đầu góc hắn u ám, tứ chi huyền con rối đi theo hơi mập quản sự, chậm rãi trở lại thành nội niết ni ngoại nhị giáo hội trong đại lâu, tại một chỗ u ám như thuyền nhỏ khoang thuyền trong tầng hầm ngầm, hắn một đầu ngã vào mình ẩm ướt trên giường gỗ, nghe chung quanh ẩm ướt mùi nấm mốc nhì, phản phất lại trở lại hôn hải tặc thời gian. Sáng sớm mừng rỡ cùng hy vọng, bây giờ lại bị tầng tầng thất lạc bao vây lấy, có rửa, trong bất chi bất giác đã mang ra tích tích nước mắt, nhiễm ẩm ướt vốn đã ẩm ướt đệm chăn. Đây chính là ta hy vọng tương lai sao? Quản sự chính là ta hy vọng tương lai sao? Không nên, không nên, hắn chính vô hạn chua xót cực độ phiền muộn lấy manh nghe phía bên ngoài truyền đến trận trận kinh hô cùng tiếng ồn ào, tựa như ra thiên đại sự tình, kinh hãi thành nội tất cả mọi người ra đến rồi. Thế là hắn lại khẩn trương toàn bộ ngồi dậy, âm thầm phòng đoán nói, sẽ không là những cái kia giáo hội giết tới bờ đi. Chờ hắn lúc chạy ra, thình lình nghe tới thật sự là toa ngươi thần thủ hạ giết tới ám đến rồi. Vong linh. Trong hành lang người khắp nơi hô to chạy tới cao cao tháp lâu, đụng vang to lớn cảnh báo, có số lớn vong linh bắt đầu công thành. Còn có toa ngươi thần trên biển u linh tại phát động công kích. Nhanh tụ họp lại chuẩn bị ứng chiến. Mà thân mang nhẹ nhàng lễ phục khố ti ngựa mục sư sớm đã nhảy đến đại viện lạc bên trong khi nói, phàm sẽ tam giai pháp thuật người, lập tức xếp hàng. Theo ta tiến đến hiệp trợ thủ thành. Vong linh bản thân cũng không tính cường đại, trên người bọn họ thường thường bị kèm theo lấy nhiều loại nguyên rủa, bệnh truyền nhiễm, ôn dịch hoặc kịch độc chờ một chút, một khi để bọn hắn nhập thành, cho dù chỉ số ít sẽ cho trong thành tất cả mọi người tạo thành phá hoại cực lớn, thậm chí một chút tiểu thành thị mấy chục năm không thể ở người. Lực lượng dù yếu lực phá hoại lại khá kinh người, cho nên nhất biện pháp chính là đem bọn hắn tập trung tiêu diệt ở ngoài thành. Bởi vậy vì mọi người cộng đồng thả, thành nội các cái phái sinh lực đều phải nghĩa vô phản cố lập tức tham dự trong đó. Thậm chí ngay cả Niết Ni Ngoại Nhi giáo hội cùng núi Đạt có lệ giáo hội thần miếu cũng không thể ngồi nhìn bất lợi, nếu không số ít mang theo ôn dịch cùng kịch độc vong linh vừa vào thành, vậy liền sẽ tạo thành khó mà đoán chừng tổn thất. Thế là ngay cả xa xa núi Đạt có lệ giáo hội cũng không thể không rút ra phi thường gấp nhân thủ, tiến đến bốn bể tường thành phòng thủ. Mà đây cũng là toa các ngươi thần linh chỗ mong đợi đi. Không đi phòng thủ thì thành phá đi lúc chính là bi kịch bắt đầu ngày, đi phòng thủ thì thành nội lực lượng hộ vệ yếu kém. Một khi yếu kém liền có thấm vào cơ hội nha. Bất quá những vật này đều cùng Tư Thản Pháp không quan hệ, hắn bản năng nghĩ càng lấy khố ti ngựa mục sư tiến đến ngoài thành bến tàu xem xét chiến hạm tình huống, khố ti ngựa mục sư đi vội vàng, trừ đại lượng vệ binh cùng pháp sư mục sư bên ngoài càng vốn không mang theo bất luận cái gì không phải nhân viên chiến đấu ý tứ. Mà bên cạnh hơi mập quản sự khuyên, đừng đi tham gia náo nhiệt, cẩn thận bị những cái kia đầu răng trảo lợi vong linh táo nát đầu. Chúng ta chỉ an tâm tâm ở tại trong đại lâu, thu thập xong mình đồ vật, tùy thời chuẩn bị rút lui. Duyệt. Chương 393, vị diện thương nhân. Chương 394, chúng phục kích. Chương 395, bao gia mua bán. Chương 396, đối mưu. Khóc mặt thương biết lâu bỗng nhiên đình chỉ hì hì a cái gì khuôn mặt. Cực kỳ nghiêm túc nói thuẫn ta biết, nhưng là ta vẫn là rất muốn dựng vào hắn đường tuyến kia. Bất luận cái gì hậu quả đều từ chính ta gánh chịu. Hiện tại liền nhìn ngươi có làm hay không cuộc mua bán này. Ta nghĩ sẽ có rất nhiều thần chi các tín đồ chính rối cổ chờ tin tức của ta thông song phương cách sáng tỏ thông thấu thủy tinh cầu tương hỗ trừng mắt oanh hung hăng trừng mắt. Thằng đến kỳ lỗ ma hách đức sâm màu xanh trắng trùng giáp bên trên bất chi bất giác cưới đóng một tầng hàn quang tập kích người xương khí kim hắn mới ngọ ngậy đại trùng tử phức tạp giác hút nói, tốt ta vậy liền để chúng ta tại báo thủ cùng uy tín chi thần địch màn y chiếu cố bình nói ra riêng phần mình đối giá vật đi. Hy vọng ngươi đối giá vật giá trị giá tiền rất lớn thông. Oanh vị diện thương nhân lại khôi phục bức kia hì hì a cái gì quái bộ dáng, vỡ ra đầy đi đến răng ung tùm miệng lớn nói, tuyệt đối đáng giá. Phượng huyết đừng để cho một loại nào đó nước sinh vật vận chuyển đến phía tây đại lục đi. Có thể là một loại nào đó ngư nhân hoặc nhân cá, cũng có thể là nó trí tuệ của hắn chủng tộc kim tỷ như y tây ngủ đông cá hoặc là biển sâu trí con mực. Dù sao núi Đạt có lệ thần gần nhất thần phục một nhóm trong biển sinh mệnh anh duy những người khác nhưng lại không biết, đây chính là hắn lợi khí. Bất quá, nghe nói bọn gia hỏa này năng lực không tính quá cao, anh chỉ cần có gia chi cường lực đội ngũ liền có thể đoạt bảo mà đi. Thốt anh nói ra ngươi đổi giá vật đi. Anh hách đức sâm kỳ dị hừ lạnh một tiếng, hy vọng ngươi về sau đừng đổi ý. Anh chợt buổi sáng quá thư chiếu vào Tư Thản Pháp mỏi mệt trên mặt. Tối hôm qua hắn một đêm đều ngủ không ngon, doanh một hồi bị nơi xa liên tiếp không ngừng pháp thuật tiếng nổ kinh hãi lật qua lật lại, một hồi lại lo lắng vong linh xông vào trong thành kim nôn nóng khó có thể bình an, một hồi sẽ qua nhi lại nghĩ tới hơi thắng đứng thẳng sự tình nôn hành bất nhất, để cho mình thanh thản ổn định kiếm sống chính là hắn kim vì tiền trộm lén đi ra ngoài ra bán tổ chức mình cũng là hắn. Cái này gọi người như thế nào an tâm. Nhưng hôm nay hắn tựa hồ rất xui xẻo, hành không những ở ra khỏi thành tiến về bến tàu thời điểm bị người mặc thượng đẳng pháp thuật lân giáp chi thủ cầm tái thi búa bén khôi ngô đám vệ binh một cái tiếp một cái cản đứng thẳng tỉ mỉ điều tra, hành chỉ thiếu chút nữa cởi quần kiểm tra. Mà lại đến bến tàu về sau lại thu được khố ti ngựa mục sư thông chi, trong hai ngày nhất định phải hoàn thành tất cả thợ sữa chưa đi. Chiến hạm nhất định phải nhanh ra biển tác chiến. Hai yêu tư thản pháp chống đỡ huyện như nặng nghề khâm cầu đầu hành toàn thân vô lực leo lên leo xuống thống kê cũng phân phối vật liệu. Lại vị kia hơi mập quản sự lợi đi theo hai tư mã cao đẳng mục tính bên người làm lên giám sát thông chẳng những có thể lấy nhẹ nhõm hầu hạ tôn quý như vương hầu mục sư đại nhân anh còn có thể hưởng thụ mỹ vị phong phú, hương khí bốn phía xa hoa cơm trưa. Mà mình thì cùng những cái kia phổ thông công tượng đồng dạng kim chỉ có thể ngồi tại cứng rắn bong tàu bên trên, gặm một đoàn bánh mì lấy nhai một đống không biết mùi vị xa dạ. Ao ước nhìn qua mùi thịt canh hương bay tới phương hướng chỉ có cao cao tại thượng kim mới có thể từ vinh hạnh đặc biệt này a thông mà tại cái này trang trí tựa như kim tường ngấn trụ. Bảo thạch bích họa tuấn lệ lớn trong khoang thuyền kim một thân sạch sẽ bó sát người lễ phục khố ti đồng hồ bấm dây tình nghiêm túc nhìn xem vừa mới truyền đến báo cáo. Á tạo lạnh như băng sắt nói, quả nhiên ngốc ra ta sở liệu. Ngày hôm qua cái khí nguyên tố chi thần mục sư cùng cấp đi khảm thủy bước á vương quốc chiến hạm mục sư là đồng dạng trang phục. Hừ, ta nhìn căn bản là rực rỡ ti một người. Khí nguyên tố giáo hội đến cùng đang dở trò quỷ gì? Liền không sợ khảm thủy bước á vương quốc cùng chúng ta niết ni ngoại nhị giáo hội tìm bọn hắn tính sổ sao? Hắn càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, lại ném mùi thơm nước mũi phong phú đồ ăn kim cuối cùng từ đứng dậy về dạo bước suy tư nói, nếu như làm thành chính thức tranh chấp. Đôi kia tất cả mọi người không tốt, có khả năng chỉ là một lần hành vi cá nhân dần cho dù không phải hành vi cá nhân, cũng nên là khí nguyên tố giáo hội tự mình ngầm đồng ý hành vi, cũng không dám công nhiên cùng chúng ta đối kháng, chu nên chỉ là một lần dò xét kim nếu không ngày hôm qua bao lớn tràng diện chi lại chỉ gặp qua chỉ là một cái khí nguyên tố chi thần mục sư. Như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Doanh dần hắn quay đầu lại hỏi hơi mập quản sự, thân tàu ngoại bộ tu tốt sao? Có thể hay không vào biển rồi? Khí hoanh ngay tại trắng trận hưởng thụ quản sự kim vội vàng nuốt xuống miệng đầy dầu mỡ hải sản dần kia bối rối mà chật vật bộ dáng giống như liền kém một chút nhi liền muốn nghẹn chết rồi. Thật vất vả ngạnh xuống dưới hậu kim mới vội vàng đứng lên túi đầu không lưng nói, vâng. Ngoại bộ đã xây xong, hiện tại vào biển không có vấn đề quá lớn thông chỉ là hoanh nội bộ rất nhiều bong tàu vẫn chưa hoàn toàn xây xong, đại khái trời tối ngày mai liền có thể đối diện một thân màu tím nhạt chỉnh tề lễ phục khố ti ngựa ưu nhã mà lộng lẫy cơ cơ tử. Ngăn lại hắn nói chuyện, vậy liền nhanh đem cần sửa chữa vật liệu hết thảy vận lên thuyền tới. Chúng ta lập tức xuất phát đi tuần diệt kia chiếc bị hải tặc cướp đoạt khảm thủy bước cá vương vườn trinh sát hạm. Người khác khó đối phó một cái hôn tại bình thường hải tặc bên trong khí nguyên tố mục ti còn không dám chắc sao? Ngươi dám một mình xâm nhập quấy chúng ta sự tình, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chi nghe quản sự đầu tiên là một đỉnh nào có bên cạnh mở bên cạnh sửa chữa. Coi như cái này thuyền lớn hành xử tương đối bình ổn anh cũng không có loại này cách giải quyết ta. Nhưng hắn chỉ là có chút sừng sốt một chút kim chợt vỗ mạnh đầu so nhưng hiểu ra chi đạo, một bên truy địch một bên sửa chữa kim đầy đủ lợi dùng thời gian. Một thực tế là cao. Ta lập tức gọi bọn hắn đi làm. Cam đoan tại trong vòng một canh giờ lên đường giết địch đi. Chi nghe nhưng bên cạnh tịch nhiều đức lại nghi vấn hỏi, tối hôm qua đào tẩu từng cái giáo hội người bên trên, hiện tại còn có không ít tiềm phục tại thành nhiễm. Chúng ta nếu là rời tách dị, chỉ sợ bọn họ lại sẽ gây sóng gió a không bằng chờ bản giáo hai chiếc hở ưu viện chiến hạm đến doanh lại đi tiêu diệt đám kia hải tặc cùng cái kia không biết sống chết khí nguyên tố mục sư, nhưng thúc thúc của hắn khố ti ngựa lại đối chuyện tối ngày hôm qua ký ức vẫn còn mới mẹ kim cái kia làm hắn thất bại trong gang tấc hôn trường chết không có gì đáng tiếc. Nếu không phải tên kia quấy rối, mình tám thành đã thu hoạch được giáo hội cao ngất tập dự ngợi khen. Thế là hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là một cái mục sư càng vốn không đủ gây sợ. Căn cứ giá trị xem xét tình báo, kia chiếc thuyền hải tặc ngay tại đảo bên ngoài cách đó không xa khí chỉ cần một giờ liền có thể đuổi theo kim bằng vào chúng ta tám tòa nọ pháo liền thai nhiễm tùy tiện diệt bọn hắn. Vừa đi vừa về nhiều lắm là 3 giờ mà thôi, những cái kia tiềm phục tại trong thành địch nhân kim hôm qua đã bị thiệt lớn chí lượng bọn hắn cũng không dám tùy tiện động tác. Tóm lại oanh ta là ăn chắc cái kia khí nguyên tố mục sư. Oanh nghe thế là vẫn chưa tới một giờ dần chiếc này lắc lớn bình ổn cảm giác võ chiến hạm, liền ở lại đầy người hào quang năm màu cùng công tượng cùng tư thản pháp thẩm mãng binh dần dương cùng thư hải các. Tại trời xanh biển xanh kim một phái óng ánh trong biển rộng hành xử không đến một giờ khí liền nhìn thấy kia chiếc bị hải tặc cướp bóc trinh sát hạm. Mà lúc này du lịch phu nửa ngày sóng nỗ khắc mới mỏi mệt không chịu nổi vượt lên chiếc này trinh sát hải tặc hạm. Lên thuyền mới phát hiện, A Lý Lù mục sư thế mà còn chưa có trở lại. Sóng nỗ khắc nhìn chằm chằm thuyền trưởng hỏi, hắn một mực không có trở về, ngay cả một chút tin tức đều không có đưa về. Người thuyền trưởng kia nhún vai nói, màn có kim chính là đêm qua hắn con kia đại truy rất nôn nóng trên bong thuyền đi tới đi lui vành có đôi khi còn giống hai lần. Quấy đến người đều ngủ không an ổn. Bất quá ra Trung Quốc liền tốt. Đại khái là gọi mệnh không khí hiện tại không biết co lại đến cái tia lói sừng công một giấc nhọn. Ngài làm sao trở về rồi? Trên đảo sự tình như thế nào? Dân sóng nỗ khắc một buồn bực trên bong thuyền anh cứng rắn nói, đừng đề cập ở trên đảo. Nơi đó căn bản chính là miệng ngàn lớn cả bấy. Hơn nữa còn là núi đạt có lệ giáo hội cùng nhất nghi ngoại nhị giáo hội cộng đồng bảy cả bấy. Coi như bên trong có lại nhiều mùi nhử hành ta cũng sẽ không đi đụng loại địa phương kia. Liên để những cái tia tài đại khí thô đám gia hỏa mình đi đọc đi. Chi anh thuyền trưởng nữ nói quanh co nô lợi, âm thanh hỏi, như vậy ngựa la thần nhiệm vụ, dần lại bị sóng nỗ khắc ngắt lời nói, nhiệm vụ đương nhiên là muốn hết sức hoàn thành. Nhưng biết rõ là chịu chết mua bán doanh ta cũng sẽ không đi làm, trừ phi chúng ta cũng có phu lượng viện binh. Chi trên thực tế bọn hắn căn bản không có sĩ a viện binh, Ngựa La Thần tín đồ chẳng những số lượng rất ít, mà lại phần lớn lẫn nhau không thống cục kim cực ít tiến hành đại quy mô quần thể hành động, căn bản không thích ứng hiện tại loại này đại quy mô tranh đấu chiến. Lời này vừa nói ra chẳng khác gì là tuyên bố lần hành động này thất bại. Thế là thuyền trưởng thấy bốn làm nguyên người liền lại thấp giọng nói, như vậy liền xử lý khí nguyên tố chi thần nhóm người kia đi. Sau đó mang theo chiếc này tàu nhanh cùng đại lượng tài bảo về phía Tây Đại Lục, nhưng thuận chúng ta liền muốn cái gì có được sao? Mà lại ngài cũng có thể tại núi rừng bên trong xây một cái tinh mỹ tế đàn kim mỗi ngọc đô có thể cung cung kính kính tế tự Ngựa La Thần. Chi thấy sóng nỗ khắc không nói một lời do dự thuyền vàng dài lại khuyên bảo, nếu là cái kia khí nguyên tố thần mục sư vừa về đến dần thuyền này lại muốn nghe chỉ huy của hắn, chẳng khác gì là bạch bạch thay hắn đuổi theo ti vật lấy bạch bạch thay hắn xông pha chiến đấu nha. Đợi đến hắn một cầm tới phượng huyết thạch, oanh còn không bay vút lên trời. Thu người khác chú làm cùng chi phối kim tượng trong nông trại cày có một dạng vây quanh người khác ruộng đồng xoay quanh kim đây cũng không phải là Ngựa La Thần dạy bảo nha. Oanh hắn chờ trong chốc lát oanh thấy sóng nỗ khắc hay là một tiếng không gặm cao mày, liền tiếp tục nói, ta biết ngài tại học hắn cái gì kỹ nghệ. Nhưng lúc này không thể coi thường oanh, nếu như đối phương lợi dụng nhóm thuyền thu hoạch được hạ phượng huyết thạch, oanh kia khách ngựa treo thần nhất định tức giận vô cùng, đây quả thực là sỉ nhục a. Huống chi tên kia cũng không phải hiền lành gì, nói không chừng đến cuối cùng trước mắt sẽ chào hỏi một đoàn khí nguyên tố thần tôi tớ mới vượt lên trước đem chúng ta xử lý đâu. Ngài oanh hoặc là thật vô cùng nhục nhã, oanh hoặc là bị người giết chết kim cho nên chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Oanh, sóng nô khắc còn đang do dự, oanh lại nghe được phía trên cột buồm nhìn người duyệt phụ quát to lên, có thuyền lớn xông lại, là Niết Ni Ngoại Nhĩ chiến thần thuyền lớn. Bọn hắn chính đối chúng ta hoanh cái này một hô toàn bộ thuyền đều hô phần phật lộn xộn, nghe nói Niết Ni Ngoại Nhị chiến thần trên chiến hạm đều trang bị cùng với đắt đỏ hoanh, nhưng cùng với lợi hại viễn trình lớn nọ pháo dần khi tất yếu có thể từ 4-5 ngàn xích bên ngoài phát động hung mãnh đả kích, thông chỉ cần mấy pháp cường độ cao pháp thuật tên nọ liền có thể xử lý trên thuyền này mấy châu tử người, thông thế là mọi người ba chân bốn cẳng đi dương buồn mở đả hoanh khác cái gì vậy đều không để ý tới, dần ngay cả thuyền trưởng cũng bất lợi bên ngoài trách móc la một câu, lúc này không muốn chạy trốn cũng muốn trốn không oán chúng ta được. Âm vang sau liền lên tiếng hét lên, nhanh lên đường rời đi nơi này, dần hướng ngoại biển xuất phát. Chi thuyền mãnh liệt lắc lư, cho dù là tại ánh nắng tươi đẹp vành tiên lam thủy bích tựa như bảo thạch thiên địa chi vi dìm mâu say sóng chứng lại bị dẫn phát. Khi hắn lại hoa hoa nôn mửa liên tu lúc anh khéo hiểu lòng người chi bố lý cuống tựa như ôn nhu động lòng người đại tỷ tỷ dần dùng đầy đặt động lòng người hương thân tự mình dịu hắn sẽ khoan tàu. Thế là dìm mâu nghe động lòng người nhàn nhạt mùi thịt, cảm khái nói, ngươi thật sự là quá tốt, ta thật là kỳ quái khí ngươi làm sao gia nhập cực khổ vi tháp thần giáo hội. Giống ngươi như thế điều kiện tốt kim nên đi a trạch ngươi thần giáo hội có tiền đồ hơn a. Anh dần đã thấy vốn bên trong cuống thân bóp điểm đầu của hắn nói, đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ những thứ này loạn bày hỏng bét. Ngươi có biết hay không, chúng ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nói bất an lại qua mấy phút, cái kia sóng nỗ khắc liền muốn giật xuống tất cả chúng ta đầu. Vành dìm mẫu giật mình trừng trong mắt hỏi, không thể nào? Ta nhìn sóng nỗ khắc cùng nô lực lộ mục sư quan hệ cũng không tệ, lại nói hiện tại chỉ là tránh né địch nhân khí, vì sao muốn giết chúng ta? Liên vô ý á lý lù mục sư về đến báo thù sao? Âm âm lại nghe bố ly cũng sủi cười một tiếng, người đứa nhỏ này thật là làm cho lấy không yên lòng. Không thấy được bọn hắn ngay tại ra bên ngoài biển chỗ sao? Hiện tại á lý lù mục sư còn chưa có trở lại, dần bọn hắn chỉ cần hướng biển cả chỗ sâu vừa chui, vanh ai còn quản bọn hắn? Mà lại đến mênh mông ngoại hải bên trên dần chúng ta ai có năng lực đối phó sóng nô khắc cảm sát. Vanh dìm mẫu lập tức toàn thân phát run kim run thanh âm hỏi, nhân không có nghiêm trọng như vậy đi, kim hiện tại rõ ràng là tránh né Niết Ni Ngoại Nhị giáo hội truy kích. Ngươi có phải hay không núi để đại tố rồi? Vanh chợt lại nghe bố ly cuống hiếp xinh đẹp con mắt kim nghiêm túc nói, tại loại này đạo nhi bên trên hôn dần không chuyện bé xé ra to vanh sẽ mất mạng. Bọn hắn những cường đạo này đức hạnh ta nhất quá là rõ ràng. Nếu thật là tránh né Niết Ni Ngoại Nhị giáo hội chiến hạm kim kia làm gì không ủng hộ hay phản đối mặt trốn? Nơi đó không phải có rất nhiều cái khác giáo hội thuyền sao? Chỉ cần ta chui vào trong đó, oanh Niết Ni Ngoại Nhị giáo hội chiến hạm liền muốn đối mặt đông đảo địch nhân. Lần trước bọn hắn bị thiệt lớn, lần này còn dám loạn truy không thành. Ngươi nhìn hiện tại oanh thuyền trưởng hết lần này tới lần khác muốn đem thuyền lái về phía ngậm gần cầu xa, nó tâm cũng biết oanh dìm mẫu cũng là càng nghĩ càng lo lắng chi vội vàng hỏi, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Đừng nói hai chúng ta dần chính là tăng thêm vui lâm các nàng cũng chưa chắc đấu qua cái kia sóng nỗ khác. Oanh nêm mà đối diện bố lý cũng thì trên mặt hàn quang nói đổ bu tan sợ. Sợ là chống cự không được tử vong. Tại khu vực chống trải chúng ta là đấu không thắng hắn, nhưng nếu như tại một cái nhỏ hẹp gian phòng bên trong so đấu như gian phòng này kim chúng ta mấy giới bọc nhỏ quát cái kia vui lâm cùng tiên lông mày ngươi đều ở trong đó. Cái kia sóng nô khắc liền không có cách nào lợi dụng tốc độ cùng tính linh hoạt đánh lén. Ta hỏi qua những hải tặc kia anh đã tiếp biết sóng nô khắc chiến thuật, hắn năng lực cận chiến cực mạnh anh nhưng là công kích từ xa thì rất kém cỏi anh cho nên sẽ mượn nhờ sâu tối tăm ám trợn loại hình phạm vi lớn hắc quang che khuất tự thân, tránh pháp thuật công kích. Chính hắn đến thừa thế cấp tốc xông tới gần đối thủ anh đem nó che đậy nhập trong bóng tối kim lại lợi dụng mình cao siêu mù cảm năng lực nháy mắt đem nó đánh chết. Oanh dần nàng thần sắc nghiêm túc kim lại khỏe miệng hừ vừa cười vừa nói, hắn cái này ti đuổi làm đánh lén thật là không tệ. Nhưng chỉ cần có đầy đủ sáng ngời thuật, loại hình pháp thuật liền có thể triệt tiêu mất hắn sâu tối tăm ám buộc hắn chính diện ứng chiến. Nghe nói hắn bắn vọt tốc độ thật nhanh chi xuất thủ cũng là nhanh như thiểm điện. Nhưng là thân thể độ linh hoạt liền có hạn. Tại cái này chật hẹp trong khoang thuyền kim tốc độ của hắn thêm không dậy oanh cũng chỉ có hòa thuận vui vẻ lâm bọn người cứng rắn xó chiêu. Hừ hừ dần đến lúc đó chúng ta những người khác cùng một chỗ thi pháp chi không lo giết không chết hắn. Hắn vừa chết kim lại xử lý thuyền trưởng cùng trên diện rộng. Như vậy cả con thuyền liền đều là chúng ta. Mà ngươi cũng có thể làm cái thuyền trưởng chơi đùa nha. Ầm ầm. Chương 397, mất khống chế. Sơn lãng động lòng người treo trời chính hạ. Biển như thể lòng bảo thạch. Bóng ánh sáng long lanh phát xảo một bá, bọt nước tựa như ngàn trọng chân châu lông đằng mà lên kim rầm rầm cực kỳ chói mắt. Mà tại Trân Châu bọc nước, bên trong liều mạng chạy trốn cá cờ Kim Hào bên trên Kim Thân vì tổng chỉ huy thuyền trưởng nhưng không có ở tại hắn nên ở địa phương, mà là lôi kéo sóng nỗ khắp đi tới một gian phong bế nhỏ trong khoang thuyền nói, ngài làm sao còn chưa động thủ? Bọn hắn giống như đã bắt đầu chuẩn bị. Doanh Dần sóng vụ khắc nhíu mày nói, hiện tại đấu bây giờ còn chưa rời đi hòn đảo đâu, mà lại bọn hắn chỉ là vấn an cái kia gọi gì mẫu phế vật pháp sư đi kim không cần đến khẩn trương như vậy đem. Doanh Dần nhưng lại nghe thuyền trưởng hơi có vẻ lo lắng chỉ trỏ nói, hay không phải gấp thật sự có vấn đề à? Ngài suy nghĩ thật kỹ kim mấy người kia, nhất là mấy cái kia nữ nhân luôn luôn không hợp. Vui Lâm cùng Tiên Long mày ngươi lẫn vào tương đối quen, hết lần này tới lần khác không quen nhìn bố lý cuốn cùng dìm mẫu hai người kim ngay cả ăn cơm đều không muốn cùng một chỗ ăn. Bình thường nói ba câu nói liền có hai câu nửa bên trên ngọn lửa nếu không cái kia ạ lý lù mục sư phần bên trên Doanh đã sớm đánh lên. Còn lại kéo phèn nà mặc dù ở giữa cơi tiến kim nhưng cũng có khuynh hướng Vui Lâm các nàng. Hiện tại ba người nữ nhân này thế mà cùng đi thăm hỏi dìm mẫu anh, ngài không cảm thấy ở trong đó có chút kỳ quặc sao? Chung chỉ sợ bọn họ đã buồn bực tại kia thuyền nhỏ khoang thuyền cánh. Tính toán như thế nào xử lý chúng ta? Sóng nâu khắc trừng mắt hung manh con mắt, thấp giọng nói, bọn hắn có bực này kiến thức. Chúng ta còn không có bất kỳ cái gì động tác đi. Vậy mà đợi mặt thuyền trưởng thì thần sắc ngưng trọng nói, mấy cái kia nữ nhân không có đầu óc chi còn có tên phế vợ tờ kia mười pháp sư đích sắc không có loại này kiến thức. Bất quá không phải còn có một giới. Thiến Vi Tháp thần xinh đẹp mục sư sao? Ngay chẳng lẽ quên, cực khổ Vi Tháp thần giáo hội thế nhưng là cùng rất nhiều hắc bang quan hệ cực kỳ mật thiết đâu. Nói không chừng cái kia bố lý cũng chính là cái nào đó hắc bang thành viên cao cấp. Bọn hắn suốt ngày làm chút ngươi lừa ta gạt sự tình kim ta muốn nàng ngược lại là có khả năng đoán được ý nghĩ của chúng ta. Loại thời điểm này, ngài gia định không muốn do dự a. Cần biết khí ngựa La thần chính ở trên trời chú ý chúng ta. Kim Dần sóng nỗ khắp thần tra cực độ ngưng trọng đi qua đi lại nửa ngày Doanh mới lên tiếng, như vậy kim ta trước đi dò xét một chút kim nếu như bọn hắn không có phát hiện chuyện của chúng ta lặng lẽ kim vậy chờ đến ngoại hải lại động thủ. Nếu như các nàng đã phát hiện vậy liền không dễ làm. Khí Doanh nhưng bên cạnh trên thuyền khẩn trương nói, đều đến lúc này kim ngài làm sao do dự rồi, nếu là bọn hắn có chuẩn bị kim vậy thì càng muốn trước hạ thủ a. Ngài sẽ không cái nào cô nàng kim không muốn thương tổn nàng. Ngựa La thần lại đến Doanh không phải liền là một nữ nhân sao? Chúng ta có chiếc này tàu nhanh, những này tài bảo dần liền xem như đi mua nó mấy cái xinh đẹp la lệ nuôi trong nhà đều có thể anh có thể nào bởi vì nhỏ mất lớn. Lời nói vì nói xong anh liền bị sóng nỗ khắp tức giận a chỉ đạo, ngậm miệng. Điên tay chính là ta không phải ngươi. Ngươi cho rằng mấy cái kia nữ nhân dễ đối phó sao? Kia giới Châu Lâm bản thân liền là một cái tố chất cực giai võ giả. Về sau về đồng tập qua một chút môi đấu sĩ kỹ nghệ kim bản thân thực lực liền không thấp. Húng chi suốt ngày cùng tồn ạ lý lù mục sư bên người anh cũng không biết học được bao nhiêu bản sự. Đoạn thời gian trước lại nhặt được không ít tốt trang bị hộ thân. Chiến lực càng là tăng vọt lợi hại. Mà ta tứ muộn tại thật bên trên chúng mai phục dần trên thân mấy món pháp thuật vật phẩm đều bị những cái kia đáng chết miết nghi ngoại nhị tín đồ cho chết xuất. Thật đánh lên chưa chắc có phần thắng. Âm âm thuyền trưởng lưới nói câu, ngươi không phải có tự mình sáng chế lấy thiên hạ vô song theo túi thần quyền dần sao? Chi dần liền bị sóng nỗ khắp thấp giọng quát lớn, vô song cái rắm. Hiện tại đã không phải là thiên hạ vô song. Việc này ta tự do so đo kim ngươi bất lo chuyện người. Nghiêm túc mở thuyền của ngươi kim không muốn bị phía sau cỡ lớn chiến hạm đuổi theo. Chi nghe hết lời thẳng hạ bong tàu kim đi dìm mẫu khoang tàu thăm viếng lấy thăm viếng anh. Các ngươi thật là đoàn lạc cá vui tình cứng đờ sóng nỗ khắp. Nhìn thấy dìm mẫu chật hẹp trong khoang thuyền chật ních năm cái thần sắc để phòng người anh không thể không cứng rắn biệt xuất những lời này đến. Đáp lại hắn thì là dìm mẫu không được tự nhiên gượng cười âm thanh. A chúng ta luôn luôn đẩy ti đoàn kết. Ngài ngươi là tới nhìn ta sao? Doanh nghe câu này nghẹn chết người nói nhảm lại đổi lấy một cái khác câu càng nghẹn thật nhỏ nói nhảm. Đúng vợ ơi a kim là tới thăm ngươi thông sau đó kim chính là một trận cháy bỏng xấu hổ. Không khí tựa hồ ngưng trọng lên dần giống như có ngàn châm vạn đâm vào đảo lấy tất cả quá ra thì Doanh gọi người toàn thân không được tự nhiên. Thằng đến bên cạnh bố ly cuống đầy mặt mỉm cười chậm rãi nói, thật làm cho ngài hao tâm tổn trí Doanh hiện tại dìm mẫu không có gì đáng ngại dần ngài có thể đi yên tâm chỉ huy chiếc thuyền này sóng nô khắc màn xẹp cười hai tiếng nói, không dùng Doanh thuyền trưởng chỉ huy rất tốt. Ân các ngươi đều ở nơi này hoành tốt tướng rất chen chúc á không bằng ra để dìm mẫu nghỉ ngơi thật tốt một chút lập tức bị dìm mẫu ngắt lời nói, không dùng. Không dùng. Ta thích náo như ta. Đặc biệt là thích cùng một đám người nhét chung một chỗ nghe cố sự. Nhiều người có không khí nha. Ầm ầm bên cạnh Tiên Long mảy người thế mà cũng gật đầu nói, đúng vợ ơ ia kim đúng vợ ơ ia dần chúng ta đều thích tập hợp một chỗ kể chuyện xưa giải buồn đầu chi thấy mọi người đều tại gật đầu kim vắt vóc tìm như kê sóng nô khắc đột nhiên hỏi, tại nói cái gì cố sự? Có dễ nghe hay không? Chi nghe dìm mẫu giật mình khí sợ cái này mặt người dạ thú ra hỏa đổ thừa không đi kim lại đẩy miệng mà ra cao giọng hét lên, đang giảng tiểu hồng mạo cùng lao sói sám cố sự. Doanh chợt xấu hổ càng thêm xấu hổ cùng càng căng thẳng hơn bầu không khí. Nửa ngày dần sóng nỗ khắc mới ngốc rất ngu đần gật đầu nói, ừm ân là cái tốt cố sự. Doanh dần nhâm muốn quay người rời đi Doanh bỗng nhiên đối Vui Lâm nói, ngươi cái này bằng da giáp vai nhìn qua rất rắn chắc nha. Chi hắn đem tay chậm rãi nâng lên Doanh tựa như hoàn toàn hiếu kỳ tới gần đến Vui Lâm bả vai phía trước nửa thước khoảng cách kim thản nhiên nói, không biết chân chính phòng ngự hiệu quả như thế nào, chậm như thế nào. Một từ vừa dứt kim cách vai nửa thước tay bỗng nhiên một truy quá khứ, nhìn như không nặng lực đạo bên trong lại tràn ngập lấy rõ phái lần túi thần quyền dần lực quyền kim đến mức ngay cả trên nắm tay đều nổi lên một trận quái dị tím nhạt ánh sáng nhạt. Nếu là bên trong này vi liền xem như một đầu cường hãn lớn bỏ rừng cũng muốn cơ bắp và mèo, ầm vang đến cùng anh huống chi một nữ nhân. Ngay tại hắn thanh, một quyền đánh trúng Vui Lâm trung phủ nháy mắt, bên trái Tiên Long mảy người trong tay bỗng nhiên điện quang bạo khiêu không chỉ kim tựa như phẫn nộ ngân xà đôm đốp tiếng vang kỳ quái lấy muốn mãnh liệt bắn mà ra kim thẳng có tính mệnh. Bên phải bố lý cuốn cũng là âm thầm đỡ động trên cổ tay màu xanh lá cây đậm lớn hộ hoàn, môi đẹp hé mở chuẩn bị triệu hoán cỡ lớn địa ngục ngân giáp trùng kim cùng sóng nô khắc đến cái cứng đối cứng. Mà phía sau kéo phèn nạ cùng nửa nằm trên thuyền dìm mẫu thì dựa theo kế lợi chi chuẩn bị thi triển ban ngày minh thuật anh ma pháp đồng, tùy thời triệt tiêu đối phương sở trường nhất sâu tối tăm ám anh. Nhưng anh cái gì đều không có phát sinh. Vui Lâm Y Nguyên rất bình thường đứng tại chỗ dần không có chút nào không ổn dáng vẻ. Phản phất đây chẳng qua là phổ thông đập mà thôi. Thật cái gì đều không có phát sinh. Liên Nha trừng lớn mắt tinh ngược lại là người trong cuộc sống nô tô. Làm sao ta phải lần áo thần trào cửa tiến vào thân thể của nàng kim tựa như là bùn tiến biển cả nước anh lập tức bị thôn vẹ anh rồi. Vừa rồi kia ra quyền mặc dù lực lượng không lớn kim nhưng ta rõ ràng dùng tới 10 thành lực quyền A. Ngay tại hắn giật mình trừng to mắt lúc kim đã thấy Vui Lâm mỉm cười như thường nói, ngươi thích nhưng lại dùng tiền mua qua đi à, trợ kim tệ anh ta ra giá một chút công đạo thông anh. Sóng nâu khắc ha ha cười lại làm mô hình làm dạng tiếp tục đập 200 dùng, không dùng anh ta chỉ mà thôi. Mà lại ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Thôi ta các ngươi tiếp tục kiện cố sự đi. Ta còn muốn bên trên đi xử lý một ít chuyện. Hết lời quay người rời đi. Khiến chật hẹp trong khoang thuyền mọi người tất cả đều ai. Một tiếng dần thở phào một hơi. Vui Lâm bỗng nhiên nhẹ nhàng ngôi vanh một tiếng che lấy bả vai liền đứng không thẳng kim tựa như thể nội lần túi thần quyền đánh sắp phát tác nước thể. Mọi người ở đây quá sợ hãi thời điểm dần chính nàng lại nhẹ giọng nói, không có việc gì lấy không có việc gì. Chỉ là quyền lực của hắn quá mạnh kim ra thời gian không có tiêu mất sạch sẽ thôi tốc rất nhanh liền có thể hoàn toàn tiêu mất trạo không thông qua gia hỏa sát thực rất lợi hại. Nếu là hắn vừa rồi lại đánh quyền thứ hai dần ta khả năng liền ngăn không được. Chi bong tàu bên trên thuyền trưởng nhìn thấy sóng nấu khắp thế mà không có động thủ liền tự mình lui về đến kim giật mình chạy đến bên cạnh hắn hỏi, ngài làm sao còn không có động thủ? Hiện tại thừa dịp các nàng còn chưa làm tốt hoàn toàn chuẩn bị kim chúng ta vừa vặn chi nghe lại bị sóng nô khắc cao mày. Lạnh lùng a nói, nghiệp nói nhảm. Các nàng khó đối phó. Lấy vừa rồi dùng lần túi thần quyền, thử một chút cái kia Vui Lâm dần thế mà tại nàng vốn rừng không có lên nửa điểm làm vùng, hoàn toàn thử không ra nàng sâu cạn. Lại thêm bọn hắn đều nhét chung một chỗ kim phòng lưu nghiêm mật. Ta ngay cả cơ hội hạ thủ đều không có anh huống chi động thủ cũng không có nửa chút nắm chắc. Con mồi cùng nghiệp giả. Thứ anh thật động cũng không biết ai là con mồi ai là thợ săn. Ta sẽ không làm không có phần thắng chút nào xuẩn đứng thẳng. Ngươi gặp qua một con hổ chính diện khiêu chiến một đám phòng vệ nghiêm mật châu nước đứng thẳng kia là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vênh dần nhưng thuyền trưởng gấp dần lôi kéo cánh tay của hắn tập nóng này nói, nhưng nếu như các nàng động thủ trước kim chúng ta lại như thế nào cho phải? Đã các nàng cũng biết công chúng ta thật nghĩ vênh vậy chúng ta không hạ thủ cũng không được. Nếu không cái kia ạ Lý Lù mục sư vừa về đến khí chúng ta liền phiền toái hơn. Sự lợi hại của hắn trình độ tất cả mọi người là biết chi ta thậm chí lo lắng những này thủ hạ sẽ đảo hướng bọn hắn bên kia. Ngài nhất định phải nhanh hạ quyết tất vênh đem các nàng, nghe đột nhiên toàn bộ thuyền hô vừa đưa ra cái mãnh liệt vô cùng đột nhiên thay đổi kim kia to lớn quán tính anh hơi kém đem mạn thuyền bên cạnh sóng nô khắc cùng thuyền trưởng ném biển đi. Chờ kinh hoàng kêu to thuyền trưởng đứng vững góp chân sau vanh chủ khắc mắng to, làm cái gì? Làm sao đột nhiên chuyển biến rồi? Ngươi là thế nào trưởng đà? Không nghe chỉ huy của ta dần muốn đi trong biển cho ăn sao? Chi hoành đã thấy những cái kia trưởng khoang thuyền thủy thủ vội vội vàng vàng chạy tới hô lớn, đã mất khống chế. Chúng ta không cách nào chuyển động bánh lái. Tựa như là bị thăng a đồ vật kẹp lại đây thật là cái nhất bết bắt nhất tin tức một trong sáng đã bị kẹt lại dần vậy cũng chỉ có tại nguyên doanh đợi đến đằng sau ấm ni ngoại nhị giáo hội chiến hạm khẽ dựa gần mấy cái pháp thuật trọng nọ liền có thể phế này thuyền. Ngay tại chúng nữ tràn ngập sợ hãi thời điểm chi chiếc này thượng đẳng tàu nhanh lại khôi phục thẳng tắp đi thuyền thổ chỉ là phương hướng này không đúng lắm. Chính cũng phương trên mặt biển kim phân tán mấy cái chiếc từng cái giáo hội chiến hạm kim mà thuyền này chính tốc độ cao nhất phóng tới bên kia. Khí thuyền trưởng lại chửi bậy, làm sao đối từng cái giáo hội thuyền đi thuyền? Nhanh cho ta bánh lái a huynh vừa dứt lời lại chuyển tới các thủy thủ kinh hoàng thanh âm, không được a. Hay là khống chế không được khoang tàu? Giống như toàn bộ đà đều bị thứ gì cho tiến chế trụ. Chúng ta hoàn toàn không thể khống chế phương hướng. Nghe. Sóng vụ khắc nghe vậy vành bỗng nhiên một chầm chầm đầu thuyền cái kia thô như xe ngựa vòng rắn hổ mang đầu điều khắc quanh lanh thanh thuyết nói, bị thứ gì không lợi rồi. Chẳng lẽ chính là cái này đầu rắn? Chợt thế là bên cạnh thuyền trưởng bạo nhảy dựng lên mệnh lệnh chúng hải tặc, nhanh đi cầm búa đem nó chặt. Chiếc này thuyền hải tặc là chúng ta. Không phải pho tượng này. Mau ra tay a nghe nhưng hô nửa ngày lại ít có hải tặc đáp lại. Hào không dễ dàng đem hai giới. Tương đối nghe lời hải tặc đá tới dần đã thấy hai người bọn họ hai chân phát run ngay cả đứng cũng không vững. Vừa mới run rẩy bưng lên búa hướng đầu thuyền pho tượng góp kim chợt thấy kia dọa người xanh biết đầu rắn lại mánh trở về. Tựa như một đầu trong biển cự xà từ đầu thuyền vươn đầu kim đang hung hé miệng hiện ra trong cổ họng liệt liệt như rượu cường hãn điện mang. Hai cái hải tặc lập tức kêu thảm một tiếng quanh hai chân cùng bay chạy còn nhanh hơn thỏ kim đế một chút liền từ đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền không gặp đằng sau những cái kia tránh xa xa đám hải tặc cũng càng lấy tiêu lên. Thuyền trưởng, vật kia là số phải, mà lại nghe nói sẽ rất nhiều cục hại pháp thuật chỉ cần một giới. Liên hoàn tiềm điện oanh đánh tới kim thuyền nhóm tất cả đều muốn xong đời. Loại này cao các thứ không phải chúng ta những tục nhân này có thể đối phó. Oanh kim thế là thuyền trưởng liền đầy mặt lo lắng nhìn về phía bên cạnh sóng nô khắc kim đổi mô thì là sóng nô khắc lạnh lùng cự tuyệt, ta cũng không có nắm chắc. Mà lại thứ này đã không chế toàn bộ thân tàu kim ngươi không thấy được thuyền này trên thân đều là thật dài dễ cây sao. Nếu là nó phá đổ thân tàu kim vậy chúng ta làm sao bây giờ? Rớt xuống trong biển chết đối sao? Ta hiện tại đã không còn khí lực du lịch sẽ ở trên đảo đi. Chi thuyền trưởng vừa vội vừa bất đắc dĩ nôn nóng nói, kia vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ liền mặc cho nó mang theo chúng ta chạy loạn sao? Đã thấy sóng nỗ khắc phất phất tay vênh lạnh lùng nói, kia còn có biện pháp nào? Dù sao đây cũng là đường sống. Chi đang nói bốn phía bỗng nhiên cuồng phong gào thét kim đỉnh đầu sáng sủa chân trời bất chi bất giác vờ im mà lớn tôi xuống. Trong lúc nhất thời gió lớn huyền như cự thú nhét đầy giữa thiên địa kim sóng lớn tựa như cự thủ tả hữu mạnh mẽ đâm tới vênh tựa như gió lốc chống rông giáng lâm. Ngay tại bận điệu tứ phía tư thản pháp bỗng nhiên cảm thấy cả cái cự đại thân thuyền ong ong trầm đục xem ra giới nhỏ lớn rẽ ngoặt chi phần phật một chút đang trong khoang thuyền thợ sửa chữa người cùng vật liệu thất linh bất lạc, lại muốn tìm thật là lớn công phu mới có thể hoàn nguyên. Ngay tại đám thợ thủ công hùng hùng hổ hổ thời điểm lại từ phía trên bong tàu truyền đến trọng yếu tin tức, hiện tại chiến hạm chính chuyển hướng cái khác giáo hội chiến hạm khu dần khố ti ngựa mục sư mệnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tất cả công tượng thu sạch công. Đương nhiên trừ một người tư thản pháp. Khi cái khác công tượng đều thu lại vật đi hướng chỗ cảng sâu an toàn khoang tàu lúc anh hắn lại bị kêu lên ba huy hoàng, kim ngọc khắp tường xa hoa trong khoang thuyền, nhìn xem khố ti mã cao chờ mục sư cùng cháu của hắn tịch nhiều đức tại trấn định tự nhiên thưởng thức hương khí chui mũi rượu ngon. An tinh mỹ mê người điểm tâm. Mà tại bên cạnh bọn họ thì là đêm qua cái kia lén lén lút lút hơi mập mà có. Chương 398, từ mưu ngày tốt lành. Dính nhưng khai chiến sắp đến khí, nhưng tướng mạo uy nghiêm, cùng độ không phải mấy khố ti ngựa mục sư theo xuyên thản pháp hỏi thăm có quan hệ thân tàu nhiễm bộ tu sửa tiến triển. Nhất thời làm tư thản pháp tâm lặng lẽ số không động đại ất, chư thần ở trên. Vợ tư mã mục sư bắt đầu quan sơn công việc của ta. Nếu như biểu hiện tốt, nhất định có thể để lại cho hắn cực kỳ tốt chiếu tượng, sau đó liền có cơ hội tấn thăng. Thế là hắn cố gắng định an thần kim ngẩng đầu bắt ngực, ngựa khí âm vang hữu lực rõ ràng hồi báo công việc của mình kim tựa như một cái tinh thần phấn chấn sân khấu kịch diễn viên tại huy sái thiện mình cao siêu nghệ thuật tế bào kim nói đến khố ti ngựa mục sư liên tục gật đầu. Tựa như quần áo công mùi anh minh quốc vương tại cẩn thận nghe thần tử báo cáo. Quá tốt. Tư thản pháp ở trong lòng cuồng hô lấy, nét mặt của hắn bình tĩnh mà nghiêm dục kim nói rõ hắn rất quan tâm việc này, hắn đi ăn cơm tư thế đâu vào đấy. Nói rõ hắn hiện tại phi thường hài lòng, hắn tra hỏi ngựa khí không nhanh không chậm nói rõ hắn đối câu trả lời của ta phi thường hài lòng. Chỉ cần việc này vừa kết thúc, ta liền có cơ hội lấy được hắn thưởng thức anh chỉ cần hắn tại các quản sự trước mặt nói một câu kim ta liền có thể tại niết ni ngoại nhị trong giáo hội lập xuống gót chân. Về sau chỉ muốn cho ta cơ hội anh quản chi là một cơ hội kim ta đều sẽ nhìn lên leo ra bước. Nhất định có thể leo đến chỗ cao anh như cái quý tộc chân chính đồng dạng. Hắn kích động, mừng rỡ kim nghẹn đủ lực lượng toàn thân chuẩn bị. Sau đó, quần áo bó sát người lễ phục xa hoa khố ti ngựa mục sư chậm rãi cúi miệng, làm không tệ anh người cũng vất vả. Với anh, hắn gật đầu khen ngợi dần khiến tư thản pháp 10 trái tim đều nhanh kích động nhảy ra nhiều để người cảm động. A kim cao quý khố ti ngựa mục sư ngay cả mình cái này hèn mọi người đều quan tâm như vậy. Ân kim nhất định là ta gia trung gia đình quý tộc, cho nên khí độ cùng kiến thức đều không sao, cho nên trong lúc vô tình thu hoạch được mục sư chủ ý kim quá tốt. Cảm tạ chư thần, cảm tạ uy năng vô biên miết ni ngoại nhi thần. Như vậy, chi uy nghiêm khố ti ngựa mục sư tiếp tục dùng trầm ổn, khiến người vạn phần tôn trọng từ tính thanh âm nói, ngươi đem sổ sách giao cho quản sự đi. Về sau thuyền này tu sửa làm việc liền giao cho cháu hắn đi xử lý. Tư thản pháp kích động cũng bắt đầu rung động dạng, trời ạ, nhanh như vậy liền muốn để bạn ta sao? Là muốn để ta bồi ở bên cạnh hắn làm việc sao? Đây chính là tấn thăng cơ hội tuyệt hảo a. Ta chiến thần a, ta ca ngợi ngươi cực kỳ mỹ lệ niết ni ngoại nhị chiến thần, ngươi vĩnh viễn là thế gian vĩ đại nhất lấy xinh đẹp nhất tồn tại. Hắn dùng cực kỳ kiên định ngữ khí, cực kỳ tinh thần tư thái chi ngẩng đầu đỡ ngực không kịp chờ đợi đáp lại nói, tuân mệnh. Như vậy sau này ta đem nơi nào vì ngài hiệu lực? Dần giáo hội chúng ta trụ sở còn kém cái rửa sạch quanh bên cạnh theo béo quản sự đầy lại đều là hòa ái tươi cười gặp ngươi nhiệt tình không sai khí trước hết từ cơ sở làm lên đi phải cố gắng rèn luyện từ bảy nha không muốn cô phụ mục sư đối ngươi một mảnh kỳ vọng oanh tư thản pháp tinh thần tốt như đông kết pho tượng há miệng ra máy móc khép mở tẩy tẩy điện vậy ta không phải làm hiện tại sửa chữa chướng vụ làm rất thuận sao vì sao nghe thật sự là không có lễ phép chi quản sự gọn gàng dứt khoát nhìn hắn chằm chằm quát lớn đây là giáo hội quyết định. Giáo hội chúng ta là trật tự giáo hội, anh là tôn trọng chủ nghĩa tập thể giáo hội, dần là theo lẽ công bằng xử lý hưởng giáo hội, anh là mọi người vì mình lấy mình vì mọi người giáo hội, không phải loại kia tùy ý tan rã, cá nhân chủ nghĩa mục nát giáo hội. Nếu như ngươi tại như thế tự do tàn mạn, vậy liền mời rời đi giáo hội chúng ta. Chúng ta cần chính là có lý tưởng lấy có kỷ luật, có đạo đức, có văn hóa bốn có người mới, không phải loại kia chỉ lo mình mơ ước vọng tưởng cuồng. Nếu như ngươi ngay cả một chút tập thể chủ ý tinh thần lấy một chút kính dâng cũng không nguyện ý, anh kia còn ở lại chỗ này làm gì? Trật tư thản pháp cật lực hô hấp lấy kim hắn chỉ cảm thấy đầu não mê muội. Tứ chi bất lực, một loại mất đi chỗ rửa cảm giác cơ hồ làm hắn tại chỗ ngã xuống đất. Nhưng hắn chống đỡ anh trong chốc lát hắn hiểu được, hắn chỉ là cái ngoại nhân anh tại cũng không đủ giá trị lợi dụng trước đó dần hắn anh cũng không thụ bất luận kẻ nào nặng giống cửa thành những cái kia kéo thi rửa sạch. Hắn đột nhiên hiểu được một những cái kia rửa sạch chính là giống như chính mình người a. Chắc không được thần thái của bọn hắn là quen thuộc như vậy. Tiếp lấy hắn kia tê tê cứng đờ đầu lại nghe được quản sự tại la bên trong bá lắm điều nói thầm kim lấy, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không có một chút chí khí kim một chút rèn luyện đều không chịu nổi dần thật sự là thành không đại khí thông. Oanh sau mà là đích ly đứng lẩm bẩm một đống lớn nói nhảm oanh nghe được tư thản pháp trong lòng nổi trận lôi đình, rèn luyện gánh phong ngươi làm sao không để cháu của ngươi đi rèn luyện. Còn trước mặt nhiều người như vậy cỡ trách ta oanh là sợ ta đoạt cháu ngươi vị trí a. Thế là hắn kịch liệt hô hấp lấy kim nhãn thải hàn quang hung dữ nhìn chằm chằm quản sự một chút kim kiên định quay đầu hướng cao đẳng mục sư khố ti ngựa nói, tuân mệnh. Ta nhất định cố gắng làm việc anh tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài không thông qua tại ta cách trước khi đi, có một kiện chuyện quan trọng ta không thể không hướng ngài báo cáo. Bởi vì quan hệ này đến vĩ đại niết ni ngoại nhị giáo hội lấy quan hệ đến niết ni ngoại nhị thần sự nghiệp vĩ đại. Làm vì cái này tập thể bên trong một viên kim ta nhất định phải đem một ít người ghê tởm sắc mặt bóc lộ ra kim bảo hộ cả thế nào tiểu tập thể vô thượng lợi ích chi thấy khố ti ngựa mục sư hiếu kỳ nhẹ gật đầu anh hắn liền hít sâu một cái dám dùng âm thanh vang dội lớn tiếng nói đêm qua kim ngay tại ngài rời đi giáo hội trụ sở về sau ta nhìn thấy vị này quản sa phu người hướng người ngoài bán giáo hội chúng ta bí mật chi tại trong khoang thuyền chúng mục sư pháp ti kinh dị trong ánh mắt kim hắn rong rạc đem tối hôm qua nhìn thấy thư hải các cái tỉ mỉ thông sau đó nghiêm khắc chỉ vào quản sự hô cho nên dần liền mời khố ti ngựa mục sư nhanh chóng khảo hỏi cái này bị đến tập thể ra hỏa đào ra sau lưng của hắn những người khác. Vì tập thể vãn hồi tổn thất ta, Ngay bốn phía trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, anh hết thảy mọi người bao quát uy nghiêm Khố Ti Ngựa Mục Sư tất cả đều nhìn chằm chằm Tư Thản Pháp cùng bên cạnh vị kia nghiến răng nghiến lợi hơi mập quản sự. Dần chỉ thấy quản sự mặt lộ vẻ cực giận chi dung, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cái này hỗn đản, dám vu ham ta, thiệt thòi ta còn coi trọng như vậy ngươi." Chi Hoành Tư Thản Pháp nghe càng là nộ diễm trung thiên, đều loại thời điểm này còn nói dối không làm bản nháp, đợi một chút muốn ngươi chết vô cùng khó coi. Thế là lại cao sản thỉnh cầu nói: "Khố Ti Ngựa Mục Sư, mời nhanh chóng khảo hỏi tên phản đồ này, tuyệt đối đừng để hắn chạy." Lời còn chưa dứt lại nghe được bên cạnh quản sự một trận cười lạnh, hừ hừ hừ, kìm ta chạy cái gì, ta mọi chuyện buộc công xử lý khí một lòng vì giáo hội yên ổn ra lấy mình ít ỏi lực lượng, chỉ nghĩ đem thông thường sự tình quản tốt, oanh không cô phụ các vị đại tạ một mảnh tín nhiệm. Cái gì dưới nước thông đạo oanh người nào cá ngư nhân, ta trừ tại trên bến tàu gặp qua bên ngoài, căn bản từ tiếp xúc qua. Về phần vị diện thương nhân oanh hừ cao quý như vậy nhân vật chỉ có kho tư mã đại nhân mới có thể tiếp xúc, oanh chúng ta loại này bưng trà đổ nước tiểu nhân vật nhân ngay cả cơ hội gặp mặt đều không có. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái ngoại lai tiểu tử thúi như thế vu hãm. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Khí đến cực điểm. Ta như cùng vị diện thương nhân có quan hệ kim hiện tại đã sớm là ước vạn phú hào dần, như thế nào lại ở lại đây? Tư Thản Pháp mắt bốc ánh lửa gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói: "Sáu ngươi đừng đang giả biện. Không dám nhận thụ hỏi thăm chính là không dám. Tùy tiện một cái tiên đoán pháp thuật liền có thể bóc trần ngươi nội tình." Chợt hơi mập quản sự vui sướng cười lớn: "Nghe ngươi nói cờ nhất trọng, tựa hồ kia cái gì nhân ngư ngư nhân không phải sinh trọng yếu đâu. Như vậy liền mời kho tư mã đại nhân dùng nhất sinh lệ phương pháp đến kiểm nghiệm trong sạch của ta đi, cũng làm cho tất cả mọi người tới nhìn ngươi một chút cái này to gan lớn mật phía tây đại lục tối nhỏ. Tử, đến cùng là như thế nào một bộ ác độc tâm địa." Với anh, khi Tư Thản Pháp khí toàn thân phát run thời khắc, đã thấy thượng tọa Khố Ti Mã cao chờ mục sư mặt như hàn đàm hư lạnh lên tiếng kim cũng không biết là tại tức giận ai đây, dù sao lấy tốc độ cực nhanh bóp ra một cái thần dị thủ quyết dần sau đó đang nhanh chóng chú ngữ bên trong vành trên đầu ngón tay tách ra cao đẳng sai sử thuật kim thần diệu tia chớp quanh nhưng kia quang trạch rất là quái dị dần tựa như lửa nóng địa ngục ánh lửa liệt liệt bức người. Loại kia hung ác đỏ thắm quang trạch tựa như manh thú miệng lớn kim khiến người không rét mà run. Sau đó kia xích quang vèo hóa làm một đạo sắc bén vô song liệt mang kích hơi mập quản sự. Khố Ti Mã cao chờ mục sư uy nghiêm như ngục ngồi ngay thẳng. Dùng chấn tâm thần người dị hưởng phát âm nói, nói khí ngươi đến cùng có hay không bị phán giáo hội. Mắt lúc trời tối ngươi lại làm cái kia một số chuyện. Tất cả đều cho ta một năm một mười giao phó rõ ràng chi ngôn bế lại một chỉ quản sự anh khiến trên người hắn đằng đứng thẳng ra một tầng địa ngục ngọn lửa yêu dị, thật mỏng nhưng lại tựa như một đám hỏa hồng ti động yêu quỷ tướng hắn bao quanh anh chỉ cần nói ra nửa cái giả tử, liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Hơi mập quản sự kim chấn định tự nhiên lên tiếng, ta không làm cái gì. Cung tiễn ngài sau khi rời khỏi đây liền đi ngủ, chỉ là một con lo lắng đại nhân cùng đang ngồi từng cái an nguy kim lại thêm một đêm to lớn văn động, cho nên không có ngủ an tâm, căn bản không có cái khác bất luận cái gì phán tỉnh. Dân Tư Thản Pháp vừa mới kích động nói một câu, người nói láo. Oanh chợt liền bị Khố Ti Ngựa Mục Sư quát lớn, hắn không có nói láo. Vừa rồi cao đẳng sai sử thuật kim là niết ni ngoại nhị thần đặc biệt pháp thuật, anh nếu như hắn nói dối dần lập huyền sẽ bị địa ngục chi hỏa trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Loại đau khổ này trực tiếp tới từ ý chí chỗ sâu kim hoàn toàn không thể chịu đựng được, mà hắn bình yên vô sự anh. Ngược lại là ngươi anh một cái bị kiếm về ngoại nhân khí chỉ một ngày liền dám can đảm vu hãm người khác, thật sự là thật là đáng chết. Âm ầm chấn kinh run sợ Tư Thản Pháp khó có thể tin chừng mắt kia thân phụ cao đẳng sai sử thuật. Ánh lửa anh lại lông tóc không thương kim thậm chí ngẩng đầu đỡ ngực hơi mập quản sự, trái tim băng giá nửa ngày nhân đây là chuyện gì xảy ra? Trên người hắn lại không có pháp chưa kháng lực dần làm sao có thể bình yên vô sự? Cái này sao có thể? Đầu đối cao đẳng mục sư Khố Ti Mã Phu vừa nói, ta không có nói láo. Nếu như ngài không tin nhiệm ta, vậy liền mời dùng đồng dạng pháp thuật đến hỏi thăm ta đi. Ta đem hướng ngươi chứng minh ta tuyệt đối không có nói láo. Ngàn sáng đổi lấy sắc thực Khố Ti Ngựa giáo sư lạnh á âm thanh, ta hôm nay chỉ chuẩn bị một giới. Cao đẳng sai sử thuật kim. Đợi ngày mai lại tìm ngươi tính sổ. Vanh Nê Thỏa nói bỗng nhiên có một vị người khoác mục sư bảo, đầu đội pháp sư đồ trang sức pháp sư kiêm nhất nghi ngoại nhĩ mục sư vội vàng chạy đến, đem một cái truyền tấn thủy tinh khối đưa cho Khố Ti Ngựa mục sư, núi đặt có lệ giáo hội bên kia truyền đến trọng yếu tin tức. Âm ầm tay là Khố Ti Ngựa đối Tư Thản Pháp cùng Ti Chắc không kiên nhẫn khua tay nói, đều đi ra ngoài cho ta. Chuyện của các ngươi sau này hay nói. Dần dần khi ra vui một ưu hai người vừa đi ra khỏi xa hoa như óng ánh chữ vương khoang tàu kim hắn liền đối với bên người hai cái pháp sư hạ lệnh, cái kia Tư Thản Pháp biết không nên biết đồ vật dần hơn nữa còn vu hãm chúng ta người anh ở trong đó nhất định có âm mưu gì. Đem hắn bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Ân bất quá hắn có thể là chúng cái gì người pháp thuật anh biến thành một cái sống con rối. Nếu quả thật hỏi không ra thứ gì kim kia liền trực tiếp thanh lý mất. Loại này ngoại nhân quả nhiên không thể tin. Vênh chợt hai cái pháp sư khiến mệnh sau khi rời khỏi đây, trong tay hắn pháp thuật thủy tinh lập tức truyền đến tin tức kinh người, không rõ địch quá ở trong thành phát động đột nhiên tập kích. Đối thành Tây tạo thành phá hoại cực lớn sau chi đã chạy ra vài lập khắc tư hàng ngay tại hướng chiến hạm của bọn hắn chỗ bay đi. Mới nhất sữa ngoại nhi giáo hội nhanh chóng phái người chặn đánh. Vênh nghe cao đẳng mục sư Khố Ti Ngựa tức giận manh truy cái bản, những này giáo hội lũ hỗn đản lá gan thật to lớn. Coi là đều là tại mình mất trên lục địa sao? Nơi này chính là khung hồng biển, không phải bọn hắn nghĩ rút giã liền dương ai địa phương. Chi kim thế là cao giọng hạ lệnh, đều theo ta ra khoang thuyền kim chuẩn bị chặn đánh đám kia tự cho là đúng đám gia hỏa. Để bọn hắn biết, tại cái này khung hồng trên biển đến cùng ai mới thật sự là chúa tể oanh ngươi cái này tên hỗn đản chi tài mới ra khoang thuyền Tư Thản Pháp đi tại hơi mập quản sự bên cạnh kim tức giận nói, ta nhìn thấy, toàn bộ quá trình tất cả đều nhìn thấy. Từ ngươi ra khỏi phòng đến cùng vị diện kia thương nhân giao dịch oanh ngươi lừa gạt không được ta. Ngươi cái này cảm tử gia hỏa kim đến cùng dùng phương pháp gì tặc qua kho tư mã đại nhân pháp thuật. Chi kim hơi mập quản quyền cũng không quay đầu lại hừ cười nói, ngươi bây giờ còn có công phu quan tâm ta. Quay đầu nhìn xem đằng sau đi. rất nhanh liền có người ra bắt lão ngươi. Sau đó nghiêm hình khảo vấn. Đương nhiên bọn hắn ghế dựa hỏi không ra bất kỳ vật có giá trị, cho nên ngươi rất nhanh liền sẽ bị xử lý. Bốc ha ha ha ha, tiểu gia hỏa Hoành Lao đã nói với ngươi rồi, đến cái này quả liền đừng làm cái gì đại mộng. Tất cả mọi người là người bình thường, anh thanh thản ổn định qua cuộc sống của mình mới là chính sự. Cấp trên gọi ngươi làm ngươi liền lấn, không muốn ngươi làm anh ngươi hỏi đều đừng hỏi. Một phen lời vàng ngọc chi ngươi lại vẫn cứ không nghe. Hừ, nghĩ bỏ lên trên ngươi cho là mình là ai? Vanh Nghê đang nói đằng sau liền truyền đến khoang thuyền cửa mở ra thanh âm dần ra cái hai người mặc trang phục lễ phục pháp sư. Thế là hơi mập quản sự ha ha khẽ cười nói, ngươi nhìn Kim bọn hắn đến. Ngươi yên tâm, Vanh đỉnh đứng thẳng miệng, ngày Kim rất nhanh ngươi liền thập gửi thống khổ đều không có, anh mãi mãi cũng không có. Ha ha ha ha, loại chuyện này ta xem qua không biết bao nhiêu lần nữa nha. Chỉ có những cái kia tương đối đàng hoàng mới có thể ở cửa thành chơi lên chút an tâm nhàn xoa. Để ngươi sống anh ngươi lại muốn tự tìm đường chết. Thứ chi. Trên đỉnh đầu là âm trầm như mực lôi bạo chi mây, vành tựa như một trường phẫn nộ gương mặt khổng lồ mở ra tại mênh mông trên bầu trời kim hạ khí thế kinh người cùng giật mình nhận lôi lạc tia chớp, mà dưới thuyền thì là cuồng phong cuốn lên trận trận lạnh sóng, tựa như ngàn vạn ác quỷ dưới thuyền gầm thét, điên cuồng chen trúc lấy kim muốn dung chuyển lấy trùng điệp pháp thuật phòng hộ cỡ lớn chiến hạm. Trời như giết, như luyện oanh bộ mặt rút gân nổi giận tư thản pháp kim lạnh giọng hỏi kia anh ngươi vì sao không thành thành thật thật kiếm sống? Ngươi anh lại vì sao muốn làm cái này ti thân hồn câu diệt sự tình? Vành nghe quản sự cười, bởi vì hắn nhìn thấy đằng sau kim đằng sau kia hai cái pháp sư trong tay chính đang tỏa ra tuấn lệ pháp thuật. Hắn cười ôn hòa lấy vanh thản như nói, bởi vì chi ai cũng muốn có tốt hơn cao hơn thời gian. Kim Nê Tư Thản Pháp cũng nhìn thấy kim đằng sau hai nhân pháp sư pháp thuật quang hoa đã hoàn thành kim tựa như hết dây chi tiễn sắp bộc phát, nhưng là, cái quần thể này chỉ cần ngươi ở tại tầng dưới chót. Cho nên vanh ngươi muốn từ quản sự vẫn như cũ mỉm cười, kim chỉ là cười nói càng nhẹ nhõm. Tư Thản Pháp nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Tạ ơn. Khí dần trở lại kim thả người vào biển. Đáng thương hải tử A Chi quản sự ở trong lòng cảm thán, không có láo hưởng nữ thần che chở tổn thương vanh chú định chỉ có thể làm một con mặc người giẫm đạp con kiến a. Chương 399, chặn đường. Phải khố ti mã cao chờ mục sư cũng đẩy cửa đi ra ngoài lúc giống. Hai cái pháp sư ngay tại đối như thú mãnh liệt biển cả loạn đả loạn xạ cái kia tư thản pháp thế mà nhảy xuống biển. Kho ngại mã cao âm thanh hô, đừng để ý tới hắn. Hắn quả nhiên là giới. Gian tế, như thế nói đến chúng ta nhất tin tức trọng yếu khẳng định đã sớm tiết lộ ra ngoài, đều tới đây cho ta, hiện tại còn có mấy cái tự cho là đúng nhảy nhót gánh xấu liền bay qua nơi này, chúng ta phải xử lý mấy cái. Xử lý xong bọn hắn đi làm chính sự. Hiện tại huynh lập khoa cho ta đem nỏ pháo chuẩn bị kỹ càng chi dụng mãnh liệt nhất pháp thuật tên nỏ cho những người kia một chút nhan sắc nhìn một cái. Chi nghe khi khổng lồ chiến hạm hai mạn thuyền tám tòa đối xứng hạng nặng nỏ pháo lạc lạc trầm đục lấy thay đổi nỏ miệng, nhắm ngay mây đen như ám biển mênh mông bầu trời lúc kim nơi đó cảnh cáo tố bay tới mấy cái điểm sáng. Vì một đoàn màu trắng sắc, trong ngoài đôm đốp lóe ra điểm điểm lăng lệ điện mang mây đen. Nói là mây đen, lại tụ mà không tiêu tan lại bay sánh vai nhanh vũ yến bay chuẩn đều nhanh ra một đoạn, tựa như một con loại cực lớn lôi điệu cuốn tại xanh thảm ánh sáng trong lôi vân hướng bên này chạy nhanh đến. Tập thuận theo sau chính là hai cái thân thả lục sắc pháp thuật linh quang nhân vật có kia xanh biết động lòng người sinh sinh quang trạch, nên là rừng rậm cùng du hiệp nữ thần Mai Khải Lệ cao đẳng tín đồ dùng bay lượn chân trời, phối hợp với gia tốc thuật anh chờ phép thuật phụ trợ kim rốt cuộc bầu trời nhanh như phi ưng chạy thủ mạng. Lại phía sau thì đi ra bảy thân mang trận trận thần hy quang trạch nhân vật kim tựa như một đoàn xinh đẹp phi phàm sáng sớm vậy quang hướng bên này di chuyển nhanh chóng. Cuối cùng thì là chút vụn vật lẻ tẻ các loại điểm sáng kim đều là từng cái người trong giáo hội. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn kim đón mãnh liệt cuồng phong khố ti ngựa chỉ vào trên bầu trời kia một đoàn so mánh mẹ còn to lớn màu tràm sắc vứt bỏ mây, cao giọng ra lệnh sau tất cả nỏ pháo toàn bộ nhắm ngay đoàn kia quái mây. Đem các loại tổn thương pháp thuật các chuẩn bị tập tiết, không tiếc vốn gốc cũng phải đem bên trong lén lén lút lút đồ vật cho vo đánh ra. Với anh, thế là thuần trắng thăng giai luật nói, bị ngưng tụ tại một tòa nặng nghề trên pháo đài dần một khi chúng chiêu. Nhẹ thì bất tỉnh cái giám bất tỉnh mặc người làm thịt nghiêng quanh nặng thì tại chỗ bị cường hãn pháp thuật năng lượng phá hư toàn bộ trong ý thức trụ cột quanh tại chỗ viên mệnh. Bên cạnh có khắc đen thui đen như mực cường hiệu trọng thương thuật anh bị mấy cái thần ảo song tu ở mức ni ngoại nhị tín đồ thêm tại hồ cổ phát nhưng lực lượng to lớn nỏ pháo bên trên dần tựa như từng đợt thôn vệ sinh mệnh hắt chiều còn cuốn thô như cánh tay chân cường hãn cỡ lớn nỏ như bị đánh trúng cho dù là tráng niên đại công tức tượng cũng muốn đi tính mệnh. Còn có đủ để dòng kim hóa thiết nóng rực dương viêm bạo kim cũng tại cái thứ ba tên nỏ bên trên liệt liệt nhảy lên, có thể xuyên thủng tường thành mạnh số cường toàn pháp cầu kim thì tại thứ mánh cây tên nỏ bên trên tán phát lấy cực độ sặc người mánh liệt ăn mòn chi khí anh khiến người nghe liền muốn ngạt thở. Càng có người người sợ hai nữ yêu chi gạo kim viện như vô hình hung thú nuốt ở tòa thứ năm nọ pháo bên trên dần tùy thời liền muốn mãnh liệt bắn mà ra đánh giết một giếng đó địch băng hỏa điện chua tứ sắc báo thủ phong bạo hoanh nguyện như tuấn lệ cầu vồng hào quang che khuất tự thân kia cực kỳ hung tàn bạo lực khố ti ngựa đối bầu trời kia trốn ti nhanh nhất loại cực lớn xanh thảm điện mây âm thầm cười lạnh không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật kim nhiều như vậy pháp thuật các loại tổn thương pháp thuật đồng loạt công bên trên kim nhìn ngươi như thế nào chống đỡ ở đấu những pháp thuật này tên nọ theo không kịp ma xạ thủ truy tung tiễn kim hoanh nhưng cũng có một chút bị lệch năng lực kim tuyệt đối là bách phát bách chúng trước tập trung giết một cái là uy. Cái khác có thể sát tác giết, không thể nhìn thấy được rồi. Hắn một tiếng hô to trung kim tám chi trộn lẫn ma người cự phu pháp thuật năng lượng tên nỏ hô một chút kim thế như lôi điện mãnh liệt bắn mà ra. Tám đạo trọng nỏ lưu tinh đối diện lôi vân lóe sáng mà lên. Đống nhiên kia lôi vân hình như có cảm ứng kim lại cực kỳ nguy cấp nháy mắt đôm đốp vang rền soạt một chút mãnh liệt bắn ra mấy đạo mãnh liệt chói mắt có nhiễm bạch mang quanh phảng phất chỉ đổ thừa trào vô tình bổ xuống. Đạo đạo bạch mãng cự ngô giữ tận sông vân lại tựa như hình rắn cự kiếm mang theo chói mắt liệt quang gấp đâm mà xuống. Dị dạng to lớn ngân xin hung hãn cuồng đâm mà đến kim trong chốc lát lôi điện hóa vì một kiện kiện bạo ngược kỳ hình hung lưới đao dần tạo thành lũ tùm. Đáng sợ ngàn lưỡi đao hàng rào cấp tốc nên tiếp tên nỏ. Khố ti ngựa chính đang ngạc nhiên nghi ngờ, lôi nhiễm vinh tên nỏ. Gia hỏa này đầu có bệnh sao? Làm một chút không trung cơ động còn tạm được. lại manh thấy số mũi tên thế mà giống như là bị uy lực to lớn vỡ nát trưởng. Đánh chúng oanh thật bị nổ đến một bên, oanh còn dẫn bạo phía trên thăng giai trọng thương thuật oanh, miệng giai báo thủ phong bạo oanh trở. Ngay tại cao đẳng mục sư kho giận mã đại kinh, lôi điện làm sao lại có hiệu quả như thế? Ngược lại là giống lực có thể tác dụng a. Oanh thời điểm dần đã có chết mũi tên mang theo thần thánh thuần trắng thăng giai luật nói thuật tàn bạo nữ yêu chi gạo. Trở về sau có hai phát màu xanh bóng đáng sợ cường hiệu cường toàn pháp cầu hành, đồng loạt chính giữa kia loại cực lớn màu tràm kỳ mây. Tại ra phiến lục bạch đen mãnh liệt pháp thuật buộc phát bên trong nhà máy kia đại đoàn mây xanh một trận mãnh liệt chấn động oanh tựa như muốn tan ra thành từng mảnh. Sau đó ngừng một trận, đột nhiên lại theo một chút bay về phía trước hướng về phía muốn trốn động. A, phía dưới khố ti ngựa mục sư ngây ngốc một chút, sao làm sao toàn ngăn trở rồi? Coi như pháp thuật của hắn kháng lực cao cường đủ để ngăn trở thang giai luật nói thuật anh cùng nữ yêu chi gào anh cũng ngăn không được tác huyết trường cường hiệu cường toàn pháp cầu kim công kích ta. Đến phải rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là kia giới nhỏ khí nguyên tố thần mục sư anh? Kỳ thật hắn lại đoán phản anh trốn ở siêu mất hình trạng trong mây đông lần cận tử không có gì pháp thuật kháng lực nghe nhưng lại lấy phi phàm ý chí miễn trừ lực theo tiêu tàn bạo nữ yêu chi gào anh dần lại dùng tự thân siêu tự nhiên lực phòng hộ toàn nguyên tố anh cùng phòng hộ nguyên tố anh pháp thuật miễn cưỡng ngăn trở hai phát cường hiệu cường toàn pháp cầu. Công kích kim chưa bị tổn thương gì khí ngược lại là kia lên lớp kiện nói thuật trợ không cách nào miễn trừ anh lại không có cao siêu pháp thuật kháng nữ đối kháng. Dù là sức sống của hắn cường hãn kinh người kim cũng bị chấn choáng đầu hoa mắt. Một hồi lâu mới tại luyện trưng thuật, tịnh hóa tự thân hiệu quả quả hạ tỉnh táo lại. Vừa nghĩ lấy kim khố tư mã lại trong tay không ngừng dù điện một quyển kim quang lóng lánh tinh mỹ sách triệu hồi. Trong thời gian cực ngắn thi quyết niệm chú dần khởi động bên trong cường hoành pháp thuật dê cùng bên trong bỗng nhiên bạo hiện ra một cái cao như ba tầng lầu to lớn bằng bạc phú cửa. Kia cảm nhận cực giai ngân quang chi trên mặt tinh tế điêu khắc các loại người thi pháp pho tượng chi huyền như từng dãy sinh động như thật pháp thuật vệ binh xếp đội ngũ chỉnh tề xuất hiện giữa không trung kim ra lệnh lóng lánh thần linh chi huy say lòng người đại môn hết sức mang nghiêm. Vang kim một tiếng to lớn trầm đục anh kia bí ngân chân bóng như gương, bóng ánh chói mắt đại môn ầm vang mở ra cái cao chừng ba người tông hắc sắc cự phu thân ảnh ti lấy kim hoàng tuấn lệ khoác hà chi quang lấy bắn ra thiên đường núi huy hoàng khí tức quanh chân đạp hư không trầm ổn bước vào thế gian này. Chỉ là cặp kia chân anh đúng là thả lớn hơn rất nhiều lần, giống như chống to móng ngựa. Hướng đi lên kim quả thật là cái hai chân đứng thẳng, bảy phần ngựa mạo, ba phần hình người đại quái vật. Chỉ gặp hắn người khoác pháp thuật linh quang huy huy diệu động nặng nề lân giáp, tinh thi trong tay nắm lấy kim quang trượt trọng đại chiến kích, kích đầu bốc chớp động lên từng vòng tím nhạt thiện lương vũ khí từng vòng hỏa hồng liệt diễm vũ khí oanh linh quang oanh từng vòng băng lam hàn băng vũ khí kim hiệu quả. Vô luận là ác ma, ma quỷ hoặc là cái khác cường hãn ngoại giới sinh linh đều sẽ bị cái này đa trọng hiệu quả thần thanh chiến kích hạ đãng thành thịt nát nước thi. Hắn kia mạnh mẽ tuấn mã chi trên đầu là huyền như hoàng kim tơ tầm lộng lẫy ngựa đứng thẳng. Ở sau lưng thiên đường đệ, thất thải quang mang hạ tỏa sáng chói lọi, phảng phất là vô thượng tôn quý tướng quân giáng lâm đến giới này. Phân loạn thế gian, muốn dùng trong tay mình trật tự chi kích oanh càn quét hết thể của ta. Đương nhiên oanh cái thứ nhất muốn tiêu diệt đối tượng chính là trên đỉnh đầu đoàn kia kỳ quái màu trắng sắc lớn mây. Lập tức vị này đầu đội khảm ngọc kim quang mũ giáp, trên cổ cựu sắc cầu vòng dây chuyền, thủ đoạn bên hông lại có đại lượng cao đẳng pháp thuật trang bị uy nghiêm tuấn thủ trời oanh như khóa ngựa ngửa mặt lên trời hít dài, âm thanh rung thiên địa. Trong chốc lát phanh chi địa ra làm giống như uy vũ kỵ binh hạng nặng oanh cuốn lên trùng thiên sát khí mãnh liệt bắn kia xanh thảm quái mây mà đi. Cương tiễn sắc bén thân ảnh đế liền muốn xông tới gần kia nhạc mây dần chợt thấy màu tràm yêu đứng thẳng mây xanh bên trong hô bay vụt ra 6 cái nhanh như lưu tinh kim đón gió căng phồng lên màu trắng sự vật. Hô hô hô mấy lần lại tăng vọt thành 3 cái cao thuyền hai người so đấu ra lông tê rắc còn bưu hãn 3 phần thô hành tuyết tự tiến cử trạng thể dần. Bọn chúng kia hình đa diện tràn đầy lăng bên cạnh và mặt bằng tráng thân luyện như hướng sắt cường ngạnh vô cùng anh kia từng đôi duệ thêm lông mâu thô to móng vuốt vung thành từng đợt mau lẹ ngoan độc mũi nhọn, chui thẳng từ bảy thế công nhược điểm mà tuổi càng khiến người kinh dị chính là anh dị vốn nên khi cồng kềnh. Thân thể thế mà giống ba cái hung hãn võ giả linh xảo ngoan độc kim ba các công một đường dần sáu đầu tráng kiện quái cánh tay tựa như thập bát ban binh khí từ bên trên bình tả. Hữu cùng một chỗ tổ hợp thành trùng điệp mâu lưới bóng gậy. Phối hợp khăng khít lồng vi xuống tới, gọi người tránh tránh cũng không thể tránh vậy liền không tránh. Kinh nghiệm xa trường bưu hãn tuấn thủ trời nghĩa vô phản cố cao minh một tiếng dần trong tay kia trắng, đỏ lấy lam tam quang chiếu dọi thần thánh nặng kích, hô một chút hóa thành sắt thép phong bạo hoành mang theo người nứt ma nát tạ vạn quân đại lực. Giơ tay công tới. Phanh, phanh lấy phanh. Ba tiếng vang rền thông thứ nhất vang dần dần nặng kích như lang nha đại bổng oanh lại trực tiếp oanh bạo lăng phu lực sĩ nửa cánh tay cùng gần phân nửa thân thể, đánh nó tựa như bóng ra hô bắn ngược trở về. Thứ hai vang kim kim quang diệu diệu nặng kích phảng phất là cường tiễn xuyên nát giấy, đem lăng một lực sĩ đâm cái kinh người xuyên thấu. Thứ ba vang kim tiếng như bổ gió kỳ nhận màu chân thần binh cẩn thận, nắn nót bổ chúng lăng một lực sĩ đỉnh đầu, tại chỗ oanh đầu gô vỡ vụn bay tán loạn. Tựa như đao bổ củi chém chúng đồ chơi. Quá mức nhẹ nhõm thắng lợi ngay cả tuấn thủ trời bản thân đều sửng sốt một chút kim hắn không biết lăng một chân sĩ toàn năng lượng giảm miễn kim chỉ có thể ngăn cản nhị giai cùng một chút pháp thuật oanh ngăn không được tam giai pháp thuật hiệu quả. Bị trong tay hắn tứ đẳng ma tặc khí hành hung một trận, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Thế là người khoác ngân quang trọng giáp tuấn thủ trời khí thế như hồng thét dài một tiếng. Trong tay kim mang lợi kích hóa thành một trận tung hoành sen kẽ phong bạo oanh thẳng hướng đoàn kiếm màu trảm vân quang mãnh giết đi qua thông bỗng nhiên oanh đoàn kiếm mây xanh cường lực bành trướng một chút kim sau đó trên dưới trong ngoài một trận tuấn lệ chói mắt điện quang lấp lóe oanh sát na nhiễm lông phi ra từng đạo quái trảo sắc bén điện quang, từng cái kỳ nhận giữ tận lôi quang húc đầu nện xuống. Khi huyền như mấy chục kiện kỳ hình cự nhận hung bạo lôi điện đồng loạt bổ lâm tuấn thủ thiên chi trước, hắn chợt thấy không ổn, cái này lực lượng khổng lồ tựa hồ không phải pháp thuật, là siêu tự nhiên lực lôi điện. Vừa nghĩ đến đây oanh lôi quang nổ thể mà tới. Phanh phanh ba ba quanh một vòng vang rền sau chi tuấn thủ trời kêu thảm một tiếng lui qua một bên, lòng còn sợ hãi kinh hai nói, làm sao biểu hiện lực có thể hiệu quả. Đây chẳng lẽ là khí nguyên tố thần giáo sẽ mới nhất bồi dưỡng được đến đồ vật sao? Nghĩ tới đây hắn hét giận dữ một tiếng kim vì chính mình cấp tốc hoàn thành kiếm ti bích tính anh pháp thuật anh vùng trên thân hạ đều bị hoặc như búa truy hoặc như kỳ nhận đầu mâu lực có thể mũi nhọn thông lập tức thân như rọi ánh sáng, kích như bay sóng một lần nữa vọt tới màu tràm vân quang. Kia một đại đoàn kỳ mây cũng đống nhiên bộc phát ra từng đợt hoa mỹ lôi điện, tựa như hàng trăm đem kỳ xiên dị kiếm quái binh khí mang theo quần quần cự lực, liệt liệt hàn quang cứng rắn giết mà đi. Ba phanh, một trận phân loạn điện này chợt bay vụ thanh đạo đạo lực trường lôi điện đụng vào tầng tầng lực trường mũi nhọn kim tuân ra chói hai mãnh liệt giao minh kim tựa như ngàn quân trăm ngựa hy lý hoa lạp giết thành một đoàn. Lệ điện giao thoa, nhận quang tung hành, song phương rằng có tương xứng lúc kim lại có một đạo gãy điện phút chốc xông phá trùng điệp đao vong tham mà đánh tới kim cường hãn tuấn thủ trời bản năng một cô toàn thân kiên cố cơ bắp. Hoành kích như sóng quét dọn trùng rắn hung hãn điện mang. Bang oanh một tiếng sắt thép va chạm. Điện quang kia chẳng những là từ lực trường cấu thành kim mà lại thế mà là thực thể đã kích hiệu quả. Tựa như là thủy tinh xạ tuyến oanh đồng dạng. Dưới sự kinh hãi tuấn thủ trời giơ tay một đạo cường độ cực cao cao kiệt sóng kim soi sáng màu trảm phi vân bên trên. Thấy tốc độ của đối phương không có chút nào chậm lại dáng vẻ, lập tức âm thầm cười lạnh, là khí nguyên tố chi thần nguyên tập làm sao? Đem mình liền thành nguyên tố trạng thái oanh miễn mệnh ta cái này nhọn pháp thuật. Vậy liền thay cái càng trực tiếp. Lúc này trong tay đại kích tung hành như bay kim bổ ra từng đạo hung manh chói mắt lệ điện oanh khẩu bình thì chú ngữ gấp phát. Giây lát hỏi chuẩn bị kỹ càng hôi phi yên diệt, chi lực. Chuẩn bị thử một lần. Nhưng kia một đoàn to như 2-3 tầng lầu phòng xanh thẳm đám mây tựa như biết lợi hại kim toàn thân trên dưới càng là lôi kêu rầm rầm lấp lánh đại tác quanh hóa thành trăm ngàn đem càng thêm hung ác bước xiên đâm roi chi quang quanh kín không kẽ hở đủ bá liệu anh tới. Tuấn thủ trời lại lấy ra sơ hở của đối phương, gia hỏa này tựa như là trung lập đặc tính dần còn có này quái dị lôi điện là thực thể tổn thương kim vậy liền dễ làm. Trong chốc lát trên người hắn thiện lương hàng rào, kim quang đại phóng quanh nguyện như sân bóng tan phu vòng ánh sáng đem nó đứng thẳng ở trong đó. Đem nhiều loại phòng hộ hiệu quả cùng một chỗ thực hiện đến tuấn thủ trời cường hãn thể phách bên trong dần chẳng những pháp thuật kháng lực cùng miễn trừ tăng vọt không ít, càng làm khuyết trương giáp hiệu quả cùng giảm tổn thương năng lực tăng lên trên diện rộng. Lại thêm cái khác thần năng thuật oanh, chi viện thuật, phản hỗn loạn pháp trận oanh cùng phản hỗn loạn pháp trận oanh hiệu quả quả thực như mình đồng ra sắt kim mới thân. Thét dài bên trong trên tay nặng kích hóa làm một đạo đạo sắt thép lưu ảnh lúc xông tới kim chỉ đợi cứng rắn phá tan điện quang oanh một kích đâm xuyên cái này kỳ kỳ quái quái khí nguyên đứng thẳng. Oanh kim một chút giữa không trung ánh lửa bạo phát. Tuấn thủ trời ai nha một tiếng nghiệt chỉ. Không khỏi kinh hãi bên trong đã nghiêng nghiêng lệch đến một bên, làm sao đột nhiên biến thành hỏa diễm tổn thương rồi? Hắn cái kia chôn biết kim đông lân cận tử phát ra một trận mãnh liệt lực có thể lôi hư chiêu kim song phương điện, lưới đao vừa chạm vào vanh lập tức đem một đạo mãnh như lưới kiếm hỏa diễm lôi điện bay lâm mà ra kim ba một cái chính giữa tuấn thủ thiên chi dù hắn có không tệ hỏa diễm năng lực chống cự, nhưng cũng ngăn không được lấy một kích toàn lực vanh lập tức bị đốt toàn thân bốc khói kim tứ chi kịch liệt đau nhức vanh cái kia lý hoàn có lại đỏ sức có thể thật. Chương 400 trong xương mù chiến. Chương 401 ngày đảo chiến thuật. Chương 402 sôi trào mặt biển. Chương 403 vỡ lòng thuật. Chương 404, Kim Thái Dương Quốc Vương. Chương 405, Thủ binh. Chương 406, Pháp giới. Chương 407, Lý tưởng của ta. Chương 408, Chân nhân. Chương 409, Lính tôm tướng cua. Chương 410, So sánh lực. Chương 411, Cử tri. Chương 412, Cử tri ta cu nở dê có. Chương 413, Mãng phu cùng xuất sinh. Chương 414, Bạo đầu. Chương 416, Mọi người. Chương 417, Có để loạn không để loạn. Chương 418, Nói đến là đến chúc phúc. Chương 419, Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Chương 420, con đường của mình. Chương 421, vong linh. Chương 422, vong linh vào thành. Chương 423, các ngươi cu nở dê sống không được. Chương 424, loạn truy. Chương 425, cao đẳng náo tàn vũ yêu. Chương 426, đã đạo hợp kim ti tàn tấm. Chương 427, ngươi có đại lực hoàn, ta có thiết bố sam. Chương 428, ngươi tranh ta đoạn. Chương 429, thời gian đình chỉ. Chương 430, bốn tay trùng nhân. Chương 431, gõ một côn. Chương 432, ta là thụ cầm tay quan tiên phong. Chương 433, trong biển đại sự. Chương 434, phụ dưỡng. Chương 435, mở rộng vệ đội. Chương 436, trăm năm đế quốc. Chương 437, xâm nhập trong đó. Chương 438, làm rất tốt. Chương 439, quải. Chương 440, người trước kia đây tính toán là cái gì? Chương 441, trung tổ. Chương 442, chuột. Chương 443, làm vinh dự chính nghĩa. Chương 444, không dựa vào được triệu hoán. Chương 445, ngoài thành mưa gió. Chương 446, loại rồng tin tức. Chương 447, còn nhỏ lục long. Chương 448, uy nghiêm tướng quân. Chương 449, công thành ha cờ hở nga cua. Chương 450, pháp khúc chi lực. Chương 451, thần thú chi quang. Chương 452, ngồi tại sườn núi đánh xì dầu. Chương 453, thu quần áo rời đi a. Chương 454, thư giả sinh mệnh. Chương 455, có đi hay không. Chương 456, lâm trung cầu nguyện. Chương 457, tiêu điều. Chương 458, thảo dược hương vị. Chương 459, trao đổi thảo dược học. Chương 460, biển đặc nhĩ. Chương 461, nổi giận. Chương 462, giữ nghiêm giáo điện. Chương 463, tà ác nguồn suối. Chương 464, bá tước tòa thành. Chương 465, quý tộc nhà cu nở dê không có lương tâm a. Chương 466, trật tự thiện lương. Chương 467, chuyển hóa huyết mạch lực. Chương 468, lực bất tòng tâm. Chương 469, thế chấp vật. Chương 470, huyền cương luận. Chương 471, nguyên khí đi. Ta cùng các ngươi nói thẳng đi, một chương này không phải tại nói cái gì quỷ xà đạn. Chương 472, nội dung tương hô mâu thuẫn. Đem ngươi. Chương 473, tự tìm đường chết. Chương 474, răng lưới đao bay múa. Chương 475, hình trước di ngôn. Chương 476, tâm tròn tỏa ánh sáng trải qua. Chương 477, nguyên tố người triệu hoán. Chương 478, phát động quần chúng. Chương 479, thiên ma. Chương 480, chó. Nương. Ngôi. Chương 481, pháp lệnh cùng đạo lý. Chương 482, ta quản ngươi nhóm. Chương 483, tiếp tục hướng tây bắc. Chương 484, chính nghĩa lực lượng. Chương 485, một nhà ba người. Chương 486, nhắc nhở. Chương 487, trật tự thiện lương. Chương 488, trà đạp. Chương 489, khúc tâm đại tướng quân. Chương 490, mỗi ngày ăn tết ngày. Chương 491, hàng đêm động phòng lúc. Chương 492, thành nội tên ăn mày. Chương 493, khát vọng nam hải. Chương 494, nhập trạch. Chương 495, thượng thừa năng lực. Chương 496, lĩnh vực năng lực. Chương 497, nam đinh. Chương 498, thời cơ. Chương 499, ám sát. Chương 500, yêu ma máu. Chương 501, ngũ quái phân thây. Chương 502, huyền công đặc thủ. Chương 503, trọng đại thắng lợi. Chương 504, thuần khiết mỹ nữ. Chương 505, đi ra ngoài xem kịch. Chương 506, nói chuyện thiếm. Chương 507, đại giới. Chương 508, nguyên thủy thiên tôn. Chương 509, lục bảo. Chương 510, trốn tránh. Chương 511, đặc thù lễ nghi. Chương 512, ngọc hoàng đại đế. Chương 513, mèo hình thức. Chương 514, mãnh hổ cự ma. Chương 515, mãnh hổ võ sĩ. Chương 516, điện hệ khủng bố xúc tu quái. Chương 517, giúp ta một lần. Chương 518, miễn dịch băng xương. Chương 519, phá pháo đài. Chương 520, không làm việc ngốc. Chương 521, lôi hỏa đi trời. Chương 522, chuột bạch. Chương 523, bí đạo. Chương 524, tác phong kiến thiết. Chương 525, áp lực. Chương 526, như quỷ như hồn. Chương 527, ác quan. Chương 528, dò xét ngục. Chương 529, tiểu nhân bị hội. Chương 530, tiên đoán. Chương 531, tử vong danh sách. Chương 532, long trảo, mây độc. Chương 533, thanh lý mục nát. Chương 534, đề bạt. Chương 535, hóa cốt mây đen. Chương 536, đến. Chương 537, xa lánh. Chương 538, thật sự là liệt sĩ a. Chương 539, vạn sự đại cát. Chương 540, thực hiện lời hứa. Chương 541, nhà quê. Chương 542, lưu lại tiền qua đường. Chương 543, mục tiêu. Chương 544, vị trí. Chương 545, ngải sắc nhị đức lực đạn. Chương 546, phản quân ở đây. Chương 547, tùy tâm mà biến. Chương 548, tà thuật sư. Chương 549, không có tiền. Chương 550, thịt nướng. Chương 551, tìm hiểu. Chương 552, thực tế là cao. Chương 553, trùng hợp. Chương 554, rất quen thuộc. Chương 555, mượn gió bẻ măng. Chương 556, gian phòng. Chương 557, nô lòng phi yên. Chương 558, xanh đậm hành giả. Chương 559, không có lựa chọn. Chương 560, tâm niệm hệ thống. Chương 561, ẩn nấp lĩnh vực. Chương 562, áo pháp liên hợp hội. Chương 563, tiền có thế thông thần. Chương 564, đánh xuyên kháng lực. Chương 565, đường lui. Chương 566, thái độ cùng năng lực. Chương 567, khổng lồ lạnh băng linh quang. Chương 568, mỹ vị điểm tâm. Chương 569, thanh chính liêm khiết. Chương 570, không có chuyện. Chương 571, minh nguyệt táo thuật hiệp hội. Chương 572, phát tài thăng quan. Chương 573, khắp nơi tản bộ. Chương 574, trắng trợn in ấn. Chương 575, thư tín. Chương 576, ra giá. Chương 577, trả giá. Chương 578, một mạch hóa ba thanh. Chương 579, mất không khỏi ta. Chương 580, không ở chi lực. Chương 581, hổ lang. Chương 582, lưỡng nghi quyền. Chương 583, bạn chí có đi. Chương 584, đối sách. Chương 585, nạp gió vì sương ngủ. Chương 586, kỳ đẹp kéo hình đâm đuôi bài sư. Chương 587, tạp chủng. Chương 588, xóa nộ thần pháp. Chương 589, dũng khí cùng vinh quang. Chương 590, thiết tí độc long. Chương 591, trí chiếm yêu. Chương 592, ám sát. Chương 593, ta thuật tá cự nhân bảo tiêu. Chương 594, khu biệt thự. Chương 595, bồi la ảnh vệ. Chương 596, mạch suy nghĩ trọng yếu nhất. Chương 597, huyền ly chân cương. Chương 598, thí nghiệm. Chương 599, so tài. Chương 600, ngang tay. Chương 601, lo trước lo sau. Chương 602, động thủ. Chương 603, một mình đảm đương một phía. Chương 604, một giết ba. Chương 605, chân chính biến hình đại sư. Chương 606, hiện thánh triển uy. Chương 607, thật hắn. Mẹ nó thoải mái. Chương 608, vây giết. Chương 609, phải sách. Chương 610, tá pháp hành pháp. Chương 611, đại giới. Chương 612, tâm tròn tỏa ánh sáng kinh. Chương 613, nguyên tố người triệu hoán. Chương 614, phát động quần chúng. Chương 615, thiên ma. Chương 616, chó. Nương. Ngôi. Chương 617, pháp lệnh cùng đạo lý. Chương 618, ta quản ngươi nhóm. Chương 619, tiếp tục hướng tây bắc. Chương 620, chính nghĩa lực lượng. Chương 621, nhà ba miệng. Chương 622, nhắc nhở. Chương 623, trật tự thiện lương. Chương 624, trà đặc không. Chương 625, khúc tâm đại tướng quân. Chương 626, mỗi ngày ăn tết ngày. Chương 627, hàng đêm động phòng lúc. Chương 628, thành nội tên ăn mày. Chương 629, khát vọng nam hải. Chương 630, nhập trạch. Chương 631, thượng thừa năng lực. Chương 632, lĩnh vực năng lực. Chương 633, nam đinh. Chương 634, thời cơ. Chương 635, ám sát. Chương 636, yêu ma huyết duệ. Chương 637, ngũ quái phân thây. Chương 638, huyền công đặc thủ. Chương 639, trọng đại thắng lợi. Chương 640, thuần khiết mỹ nữ. Chương 641, đi ra ngoài xem kịch. Chương 642, nói chuyện phiếm. Chương 643, đại giới. Chương 644, nguyên thủy thiên tôn. Chương 645, lục bảo. Chương 646, trốn tránh. Chương 647, đặc thù lễ nghi. Chương 648, ngọc hoàng đại đế. Chương 649, mèo hình thức. Chương 650, mãnh hổ cự ma. Chương 651, mãnh hổ võ sĩ. Chương 652, điện hệ khủng bố xúc tu quái. Chương 653, giúp ta một lần. Chương 654, miễn dịch băng xương. Chương 655, phá pháo đài. Chương 656, không làm việc ngốc. Chương 657, lôi hỏa đi trời. Chương 658, chuột bạch. Chương 659, bí đạo. Chương 660, tác phong kiến thiết. Chương 661, áp lực. Chương 662, như quỷ như hồn. Chương 663, ác quan. Chương 664, dò xét ngục. Chương 665, tiểu nhân bị hủy. Chương 666, tiên đoán. Chương 667, tử vong danh sách. Chương 668, long trảo, mây độc. Chương 669, thanh lý mục nát. Chương 670, đề bạt. Chương 671, hóa cốt mây đen. Chương 672, đến. Chương 673, xa lánh. Chương 674, thật sự là liệt sĩ a. Chương 675, vạn sự đại cát. Chương 676, thực hiện lời hứa. Chương 677, nhà quê. Chương 678, lưu lại tiền qua đường. Chương 679, mục tiêu. Chương 680, vị trí. Chương 681, mượn gió bẻ măng. Chương 682, gian phòng. Chương 683, nô lòng phi yên. Chương 684, xanh đậm hành giả. Chương 685, không có lựa chọn. Chương 686, tâm niệm hệ thống. Chương 687, ẩn nấp lĩnh vực. Chương 688, áo pháp liên hợp hội. Chương 689, tiền có thế thông thần. Chương 690, đánh xuyên kháng lực. Chương 691, đường lui. Chương 692, thái độ cùng năng lực. Chương 693, khổng lồ lạnh băng linh quang. Chương 694, mỹ vị điểm tâm. Chương 695, thanh chính liêm khiết. Chương 696, không có chuyện. Chương 697, minh nguyệt táo thuật hiệp hội. Chương 698, sửa chữa pháp trận. Chương 699, phát tài thăng quan. Chương 700, khắp nơi tản bộ. Chương 701, trắng trận in ấn. Chương 702, thư tín. Chương 703, ra giá. Chương 704, trả giá. Chương 705, một mạch hóa ba thanh. Chương 706, mất không khỏi ta. Chương 707, không ở chi lực. Chương 708, hổ lang. Chương 709, lưỡng nghi quyền. Chương 710, bạn trí có đi. Chương 711, đối sách. Chương 712, nạp gió vì sương mù. Chương 713, ký đẹp kéo hình đâm đuôi bài sư. Chương 714, tạp chủng. Chương 715, xóa nộ thần pháp. Chương 716, dũng khí cùng vinh quang. Chương 717, thiết tí độc long. Chương 718, chí chiếm yêu. Chương 719, ám sát. Chương 720, ta thuật á cự nhân bảo tiêu. Chương 721, khu biệt thự. Chương 722, bồi la ảnh vệ. Chương 723, mạch suy nghĩ trọng yếu nhất. Chương 724, huyền ly chân cương. Chương 725, thí nghiệm. Chương 726, so tài. Chương 727, ngang tay. Chương 728, lo trước lo sau. Chương 729, động thủ. Chương 730, một mình đảm đương một phía. Chương 731, một giết ba. Chương 732, chân chính biến hình đại sư. Chương 733, hiện thánh triển uy. Chương 734, thật hắn. Mẹ nó thoải mái. Chương 735, vây giết. Chương 736, phải sách. Chương 737, tá pháp hành pháp. Chương 738, đại giới. Chương 739, một, hai tại đại tướng nâng ngũ quan vặn vẹo cứu như cắt cổ gà trống. Toàn thân tay có, giống bỏng nước sôi lớn vịt, thậm chí giữa mũi miệng huyết thủy chảy ngang, chỉ có thể ra xí ngốc. Chương 740, vượt qua chướng ngại tâm lý. Chương 741, chính nghĩa của chúng ta. Chương 742, cánh. Chương 743, giá vân phi hành. Chương 744, đói nhi. Chương 745, bái rồng giáo. Chương 746, tồn tại hay là hủy diệt? Chương 747, vì chúng ta. Chương 748, vào thành. Chương 749, hỏa hình tinh hóa. Chương 750, ưu nhã đình viện. Chương 751, cùng một chỗ cùng nhiệt. Chương 752, trong thành pháo đài. Chương 753, làm việc. Chương 754, chịu đủ. Chương 755, muốn ngươi chết. Chương 756, nguyên sông thần tiêu thủy phủ sổ y thật nhất ma khiến. Chương 757, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chương 758, gần nhất như thế nào? Chương 759, là gấn. Chương 760, thức tha mà nợ nang. Chương 762, khi hợp ý chính. Chương 763, còn tính là người sao? Chương 764, có chuyện quan trọng tìm các ngươi. Chương 765, khí nguyên tố giáo hội gian tế. Chương 766, thân nhi tử. Chương 767, liêm giết. Chương 768, bay cánh đêm ảnh. Chương 769, cắt miếng nghiên cứu. Chương 770, uy nghiêm vương. Chương 771, vân thủy mà đến. Chương 772, mê tỏa liên thành. Chương 773, không cho phép làm tà cờ. Chương 774, ai tới làm vấn đề. Chương 775, lực có thế một quyền. Chương 776, thăm dò. Chương 777, vớt mông ngựa. Chương 779, đồ bỏ đi. Chương 780, lợi quốc lợi dân. Chương 781, thập nhân. Chương 782, cũng vậy. Chương 783, thúc thủ vô sách. Chương 784, thần côn pháp bảo. Chương 785, thương nghiệp ngân phiếu định mức. Chương 786, độc cô chín bổng. Chương 787, lời đồn. Chương 788, tình huống không đúng. Chương 789, cổ lao văn tự. Chương 790, ác ngộng. Chương 791, đầu tường đối kháng. Chương 792, thiểm điện mưa to. Chương 793, ác ngộng cự thú. Chương 794, di trừ chớ chú. Chương 795, hy vọng chi quang. Chương 796, lời hứa. Chương 797, cự thú một đôi. Chương 798, vũ khí bí mật. Chương 799, bạo biển trùng. Chương 800, lớn nhất người mua. Chương 801, âm nhu ra. Chương 802, hào vô nhân tính ra hỏa. Chương 803, cơ hội thành công. Chương 804, lúng ta lúng túng. Chương 805, tam bản phủ. Chương 806, 039, bị bắt 039, về sau. Chương 807, xanh đậm hành giả. Chương 808, tìm kiếm. Chương 809, cả hai cùng có lợi. Chương 810, phải nhẹ một chút nhi. Chương 811, người truy ta cản. Chương 812, còn không nội. Chương 813, tình thế một mảnh tốt đẹp. Chương 814, công cụ cùng chúa tể trương. Chương 815, quay đầu xử lý hắn. Chương 816, khủng bố dạ dày. Chương 817, núi cao. Chương 818, xử trí. Chương 819, đồ cùng truy hiện. Chương 820, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 821, kiếm khí. Chương 822, pháp ách cùng. Chương 823, lửa cùng băng. Chương 824, nhiều tháp pháo thánh vật. Chương 825, tinh. Anh lầm nước A. Chương 826, vì vĩ đại biến đổi. Chương 827, hưởng thụ mà vào sáu đạo trường một trong. Chương 828, hưởng thụ mà vào sáu đạo trường thứ hai. Chương 829, phiền phức lại tới rồi. Chương 830, thực vườn thủ vệ. Chương 831, cẩn thận một chút. Chương 832, ta hy vọng. Chương 833, dòng này chính là muốn liều mạng. Chương 834, đáng giá liều mạng sao? Chương 835, dọa dẫm. Chương 836, hộ quốc cự thần binh. Chương 837, đầu rắn sừng dê cự quái. Chương 838, quý tộc. Chương 839, thần thánh người giải phóng. Chương 840, nhược điểm. Chương 841, đại địa mẫu thần kỳ tác. Chương 842, chém đầu cả nhà. Chương 843, thoái thi vạn đoạn. Chương 844, quặn mỏ. Chương 845, thở dài cùng đau đớn. Chương 846, rốt cuộc ăn không được. Chương 847, hai thế giới hai cái thần. Chương 848, làm. Định. Chính là ổn. Định. Chương 849, chết đầu góc. Chương 850, cao thủ. Tuấn tài. Chương 851, kế thừa vấn đề. Chương 852, tiến thủ ý thức. Chương 853, thép tâm lưu. Chương 854, gạo đức giả người chi lực. Chương 855, trọng nỏ. Chương 856, mọi người tốt. Chương 857, không dùng trực tiếp như vậy đi. Chương 858, áp lực lớn A. Chương 859, nhiệm vụ lần này. Chương 860, chính văn. Trị. Vấn đề. Chương 861, truyền kỳ chính năng lượng. Chương 862, trốn thuế lậu thuế. Chương 863, ván đã đóng thuyền. Chương 864, cấu trang cự ưng. Chương 865, ai xứng đáng ta. Chương 866, hệ thống không trọn vẹn. Chương 867, hương vị tốt nhất thời điểm. Chương 868, thời khắc sắp đến. Chương 869, mới kế hoạch. Chương 870, làm sao lại có loại vật này. Chương 871, kịch độc dược vật. Chương 872, chứng cứ. Chương 873, sát thủ lại xuất hiện. Chương 874, sự tình làm lớn chuyện. Chương 875, nước cùng lửa. Chương 876, sư huynh. Chương 877, thánh loại. Chương 878, ma thần. Chương 879, hoàng tước tại hầu. Chương 880, cốc. Chương 881, thánh dụ. Chương 882, nhất vinh quang nhất. Rời xa tỉnh thành đông bộ nông thôn, ánh nắng tươi sáng, vạn vật sáng tỏ, hết thảy đều tại Thái Dương Vương vĩ đại quan tâm phía dưới. Các hương thân mọi người đừng nghe tin tức giả, quốc vương không có để mọi người di chuyển a, quốc vương là cho mọi người giảm thuế rồi, từng nhà lĩnh được cái này tấm bảng liền có thể giảm thuế nha. Một chút sai người khua chiêng gõ chống hành tẩu tại vết chân hoàn toàn không có hoang vu trong thôn trang người nơi này trước kia nghe nói muốn bị cưỡng ép phá dỡ, nhao nhao mang theo không nhiều gia sản cùng lương thực dư, mang nhà mang người hướng trên núi cùng trong rừng tây trốn, chuẩn bị né qua cái này danh tiếng. Dù sao cũng là mình đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương a, ai muốn rời đi? Huống chi rời đi nơi khác về sau có ruộng loại sao? Nếu là không có ruộng đồng hoặc là ruộng đồng không đủ, sau này đời đời con cháu, đời đời kiếp kiếp đều muốn chịu khổ, quốc vương là muốn mạng đao, ruộng đồng là sống sót đây. Cái lựa chọn này thật sự là khó a, nhưng chúng hương dân cùng gặp đặc biệt đều không muốn đối mặt không cách nào trưởng không tương lai, bọn hắn tình nguyện giấu ở gò núi rừng rậm ở giữa tránh đầu sóng ngọn gió, một bên chịu đựng phơi gió phơi nắng con muỗi đình, một bên cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi tình thế phát triển. Kết quả liên tiếp mấy ngày bọn hắn đều chỉ xa xa nhìn thấy, nghe tới khua chiêng gõ chống đám quan sai kéo lấy cuống họng khắp nơi tuyên dương chân chính thánh dụ, còn trong thôn phòng ốc trên tường lớn tiếp bố cáo, một lại nhấn mạnh lĩnh được kia tấm bảng sau sang năm liền có thể thiếu thu hai thành thuế. Hai thành a, những này lương thực đầy đủ sang năm ăn nhiều mấy tháng cơm no, ánh mắt không sâu xa mọi người tại con muỗi độc vật ong long long rậm rạp cỏ cây ở giữa thương lượng vài ngày, rốt cục cảm thấy quan sai nói tới không giản, nếu như tại bình thường, những cái kia quan sai khẳng định là khắp nơi lục soát núi bắt người, làm sao lại giống như bây giờ có kiên nhẫn. Thế là mọi người bắt đầu top 5 top 3 về làng, trong lòng một mực rất sợ hai gặp đặc biệt rốt cục không chịu được bạn gái khuyên cáo, trở về người toàn đều vô sự nhi, ngươi còn do dự cái gì, đừng như cái nương môn giống như không quay lại đi, lại muốn bị cha ta xem thường. Thế là hắn đành phải kiên trì đi theo nhóm thứ 3 người về thôn. Mấy ngày kế tiếp xác thực không có chuyện gì phát sinh, quan sai dựa theo tuyên truyền như thế cấp cho giảm thuế chứng, một mực phát đến cái cuối cùng xuống núi trong tay người. Sau đó một cái trong đêm, bỗng nhiên vọt tới một đoàn tay cầm vũ khí binh sĩ, tựa hồ là mới từ trên chiến trường chỉnh đến thất bại quân đội, có đầu người mặt thân thể còn có từng đạo đáng sợ vết thương vết tích, rất là chật vật. Nhưng lúc này bọn hắn tay cầm bó đuốc xâm nhập làng, bắt được nam nam nữ nữ mỗi một cái cũng phân phó nói, cho các ngươi nửa giờ thu dọn đồ đạc, sau đó theo chúng ta đi rằng có không phục tùng người. Giết hết đầu phía dưới hoảng sợ chúng hương dân lúc này mới gào khóc khóc lớn lên, nguyên lai truyền ngôn là thật ra các ngươi những này quan sai giản nói rằng như đánh giám nói đến mặc dù hung hãn, nhưng chính là không dám nên tiếp chúng quanh nhận quang lệnh lợi kiếm búa mâu nỏ. Có khác chút phú hộ thì khóc giống lấy cho đám quan sai quỳ xuống, ngài liền xin thương xót, thư thả hai ngày, chờ chúng ta mua trâu ngựa cùng xe ngựa, tốt kéo đi đổ trong nhà. Nếu không sẽ đông chết, chết đói trên đường nhà đám quan sai trong lòng cũng rất phiền, bởi vì bọn hắn cũng thuộc về phá dỡ đối tượng, cuộc sống tương lai làm sao bây giờ? Đi nơi khác còn có thể làm con sao? Thật sự là đáng giá hoài nghi a, cho nên duy này thời khắc trọng yếu nhất chính là đáp lấy những này phá dỡ vơ vét các hương dân còn sót lại đồ tốt. Làm sao có thể để các ngươi nói mang đi liền mang đi? Lập tức tức giận khiển trách, các ngươi thật sự là lòng tham không đáy ra hỏa, quốc vương cho các ngươi nửa giờ đã là đại ân đại đức, các ngươi chẳng những không cảm giác ân, còn muốn nói ra bực này không cha không có vua tới, chẳng lẽ các ngươi chất vấn quốc vương quyết định không chính xác sao? Nhanh đi thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức xuất phát, dám có không tiếng người, như luận là nguyên nhân gì? Một sợi sử chạm tại mọi người tiếng khóc giống bên trong, tại quan sai phẫn nộ gào to cùng trong mệnh lệnh, chúng hương dân bao quát gặp đặc biệt tất cả đều hối tiếc không kịp, không thể không vội vàng về nhà thu thập trọng yếu nhất tế nhuyễn đệm chăn các loại, chọn nặng nề gánh, tại đen nhánh long đong trên đường nhỏ bị người rút roi ra xua đuổi tiến lên. Toàn bộ đều là sầu vân thảm vụ, buồn rầu một mảnh, duy nhất chỗ tốt chính là gặp đặc năng đủ tại hỗn loạn trong đội ngũ tiến đến mình thích bạn gái bên cạnh càng nàng nói thêm mấy câu, ngươi đừng thương tâm, kỳ thật chúng ta bây giờ bị phá. Rồi cũng có chỗ tốt, hai người chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ nha. Hiện tại không ai có thể quản chúng ta, trong thôn kia chết đầu góc lão mục sư cũng không thấy. Ta nghĩ cùng một chỗ liền ở cùng nhau. Mặc dù trong lòng oán trách bạn gái thúc giục mình về thôn, dẫn đến hôm nay tai họa, nhưng việc đã đến nước này, oán trách cũng vô dụng. Bạn gái hắn lại càng lo nghĩ, nhưng bằng vào chúng ta tương lai sẽ đi đâu, vạn nhất không có dụng loại, vậy chẳng phải là muốn làm ăn mày. Trời ạ, ta không muốn làm tên ăn mày ô ô ô ô, bên cạnh gặp đặc biệt liền đỡ lấy nàng mềm mại bả vai an ủi, không sao, vô luận tới chỗ đó, đều có ta sẽ đi trong thành đánh. Công, ta có sức lực, có thể nuôi sống ngươi. Ngươi muốn nói làm được nha. Bạn gái đem mềm mềm thân thể lặng lẽ tựa ở trong ngực hắn, để hắn cảm giác được ấm áp cùng thư thái, lập tức giải trừ trong đêm tối bi thương, tràn ngập một cỗ kích động lực lượng, ta chính là liều mạng cũng muốn làm đến tương lai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận làm phu thê lên sinh rất nhiều hài tại, tất cả mọi người cùng một chỗ, an an thả sinh hoạt, kết quả, ngày thứ hai buổi chiều hai người bọn họ cuộc sống tương lai liền triệt để sớm xong đời những cái kia áp. Giải bọn hắn quan sai liền phát ra sấm sét giữa trời quang, phân tổ nam nhân trẻ tuổi một tổ, nữ nhân trẻ tuổi một tổ, lão nhân một tổ, tiểu hài nhi một tổ. Hết thảy đều tách ra một nháy mắt tất cả mọi người kinh hoàng. Bọn hắn một mực là dựa theo gia đình làm đơn vị tụ tập, hiện tại đột nhiên muốn triệt để tách ra, chia rẽ gia đình. Cái này đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng không ai để ý tới bọn hắn khủng hoảng cùng lo nghĩ nghị luận, chỉ có đám quan sai hung ác roi nhiều lần quật xua đuổi, nhanh tách ra a, ai không xa rời nhau liền chặt hai trong lời nói đã sặc sặc rút ra từng trôi sắc bén rượu quang trên kiếm, gào thét lắc lư ở giữa không trung, dùng tùm sát khí cương ép tách ra từng cái khóc tang gia đình. Ngay tại cái này hỗn loạn cùng khủng bố bầu không khí bên trong, gặp đặc biệt cũng cùng người nhà, bạn gái cương ép tách ra không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra nhi. Bọn hắn chin này từ thành tráng niên nam nhân tạo thành đội ngũ liền bị kiếm búa bức bách rời đi đại đội nhân mã, hướng phía đông bắc một đường xuất phát mà đi. Quay đầu ở giữa, chỉ thấy kia nơi xa đồi núi bên trên, cha mẹ của mình còn có khủng hoảng bạn gái thân ảnh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng bất lực, tựa như sắp tiêu tán tại không trung nhàn nhạt hương khí, thê lương bên trong còn chứa mãnh liệt thế ẩm không bỏ chi tình, đây rốt cuộc là thế nào rồi? Hắn trên đường đi khổ tư không ngừng, quốc vương đến cùng nghĩ muốn chúng ta làm gì? Vì sao muốn đem chúng ta cùng người thân mở ra? Vạn nhất đem đến rốt cuộc không đụng tới bọn hắn, làm sao bây giờ? Hắn là càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng nóng lòng. Cùng những người khác khẩn trương một trò chuyện, nguyên lai tất cả mọi người có cái này nghi vấn. Nhưng cái nghi vấn này cũng rất nhanh liền giải khai, ngày thứ 3 sáng sớm, bọn hắn tại một mảnh chậm rãi lục dã đồi núi bên trên đụng phải quân gia nhóm, còn mang theo giản dị vũ khí, tổn hại giáp da lân giáp chờ đưa cho bọn hắn, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền gia nhập Vĩ Đại Thái Dương Vương chi quân liền muốn gánh vác lên bảo vệ quốc gia thần thánh trách nhiệm. Các ngươi muốn xuất ra dũng khí của các ngươi, kiên cố dựng nên các ngươi tập thể vinh dự cảm giác, khắc tận tụy thủ hoàn thành thượng cấp giao cho ngươi nhóm tất cả nhiệm vụ, chính cống chấp hành thượng cấp cho các ngươi hết thảy mệnh lệnh. Dùng các ngươi trung thành cùng cố gắng hồi báo Thái Dương Vương thượng thức hiện tại đông bộ mấy cái man quốc tại trên biên cảnh khiêu khích gây chuyện, chúng ta vương vĩ đại ngay tại trừng phạt những này vụng về đạo trích, đây là các ngươi lập công cơ hội thật tốt, tương lai còn có thăng quan cơ hội phát tài, nhất định phải biết quý trọng ân còn có cái gì. Hắn hỏi bên cạnh quân gia. Bên cạnh quân gia lập tức nhắc nhở vài câu, để hắn diện mục hung ác cao giọng đọc lên, phục tùng chính là thiên chức của các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là phục tùng, không được có câu oán hận nào, không cho phép nghị luận cơm nước, không cho phép nghị luận quân lương, không cho phép nghị luận cấp trên, không cho phép nghị luận quốc gia. Ghi nhớ, các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là phục tùng chính là nhất vinh quang nhất, chỉ là nơi này trên trăm người trẻ tuổi đều không tâm tư phục tùng, bị tình thế ép buộc mặc vào pha giáp, cầm vũ khí lên sau liền khắp nơi nhỏ giọng nghị luận bên trong bị 10 cái quân gia xua đuổi lấy tiếp tục hướng phía Bắc Nhi xuất phát. Kết quả đi không đến một ngày, vấn đề liền đến phát hạ đến cơm nước kém muốn chết, so heo ăn còn không bằng a, mỗi bữa ăn ăn vào đều là một đống bùn nhão cháo đồ chơi, chẳng những cảm giác cực kém, mà lại chỉ có một bát mà thôi, một đám người trẻ tuổi đều đói choáng đầu hoa mắt, vội vàng bên trong bắt đầu âm thầm phàn nàn cơm nước, gặp đặc biệt liền nghe tới bên cạnh hai cái tiểu thương phiến xuất thân, đầu óc linh hoạt người trẻ tuổi ghé vào một khối nghị luận, đều là làm binh ăn no bụng. Làm sao chúng ta lại ăn những vật này? Ăn đều không cho ăn no, còn muốn chúng ta lấy mạng đi liều. Cũng quá không ngờ nghĩa, bên cạnh cách đó không xa bỗng nhiên tuân ra quân gia gầm thét, hai người các ngươi đang nói cái gì? Sau đó mắt lộ ra hung quang bước nhanh đến phía trước một thanh kéo lấy hai cái tóc, kéo đi trên đất chống quất roi dùng hình, đánh hai người kia ra chóc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết âm thanh, tại toàn thân huyết sắc nửa đường ra vừa rồi nghị luận cơm nước tình hình thực tế. Thế là sặc cương kiếm lăng lệ ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng hồ quang lượn vòng mà qua bịch một chút, một viên tướng mạo công chính người trẻ tuổi đầu liền rơi xuống bụi bặm. Cái này đầy mặt cho bụi, đoạn nơi cổ máu tươi đỏ thắm đập vào mắt đầu lâu còn bị bên cạnh quân gia nghiêm khắc chỉ vào, cao thanh phải, trong quân chuẩn mực nghiêm minh không hai, ai lại làm trái quân pháp chính là hai người bọn họ hạ chẳng. Bên cạnh còn không có bị giết khác một người trẻ tuổi nghe lập tức bị hù trận mắt hốt mồm, tự biết tuyệt vọng liền nâng cánh tay hô lớn, cái gì quân pháp? Dựa theo quân pháp chúng ta bây giờ là quân nhân, hẳn là ăn quân nhân khẩu phần lương thực, các ngươi lại cầm những này heo ăn đến lừa gạt chúng ta. Đến cùng là các ngươi làm trái quân pháp vẫn là chúng ta làm trái quân pháp? Như lời ngươi nói quân pháp, liền là chính ngươi pháp, ngươi là đem những cái kia quân lương tham ô đến trong túi tiền của mình. Soạt lăng lệ kiên cường mũi kiếm xẹt qua hắn mềm nhũn cái cổ, để cả viên tinh minh đầu mang theo cuối cùng một tia mơ hồ thanh âm ngã tại bùn máu bên trong. Bởi vì quân gia không cần tinh minh đầu, hắn hiện tại cần nhất liền là một đám nghe lời người thành thật, tốt tùy ý hắn dở trò. Ta nói đến pháp, chính là quân pháp không phục tùng hiệu lệnh còn tính là gì quân nhân? Hiện tại thụ một chút nhỏ khổ liền loạn ồn ào, sau này chắc chắn loạn quân ta tâm, loại người này thấy một cái giết một cái, cho ta ghi lại, các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là phục tùng, không được có câu oán hận nào, không cho phép nghị luận cơm nước, không cho phép nghị luận quân lương, không cho phép nghị luận cấp trên, không cho phép nghị luận quốc gia. Phục tùng chính là nhất vinh quang nhất GS, mỗi ngày một lần đề cử, một cái điểm kích, cũng là một loại công hiến. Hy vọng nơi này có thể vui vẻ phồn vinh. Bờ cờ. Chương 884, nhất định phải đi khảm thủy bức ca. Chương 885, cầm quyền ngày đó. Chương 886, đồng lõa. Chương 887, chạy bằng khí cờ động tâm động trương. Chương 888, thần kiếm. Chương 889, ạ lì lũ thúc thúc. Chương 890, vận khí tốt. Chương 891, ngụy thần ân ban thưởng. Chương 892, toái thi vạn đoạn. Chương 893, khó tử chi thân. Chương 894, ai nói. Chương 895, rắn chuột lên cây trường. Chương 896, tương lai chuẩn bị làm gì. Chương 897, hiến tế. Chương 898, màu đen đú nang. Chương 899, ý liền ngươi ngựa đặc biệt thần yếu điểm. Chương 900, du địch chi pháp. Chương 901, nghi nhanh không nên chậm. Chương 902, nghi chậm không nên nhanh. Chương 903, giang thú chi địa. Chương 904, bán thần. Chương 905, đồ long giả. Chương 906, ân nghĩa. Chương 907, làm xem bói. Chương 908, làm rõ. Chương 909, tuyển tú tin tức. Chương 910, tác dụng phụ. Chương 911, thần quyền, vương quyền, áo quyền. Chương 912, một đi không trở lại. Chương 913, hiện thánh lập uy. Chương 914, nam nhà. Chương 915, vũ khí hạt nhân. Chương 916, đại thời đại. Chương 917, tiểu hoàng bao. Chương 918, kiếm. Chương 919, thả ngươi một lần. Chương 920, ta có một kế. Chương 921, tế bái điệu mẫu. Chương 922, gia viên của chúng ta. Chương 923, thiên quang sát thổ. Chương 924, bà kiếm kinh địch. Chương 925, ta tới giúp ngươi. Chương 926, mạng nhỏ khó đảm bảo. Chương 927, gìn mẫu lựa chọn. Chương 928, mời đà mở bình hồ. Chương 929, mô mô. Chương 930, xin khí tức. Chương 931, giả so la bảo tháp. Chương 932, vật thí nghiệm. Chương 933, khăn tay. Chương 934, xuất giá. Chương 935, thí nghiệm sản phẩm. Chương 936, người trong đồng đạo. Chương 937, mưa phùn nước át. Chương 938, gom thành nhóm. Chương 939, gió bờ ơ cờ mưa lạnh. Chương 940, tiểu yếu tắc. Chương 941, yêu nhân. Chương 942, vô sỉ chi cực. Chương 943, vương tử cùng công chúa. Chương 944, sát khí. Chương 945, không dám tưởng tượng. Chương 946, phòng ngự. Chương 947, mượn tiên địa lực lượng. Chương 948, ngẫu nhiên gặp. Chương 949, đồi núi thành trấn. Chương 950, vương quốc cùng bộ tộc. Chương 951, các loại hiển thánh. Chương 952, quyết đấu. Chương 953, thần thánh quốc vương. Chương 954, lựa chọn tính không nhịn. Chương 955, độc hại hoàng hậu. Chương 956, lại là phiên phức. Chương 957, tiểu lễ vật. Chương 958, kỹ năng pho tượng. Chương 959, trọng điểm. Chương 960, cô lậu quả văn. Chương 961, thốt đi. Chương 962, làm ta sứ giả. Chương 963, mị ảnh manh thú tọa kỵ. Chương 964, thủy chiến sự tình. Chương 965, vô cùng lớn mương nước. Chương 966, rất hứng thú. Chương 967, ở mức oi bức khí tức. Chương 968, khinh trang đột tiến. Chương 969, ngữ rồng. Chương 970, thờ ơ tờ kích phương án. Chương 971, bảo thủ ấn. Chương 972, yêu hóa thực vật. Chương 973, lại mua một bộ. Chương 974, bạo liệt bay quả. Chương 975, tức giận cùng kinh bỉ. Chương 976, tứ tượng. Chương 977, nhược điểm. Chương 978, ban đêm hành động. Chương 979, giới cấu trang tờ ơ tờ kích. Chương 980, giã sản tinh. Chương 981, chân chính dự đoán. Chương 982, cơ bản vận hành kết cấu. Chương 983, hòa ái lao nhân. Chương 984, dấu dếm khủng bố. Chương 985, long trọng tế điện. Chương 986, thiên bình quả cân. Chương 987, thần ảo. Chương 988, quan vận trên trời rơi xuống. Chương 989, không có tiền hậu quả. Chương 990, lý tưởng cùng đại giới. Chương 991, đi sơn lăng cự nhân nơi đó. Chương 992, lấy tiền đi. Chương 993, giang sơn vững chắc. Chương 994, đại công vô tư. Chương 995, một búa khó cản. Chương 996, tinh xảo tố mục. Chương 997, thừa xương ngủ mà đi. Chương 998, lại khuyên ngươi một lần. Chương 999, thì ra là thế. Chương 1000, một thân thần khí. Chương 1001, vũ trang thần. Côn. Chương 1002, thẩm vấn cùng cấp báo. Chương 1003, ai tại chơi đùa lung tung. Chương 1004, côn trùng có hại. Chương 1005, bàn chân xoa bóp. Chương 1006, 259-68, điện quên tổ. Chương 1007, trưởng lao khoa lạc gia. Chương 1008, cổ vũ sư. Chương 1009, nô công. Chương 1010, lãng quên cùng ký ức. Chương 1011, nô dịch bí mật trương. Chương 1012, giải thoát sơ yếu trương. Chương 1013, kỳ diệu áo giáp. Chương 1014, cước hải. Chương 1015, luyện khí hoạt hóa chú ngữ. Chương 1016, luyện khí hoạt hóa chú ngữ, chính văn. Chương 1017, bọn hắn đều là người tốt ta. Chương 1018, đại công vô tư cái giám. Chương 1019, xuống đất tìm kiếm. Chương 1020, ma tượng chế tạo nhà máy. Chương 1021, thân thể thúc đẩy. Chương 1022, nhập thất trộm cướp. Chương 1023, trộm cướp thất bại. Chương 1024, chết có ý nghĩa. Chương 1025, phi kỵ binh kế hoạch. Chương 1026, thảo dược chi biến. Chương 1027, kinh hồn quả ớt trướng. Chương 1028, nấu cơm giã ngoại. Chương 1029, chuẩn bị hợp tác. Chương 1030, cường ngạnh thụ nhân. Chương 1031, hoàn mỹ mô bản. Chương 1032, hoàn mỹ mô bản. Chương 1033, lão học cứu. Chương 1034, lão học cứu. Chương 1035, khoa học nghiên cứu. Chương 1036, mật cửa biến đổi lớn. Chương 1037, tam phương đều đến. Chương 1038, phá cửa trước đó. Chương 1039, phá cửa trước đó, chính văn. Chương 1040, ra lò chi vật. Chương 1041, thần nhiệt. Chương 1042, thần huyết liệt diễm. Chương 1043, đều là cái quái gì? Chương 1044, siêu cường cấu trang. Chương 1045, ta cũng vì vương. Chương 1046, lương tâm cùng lương tâm. Chương 1047, lạm gián nhãn trương. Chương 1048, biệt thự thôn trấn. Chương 1049, chúc phúc chi quang. Chương 1050, vân diêu. Chương 1051, tuyệt thánh. Chương 1052, đêm sự tỉnh. Chương 1053, kỳ ngộ. Chương 1054, xin thí nghiệm. Chương 1055, rộng lớn thiên địa. Chương 1056, trưởng lão hội chỉ lệnh. Chương 1057, không quen khí hậu. Chương 1058, nhập thánh hồ. Chương 1059, thấy thần long. Chương 1060, riêng mình trao nhận. Chương 1061, thông huyền nhỏ mà nói một. Chương 1062, thông huyền nhỏ mà nói hai. Chương 1063, Thông Huyền nhỏ mà nói 3. Chương 1064, Thông Huyền nhỏ mà nói 4. Chương 1065, khai tông lập phái. Chương 1066, tổ tiên còn sót lại chương. Chương 1067, linh bảo cùng yêu ma. Chương 1068, nguy biến. Chương 1069, phản bội. Chương 1070, đoạn đầu đài. Chương 1071, muốn chết. Chương 1072, tích cực cầu học. Chương 1073, vũ khí bí mật. Chương 1074, quân địch hơn ngàn. Chương 1075, tâm tư của ngươi rất khó đoán. Chương 1076, ý thức hành trình. Chương 1077, nó huyễn như thật. Chương 1078, bảo thụ thánh cảnh. Chương 1079, chưa từng nghe nói. Chương 1080, vận khí không tốt lắm. Chương 1081, chém vào giữa cổ. Chương 1082, kim cương xí thiên sứ. Chương 1083, thế chấp. Chương 1084, tốt một ngụm miệng. Pháo. Chương 1085, ai chiếm tiên cơ. Chương 1086, lục đinh lục giáp. Chương 1087, đặc biệt con đường. Chương 1088, đều có tuyệt chiêu. Chương 1089, ngươi muốn phát tài rồi. Chương 1090, thông huyền nhỏ luận chi năm. Chương 1091, tán loạn. Chương 1092, lãnh khốc cùng khoái ý. Chương 1093, chân thực kế hoạch. Chương 1094, một cao ý giả mở hành đạp. Chương 1095, chính xác đả kích. Chương 1096, kế hoạch tiết lộ. Chương 1097, ngươi phải thất vọng. Chương 1098, ngươi làm chuyện tốt. Chương 1099, tính ngươi lợi hại. Chương 1100, rời khỏi cùng bi quan chán đời chương. Chương 1101, mới bản sự. Chương 1102, nguyện vọng của ta. Chương 1103, tỷ hệ nở pháp hơn người. Chương 1104, không trung đột kích. Chương 1105, tiểu mới công cụ chiến tranh. Chương 1106, khoác lắc lắc lư người. Chương 1107, có mọi người truy cầu. Chương 1108, có cùng khát thưởng. Chương 1109, tham luyến quyền vị chi đồ. Chương 1110, cười người cũng là người hồ đồ. Chương 1111, đưa mũ. Chương 1112, quen thuộc không hợp. Chương 1113, bảo hoa thánh tọa. Chương 1114, gia lông công phu. Chương 1115, mượn giả tu chân. Chương 1116, ý kiến khác biệt. Chương 1117, thiện ô. Chương 1118, ngươi bị bán. Chương 1119, đại trưởng lão phòng thí nghiệm. Chương 1120, vị diện kết nối. Chương 1121, tà năng bại lui. Chương 1122, kỳ dị 039, rừng rậm 039. Chương 1123, hỗn loạn chi thuyền. Chương 1124, người hảo tâm. Chương 1125, một cái cơ hội. Chương 1126, kỳ quái giúp đỡ. Chương 1127, địa liệt trận. Chương 1128, chó địa ngục ba đầu. Chương 1129, vị diện ác quyển. Chương 1130, cùng dò xét tà suối. Chương 1131, vực sâu 039, rừng rậm 039. Chương 1132, cộng tham tà suối. Chương 1133, mê cung pháp tượng. Chương 1134, bừng tỉnh như thần linh. Chương 1135, tập thể cố hồn. Chương 1136, bán cái tốt giá. Chương 1137, thành ý mua bán. Chương 1138, trăm pháp khó xâm. Chương 1139, giáo nghĩa nhỏ hẹp. Chương 1140, không có sai biệt. Chương 1141, thiểm điện pháo hoa. Chương 1142, tiến thối lưỡng nan. Chương 1143, thần giáng. Chương 1144, thần biến. Chương 1145, thần ân. Chương 1146, thần quyết. Chương 1147, đào chân tường. Chương 1148, dịch cất dấu. Chương 1149, uy linh thêm che chở. Chương 1150, cự thần binh chi chất. Chương 1151, yếu đôi trường. Chương 1152, hải nhi trường. Chương 1153, phượng huyết thạch ở lại nơi này. Chương 1154, vô vi gờ ưu trường. Chương 1155, vận chuyển anh hùng không tự do. Chương 1156, xà nhân cùng phản vật. Chương 1157, hào nhoáng bên ngoài. Chương 1158, địa bàn của chúng ta. Chương 1159, trong nhà nuôi mèo. Chương 1160, mạ nọ thương hội. Chương 1161, ai lá gan quá. Chương 1162, mèo cắn. Chương 1163, mèo bắt. Chương 1164, quý khách đến. Chương 1165, toa ngươi thần chó. Chương 1166, cự đại tập đoàn. Chương 1167, cao thủ dở trò quỷ. Chương 1168, nắm tay. Chương 1169, tam đẳng công dân. Chương 1170, dây leo cấu kết. Chương 1171, khách trọ đi không được. Chương 1172, trên đài kêu to. Chương 1173, ai là tà ác. Chương 1174, tiền tệ, vật tư, sản xuất. Chương 1175, dấu thạch chi địa. Chương 1176, tương lai cơ hội. Chương 1177, cơ sở pháp môn. Chương 1178, cán bút giết người. Chương 1179, năng lực là một cái phương diện. Chương 1180, tiên tổ chúc phúc. Chương 1181, đại sư thuyết pháp. Chương 1182, giết người. Chương 1183, tứ gia gia. Chương 1184, phỉ thúy tinh pháp sư. Chương 1185, hỗn loạn tà ác. Chương 1186, vận mệnh quỷ quyệt. Chương 1187, không phải khẩu phần lương thực năng lượng cùng công nghiệp. Chương 1188, văn thư chỉnh lý. Chương 1189, không làm việc đàng hoàng. Chương 1190, tin tức xử lý kỹ thuật. Chương 1191, thân phận cao hơn ngươi. Chương 1192, hòa bình, yêu, cùng đồ. Chương 1193, hắc diễm cùng đồ. Chương 1194, vương khí. Chương 1195, thiên vận pháp sư. Chương 1196, cường lực cùng trật tự. Chương 1197, tương hộ y hệ tồn. Chương 1198, người có danh vọng. Chương 1199, không tranh người. Chương 1200, chuyển vận làm. Chương 1201, nó tâm rất độc. Chương 1202, quan hệ so bản sự trọng yếu. Chương 1203, phấn điêu ngọc trác. Chương 1204, nho nhỏ bỏ rùa. Chương 1205, làm nhiều công ít. Chương 1206, một khúc tiêu giao du. Chương 1207, tiêu giao cùng tự do. Chương 1208, lợi ích tách rời. Chương 1209, tâm niệm cùng tâm vị. Chương 1210, sơ nói bối cảnh tướng. Chương 1211, dư luận giới thượng lưu. Chương 1212, cực phẩm tinh hoa. Chương 1213, thực dụng thứ nhất. Chương 1214, lực đàn hồi rất tốt. Chương 1215, dự bị bánh xe. Chương 1216, phiền não tức bồ đề. Chương 1217, vật tư mậu dịch quyền khống chế. Chương 1218, vì tiền trinh tiền. Chương 1219, thượng giới thân sứ. Chương 1220, trong nước đổi tiền. Chương 1221, ý thức thần cảnh. Chương 1222, một kế đạt được. Chương 1223, âm thầm tự đắc. Chương 1224, thật lạnh thật lạnh. Chương 1225, chân chính nguy hiếp. Chương 1226, ngươi chứng minh như thế nào. Chương 1227, chúng ta cờ ơn ở ngươi. Chương 1228, dân chủ hòa hài lý tính thành khẩn. Chương 1229, bốn đầu hai cánh. Chương 1230, độc giác thú chân tướng. Chương 1231, công thủ chi thế. Chương 1232, quỷ xả đạn quan niệm. Chương 1233, thế giới biến. Chương 1234, gỡ dẹt ngươi vương quốc. Chương 1235, chiến tranh công trái. Chương 1236, giao phó hàng nghĩa. Chương 1237, nội tại máy mò cờ quá trình. Chương 1238, thần cảnh thất trọng chương một trong. Chương 1239, thần cảnh thất trọng chương sống trung thực. Chương 1240, thần cảnh thất trọng chương cảm giác cung ứng. Chương 1241, thần cảnh thất trọng chương chi sai phối. Chương 1242, thần cảnh thất trọng chương chi câu tác. Chương 1243, thần cảnh thất trọng chương chi cách thật. Chương 1244, thần cảnh thất trọng chương chi vật ta. Chương 1245, thần cảnh thất trọng chương chi năng động. Chương 1246, thần cảnh thất trọng chương chi phi phạm. Chương 1247, thần cảnh thất trọng chương chi thánh phạm. Chương 1248, thần cảnh thất trọng chương chi thần biến. Chương 1249, vô hại thông qua quyền. Chương 1250, giao thoa bán. Chương 1251, tái nhận thơ săn. Chương 1252, truyền kỳ mục sư. Chương 1253, chính trị hình tôn giáo. Chương 1254, kiên định tín ngưỡng. Chương 1255, tố năng công kích. Chương 1256, trong nháy mắt vung lên. Chương 1257, nỗi khổ tâm. Chương 1258, thực tế là cao. Chương 1259, bị ai sai sử. Chương 1260, pháp lệnh phát sinh. Chương 1261, ngươi cu nở dê yếu thế. Chương 1262, đem ai nhốt vào chiếc lồng. Chương 1263, hộ hộ lai duy nghi đầu tư. Chương 1264, người gác đêm. Chương 1265, ai tiền lực lớn. Chương 1266, khủng bố phân từ một viên gà cờ hở. Chương 1267, quyền thuật mạch suy nghĩ. Chương 1268, người đi quyền khó đi. Chương 1269, trọng điểm không có giáo. Chương 1270, khí luận. Chương 1271, học gà. Chương 1272, người thiên tướng loại. Chương 1273, người thiên tướng loại. Chương 1274, nghệ thuật vô giá. Chương 1275, lợi ích cách cục. Chương 1276, quyền lực tuyệt đối. Chương 1277, tự do muốn đại giới. Chương 1278, miệt thị. Chương 1279, tự do cùng ngu xuẩn. Chương 1280, tà thần. Chương 1281, hai loại lựa chọn. Chương 1282, đại cô cái chết. Chương 1283, bầu bằng phiếu cùng tuyển. Chương 1284, tư vấn cố vấn. Chương 1285, tài chính thương hội. Chương 1286, xa xỉ vật lụy hình. Chương 1287, ngàn vạn một trong. Chương 1288, di động phong bạo. Chương 1289, tự do mỹ hảo. Chương 1290, tà thần. Chương 1291, biển sâu thế lực. Chương 1292, nhập bảo khố. Chương 1293, người nào tin người đó ép bờ. Chương 1294, trong bình ma vật. Chương 1295, người làm biếng tư tưởng. Chương 1296, dân chu quyết định. Chương 1297, triệt để thanh toán. Chương 1298, đánh một mặt. Chương 1299, thủy nguyên tố nội gia quyền. Chương 1300, trên cây thần thành. Chương 1301, con giun xem tượng. Chương 1302, mãnh liệt đột biến. Chương 1303, tiêu khiển chúng ta. Chương 1304, 039, ta 039, là vật gì? Chương 1305, vật ta hợp nhất. Chương 1306, địa liệt hình thức ban đầu. Chương 1307, thăng hoa đức lộ ý ý. Chương 1308, ba bộ quan hệ. Chương 1309, quản lý kỹ thuật cùng chính trị. Chương 1310, thuần túy thị trường cạnh tranh. Chương 1311, động vật hội nghị. Chương 1312, hòa bình cùng thuần khiết. Chương 1313, thần ban cho ân điển. Chương 1314, huyễn quang hiệu ứng. Chương 1315, thế lực ngoại quốc. Chương 1316, thần tích không phải thần tích. Chương 1317, chó địa ngục ba đầu. Chương 1318, mê cung pháp tượng. Chương 1319, thần biến. Chương 1320, yếu đối chương. Chương 1321, khách trọ đi không được. Chương 1322, giết ngươi. Chương 1323, lực đàn hồi rất tốt. Chương 1324, dự bị bánh xe. Chương 1325, trong nước đổi tiền. Chương 1326, ngươi chứng minh như thế nào? Chương 1327, thủy nguyên tố nội gia quyền một mặt không ba thứ nhất. Chương 1328, tiết trên cây thần thành thứ 122. Chương 1329, 039, không phức tạp 039, ngoại quốc. Chương 1330, một cái diễn sinh vật. Chương 1331, cùng tất cả mọi người đối nghịch. Chương 1332, vô số bên trong một loại. Chương 1333, cảm xúc phủ lên. Chương 1334, huyền giả không trệ. Chương 1335, cổ thần côn. Chương 1336, trại nuôi heo. Chương 1337, đón khách. Chương 1338, một nửa một nửa. Chương 1339, có chút tâm nhãn. Chương 1340, đều là thân gia. Chương 1341, thất vọng. Chương 1342, ngươi yên tâm. Chương 1343, đau ngắn. Chương 1344, công tước. Chương 1345, phát dương chính nghĩa. Chương 1346, thụ mê bối cảnh tướng. Chương 1347, vì 100%. Chương 1348, không xấu thân thể. Chương 1349, tứ đại bản khối. Chương 1350, lôi pháp nội hàm. Chương 1351, cùng vui. Chương 1352, chịu trách nhiệm. Chương 1353, ý kiến hay. Chương 1354, nàng đi thử một chút. Chương 1355, ăn mặc ngủ nghỉ. Chương 1356, thủ lĩnh. Chương 1357, trời cho không lấy. Chương 1358, cá bơi vào nước. Chương 1359, dân tâm cùng thiên hạ. Chương 1360, thống trị thuật, thiên hạ. Chương 1361, trước chiến tranh chạm cánh gác. Chương 1362, thời nay không giống ngày xưa. Chương 1363, cởi quần đánh giắm. Chương 1364, đại hiệp tha mạng. Chương 1365, giáo điều là thật. Chương 1366, lớn mật kế hoạch. Chương 1367, tổ thần, ma vật. Chương 1368, nhúng tay vào. Chương 1369, giải quyết vấn đề. Chương 1370, quản hắn làm gì. Chương 1371, hoàn chỉnh phân công liên. Chương 1372, mục vị đức lộ ý ý. Chương 1373, yêu ma nô bộc. Chương 1374, không có người nói chuyện phần. Chương 1375, thần sở ưa thích. Chương 1376, mộng thực hai tầng mặt trương. Chương 1377, bằng hữu của bọn hắn. Chương 1378, lao bằng hữu. Chương 1379, đi bộ đội giết địch. Chương 1380, tin khu ở giữa. Chương 1381, chuyên chế độc tài bạo quân. Chương 1382, mục vị đức lộ ý ý. Chương 1383, yêu ma nô bộc. Chương 1384, không có người nói chuyện phần. Chương 1385, thần sở ưa thích. Chương 1386, mộng thực hai tầng mặt trương. Chương 1387, bằng hữu của bọn hắn. Chương 1388, lão bằng hữu. Chương 1389, đi bộ đội giết địch. Chương 1390, tin khu ở giữa. Chương 1391, chuyên chế độc tài bạo quân. Chương 1392, cái gì trọng yếu nhất. Chương 1393, biến ảo nữ sĩ mua bán. Chương 1394, nói thật nói dối. Chương 1395, lật đổ về sau. Chương 1396, cái gọi là 039, chân thực 039. Chương 1397, làm thịt côn trùng. Chương 1398, tả thị lang đại nhân. Chương 1399, cự hình luyện kim ma tượng. Chương 1400, đọa lạc thiên sứ. Chương 1401, cẩn thận. Chương 1402, ảo tưởng. Chương 1403, cái mục tiêu này. Chương 1404, thân làm quân cờ. Chương 1405, giết con. Chương 1406, có thấy xa lựa chọn. Chương 1407, lại mở thủy hóa phong. Chương 1408, nhưng thật ra là 039, hai cái 039. Chương 1409, ta có huyền châu trương. Chương 1410, có không thưởng thức. Chương 1411, làm thật học sinh. Chương 1412, khác loại tự nhiên năng lượng. Chương 1413, ẩn tàng quan hệ. Chương 1414, bí mật của quá khứ. Chương 1415, chân chính người máy. Chương 1417, chuyển đường tôn. Chương 1418, giáo dục. Chương 1419, cách mạng. Chương 1420, vong hình cách mạng trường. Chương 1421, thứ hai Âu Á đại lục trên cầu, huyện như đạn ống chân không tàu đệm từ trường tại xạ dạ nhờ phu ngừng lại, bởi vì phía trước tung hoành mấy ngàn cây số khu vực đã gần đến bị những cái kia tổ chức khủng bố cùng âm thầm tẩm bổ bọn hắn, che xê. Chương 1422, sản xuất hệ thống luân lý. Chương 1423, đồng khí liên tri. Chương 1424, một chuyện khác biệt. Chương 1425, quần thể đấu tranh. Chương 1426, lại đi chính đồ. Chương 1427, xả thân sườn núi trương. Chương 1428, tham ghét cái bóng trương. Chương 1429, thôn vệ vị diện. Chương 1430, mở ra mặt khác. Chương 1431, vỡ vụn vung ra. Chương 1432, công chính tự do. Chương 1433, tạp vị. Chương 1434, mà ẹo lạn chơi ác. Chương 1435, đuổi theo tình thế. Chương 1437, kinh dị chi địa. Chương 1438, đa sầu đá cảm. Chương 1439, buôn lậu đường đi. Chương 1440, đổi tới đổi lui. Chương 1441, bị lao bản chuyển. Chị. Chương 1442, cùng sóng nâu khắc thỏa đàm. Chương 1443, không cần sợ hãi. Chương 1444, hai sẽ chi tranh. Chương 1445, dọa người tờ ập kích. Chương 1446, thất phu vô tội. Chương 1447, đức lô ý địa định vị. Chương 1448, các loại phát hiện mới. Chương 1449, vượt thời đại nhiệm vụ. Chương 1450, cần cù chất phát lớn thịt mỡ. Chương 1451, thánh tích phù hộ. Chương 1452, pháo đài bay. Chương 1453, chính giáo tà giáo. Chương 1454, văn tuyên. Chương 1455, thân thể nhà máy. Chương 1456, trao đổi ích lợi. Chương 1457, dương biến âm phủ. Chương 1458, quốc tế mậu dịch thưởng thức. Chương 1459, độc chiếm thiên hạ. Lợi thiên hạ. Chương 1460, tính năng động chủ quan. Chương 1461, tranh đấu cùng hủy diệt. Chương 1462, sơ luyện tân binh. Chương 1463, mậu dịch vương quốc. Chương 1464, xâm lâm mẫu thần cơ hội. Chương 1465, như thế nào thống trị. Chương 1466, phân thân cùng trời la. Chương 1467, cung nọ bắt đầu xoay người. Chương 1468. Chương 1469, mậu dịch tuyến chính khu. Chương 1470, ngây thơ lãnh thổ xem. Chương 1471, bo tờ trả tờ yếu hại. Chương 1472, ý biết hình thái dẫn hướng. Chương 1473, cách đại sư cảnh giác. Chương 1474, chính nghĩa sứ giả. Chương 1475, xã hội ám lưu. Chương 1476, võ lâm cao thủ cách đại sư. Chương 1477, âm lưu mở ra. Chương 1478, thủng trăm ngàn lỗ thu thuê. Chương 1479, pháp sư đổi nghề. Chương 1480, thú cùng quỷ hợp thể. Chương 1481, môn phiệt yêu lỗ nho. Chương 1482, hai cước sói dê hai chân. Chương 1483, các ngươi có phúc rồi. Chương 1484, mọi dợ viễn trình pháp sư. Chương 1485, tiểu đường có rảnh. Chương 1486, công trường thức quốc gia. Chương 1487, song long khởi động khí. Chương 1488, lẫn nhau ra điều kiện.